Diệp Phong dĩ nhiên là mang Giang Y Tuyết hồi khách sạn phòng tổng thống, uống chút hơi nhỏ rượu sau đó, ngâm ngâm suối nước nóng tản ra một chút, thuận tiện thưởng thức một chút Giang Y Tuyết biến thành cún con mỹ thái, vậy cuộc sống gia đình tạm ổn đừng đề ra là thật là nhanh sống. Còn như Khương Mập, hàng này kéo Tiểu La ma ma tức tức, nói phải dẫn Tiểu La đi xem tiểu kỵ sĩ biểu diễn tiết mục. Mặc dù hàng này nói nước miếng chấm nhỏ tung tóe, nhưng Diệp Phong vừa thấy cũng biết hắn không yên lòng. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, quen thuộc sau này, Giang Y Tuyết và Diệp Phong thần thanh khí sảng đi xuống lầu. Mới vừa một chút lầu, thấy Khương Mập, Diệp Phong không khỏi được giật mình. Mập mạp chết bầm này hai con vành mắt đen nhánh, theo bị người cầm quả đấm đánh như nhau, hơn nữa người vậy thật thờ, không ngừng áp, một bức bị đòn sau này lại bị ép khô dáng vẻ. Chẳng lẽ hàng này đối với Tiểu La dùng sức mạnh? Mới vừa dắt tay liền ngông cuồng như vậy, không khỏi cũng quá cầm thú chứ. Diệp Phong khỏe mặt giật một cái, đối với Khương Mập hỏi, tối hôm qua hoạt động thật giống như rất xuất sắc cả. Đừng nói nữa, ngươi lấy vì ai đều giống như lão đệ ngươi như vậy có phúc cả. Khương Mập hắt hơi một cái, vẻ mặt đau khổ nói, tối hôm qua Tiểu La mới vừa mang tiểu kỵ sĩ vào ta gian phòng, liền đem cửa cho khóa trái, ta làm sao gõ đều không mở, không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là ở đại sảnh chứa một đêm, có thể vây ta. Ha ha ha, ai bảo ngươi mập mạp chết bầm này lòng không tốt. Diệp Phong nghe vậy vui vẻ cười to. Tiểu La cái này bé gái nhìn như xấu hổ nội liễm, không nghĩ tới thu thập người ngược lại cũng là một người có năng lực. Khương Mập lòng đầy căm phẫn chỉ trách mắng, liền cái này còn huynh đệ tốt đâu, người nhận tâm xem ca ca đây như thế thế thảm. Còn không nhanh chóng cho ta cây hai chiêu. Tiểu La là bởi vì cái gì thích ngươi? Là bởi vì là ngươi cứu nàng, giống như một thuần đàn ông. Thuần đàn ông là cái gì? Đó là trên cánh tay có thể chạy ngựa, uống tô rượu, khối lớn ăn thịt, ngươi giữ ta nói thử một chút, bảo đảm một lần hành động bắt lại. Diệp Phong con ngươi vòng vo một chút, cho Khương Mập chi một chiêu. Khương Mập mới vừa nghe thời điểm, còn sâu sắc cho là đúng gật đầu không dứt. Nhưng nghe đến nửa đoạn sau, hắn biểu tình trên mặt đột nhiên đổi được quỷ dị, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ta làm sao cảm thấy lao đệ ngươi ở cái hố ta ư? Hai ngươi tặc hề hề đang nói gì? Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết nhìn hai người, chau mày hỏi nói. Không có gì, không có gì. Diệp Phong khoát tay lia lịa, tỏ ý mình và Khương Mập rất rõ trắng. Tiểu La là cô gái tốt, ngươi có thể đừng suối bẩy mập mạp học xấu xa gieo họa nàng. Giang Y Tuyết rất không tin hừ hừ một tiếng. Khương Mập sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, đúng vậy, lao đệ ngươi thật to xấu xa. Diệp Phong một hồi không nói, trời đất ai, là mập mạp chết bầm mình muốn học xấu xa được rồi, mình có thể không nói gì. Khá tốt lúc này Lục Đại Hưu chạy tới, mới tính cầm được chỉ trích Diệp Phong từ khốn cảnh giải cứu ra. Một nhóm bốn người hàn huyên mấy tiếng sau đó, đi xe chạy thẳng tới ngoại ô. Nửa giờ sau đó, ven đường dần dần nhiều rất nhiều bụi đất phát phát đá, dựa theo Lục Đại Hưu giải thích, đây là đào mỏ bỏ hoang vật liệu đá, những cái kia làm hư làm giả người chính là từ nơi này lấy đá, đi lừa gạt người mới. Rất nhanh, xe dừng ở một ngọn núi thể trước mặt, ngọn núi này đã đào thành giữa không trung trạng, roi mắt nhìn lại, trên núi đều là tất cả lớn nhỏ đá, liền được gọi là dã lửa đốt vô tận, gió xuân thổi lại xảy ra tiểu thảo đều không mấy bụi, lộ ra một cổ tử thê lương. Leo núi lúc, Diệp Phong và Giang Y Tuyết thấy dọc đường có không ít người ở đó chút đá trong đống bay vùn vụt nhặt nhặt, hơn nữa bộ dáng rất chăm chú. Bọn họ đây là đang làm gì? Giang Y Tuyết thấy những người này động tác, nghi ngờ hướng Lục Đại Hữu hỏi. Còn có thể làm gì? Thử vận khí thôi, nơi này đều là từ khu mỏ bên trong đào lên vật liệu đá, đi qua giám định nói không có ngọc thạch, cho nên không cần phải lãng phí thời gian đánh mài, bất quá người luôn có xem nhìn suốt thời điểm, có lúc cũng có may mắn ở bên trong tìm được ngọc thạch, lâu ngày liền có không ít người tới nơi này thử vật khí. Lục Đại Hưu hắc như vậy giải thích một câu sau đó, thần bí hề hề nói, thật ra thì đây cũng tính là Ngọc Vương ra một cái thủ đoạn nhỏ. Theo ta biết, những cái kia may mắn ở núi đá bên trong tìm được Ngọc Thạch, nhưng thật ra là Ngọc Vương ra cố ý để cho người nhét vào đá trong đống. Chương 735, Ngọc Mỏ. Ngọc Vương ra mình cầm Ngọc Thạch nhét vào núi đá bên trong, hắn Ngọc Thạch nhiều chưa dùng hết, có tiền đốt. Khương Mập nghi hoặc nhìn Lục Đại Hưu. Không rõ ràng Ngọc Vương ra cái này thủ đoạn nhỏ có cái gì diệu dụng. Ha ha, câu trả lời ta trước không nói, các ngươi mấy vị trước đoán một chút Ngọc Vương ra làm như vậy nguyên nhân là cái gì, Lục Đại Hữu không có giải thích, mà là bán cái thắt út, quay đầu đối với Diệp Phong nói, Diệp lao đệ, ngươi trước tiên nói một chút về. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó hốc nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt vậy hướng núi đá khắp nơi loạn xem. Trầm tư một hồi lâu sau, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, vỗ tay thở dài nói, thật là cao minh thủ đoạn. Ngọc Vương ra quả nhiên không bình thường. Lão đệ, làm sao cao minh? Nói cho ta nói thôi. Khương Mập trơ mắt nhìn Diệp Phong, Lục Đại Hưu vòng vo làm được hắn trong lòng ngứa ngáy gãi gãi, rất muốn biết câu trả lời. Từ chúng ta tối ngày hôm qua trải qua sự việc, là có thể nhìn ra Ngọc Đô chỗ này bởi vì ngọc mỏ nhiều duyên cớ, tốt xấu lẫn lộn, tam giáo cửu lưu hội tụ, dân gió dũng mãnh. Lớn như vậy một tòa ngọc mỏ, khó bảo toàn sẽ không có người động tâm tư không nên động, bí quá hóa liều. Diệp Phong cười híp mắt giải thích một câu sau đó, chỉ những cái kia đang phiên kiểm hòn đá nhặt người ngọc nói, người lòng tham, là trên thế giới này khó khăn nhất san bằng đồ. Nếu những người này muốn ngọc thạch, vậy Ngọc Vương gia liền cho bọn họ một cái hy vọng, ở loạn thạch bên trong ném mấy khối ngọc thạch, để cho bọn họ lượng quang minh tránh đại đi bán, cũng tốt hơn lúc không có ai tới đây cướp, lén lén lút lút đi bán. Hơn nữa nhiều người như vậy ở trên núi đá phiên kiểm, nếu như trong đó có một người động ai tâm tư tưởng cướp, như vậy nhất định có người sẽ đem người này dự định nói cho Ngọc Vương gia, cùng đến lúc đó, cũng có thể phòng ngừa tại chưa xảy ra. Thì ra là như vậy. Khương Mập há to miệng, chặt chặt hai tiếng sau đó, giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Ngọc Đô lớn như vậy, nhưng duy chỉ gửi một cái Ngọc Vương ra, cái này thật đúng là không phải chỉ vì là vật khí. Phần này mưu tính, tuyệt. Lão đệ, ta bây giờ thật là càng ngày càng bái phục ngươi rồi. Lục Đại Hưu cũng là khen ngợi nhìn Diệp Phong, hướng hắn chắp tay lia lịa, trong mắt lại là lộ ra kỳ mang. Hắn thật là tò mò, cái này Diệp Lão đệ xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, đỉnh thiên sợ là chỉ có 20 tuổi. Làm sao sẽ xem người già đời người như nhau, lòng người tính toán đến nơi này loại đăng phong tạo cực bước. Tổng không nên, tên này là hai đời làm người, có đời trước trải qua chứ. Nhưng Diệp Phong tại sao có thể là hai đời làm người, hắn mặc dù có thể đoán được Ngọc Vương ra thủ đoạn, nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Bởi vì hắn là bác sĩ. Bác sĩ là cõi đời này nhất tỉ mỉ nghề, chút nào phát cũng phải nghiên cứu, từ chi tiết lên đường, dòm ngó một phát mà sắt toàn thân, am hiểu nhất ở cực ít tin tức bên trong, tìm được hữu dụng nhất nội dung. Diệp Phong là thần y, lòng người biết rõ, tự nhiên đến làm người ta sợ hai bước. Nơi này chính là khu mỏ, đi vào trong nữa đã đến đào mỏ địa phương, chỗ tòa này ngọc mỏ có thể nói là Ngọc Đô niên đại lâu nhất ngọc mỏ, nghe nói 5-6 ngàn năm trước, chúng ta trước dân ở nơi này khai thác ngọc thạch, tiến hành mài giũa. Mang Diệp Phong các người dọc theo đường núi gập ghềnh đi về phía trước một đoạn, đi tới một mặt cơ hồ bị đào suốt ngày cái hố mỏ trước cái hố, Lục Đại Hữu cảm khái liền liền, nói: Nơi này không chỉ có khai thác thời hạn lâu, hơn nữa ngọc thạch chứa tính rất lớn, cho dù là khai thác nhiều năm như vậy, chỗ này lao cái hố sản xuất ngọc tính vẫn chiếm cứ toàn bộ Ngọc Đô ngọc sản lượng 1/3, vẫn là Sơn Liêu chủ yếu nhất sản xuất căn cứ. Mấy năm trước nơi này hái đi ra một khối 400 hơn kg chất lượng tốt bạch ngọc nguyên liệu, do đúng dịp công điêu khắc thành năm tháp, bị quốc gia cất giấu vật quý giá. Ở trên đường tới, Lục Đại Hưu đã giới thiệu qua, Ngọc Đô ngọc phân là sơn liệu và thủy liệu hai loại. Danh như ý nghĩa, sơn liệu tức là từ trên núi khai thác ra liệu, sơn liệu hơn là đại liêu, chính là đúng khối ngọc thạch, mà thủy liệu chính là nước sông sông lên xoát đi ra ngoài ngọc thạch, cái này tấy ngọc liệu rất nhỏ, cho nên lại bị gọi là tử liệu. Mà đây, cũng chính là Diệp Phong muốn tìm bố trí ruộng thuốc cần vật liệu. Nguy Nga Côn Luân, quả nhiên là cất giấu vô số kỳ chân dị bảo, không hổ được gọi là hoa hạ thứ nhất linh sơn. Nghe Lục Đại Hưu giới thiệu, lại nhìn xa xa mênh mông phập phồng, phi tre Nguy Nga tuyết trắng. Như rồng có sừng vậy ở lớn lan tràn dây núi, Diệp Phong trong lòng cảm khái vô tận. Nếu không phải bởi vì phải trợ giúp Giang Y Tuyết thu mua ngọc mỏ, hắn cơ hồ đều muốn tiến vào dãy núi Côn Lôn, thật tốt thăm dò một phen. Đệ muội, thật ra thì ta sở dĩ đề cử chỗ tòa này ngọc mỏ, trừ những thứ này ra, còn một nguyên nhân khác là bởi vì làm cho này tòa ngọc mỏ là ở tuyết tuyến lên dưới, cho dù là đến mùa đông, vậy như cũ có thể khai thác, không cần tiến vào đông nghỉ kỳ. Lục Đại Hưu chỉ bao là khu vực khai thác mỏ, hướng Giang Y Tuyết giới thiệu. Ngọc Đô trời đông giá rét cực kỳ rất lâu, tuyết tuyến trở lên, vừa vào mùa đông, đất bùn sẽ đông phải cùng thiết như nhau cứng rắn, cho dù là vận dụng máy đào, một ngày có thể mở quật khối đất tính cũng chỉ có thể lấy cái con số tính toán. Nhưng tuyết tuyến dưới, mặc dù đất bùn cứng rắn, nhưng cũng không ảnh hưởng khai thác. Nếu là như vậy, vậy tại sao không ai mở hái? Giang Y Tuyết gật đầu một cái. Sau đó chỉ phía dưới trừ một ít trông chừng tuần tra nhân viên ra, lại không bất kỳ khai thác công nhân ngọc mỏ nghi ngờ nói. Cái này chính là ta nói các ngươi muốn thu mua chỗ tòa này ngọc mỏ phiền toái địa phương, Ngọc Vương gia tai họa, chính là từ nơi này khu mỏ dậy. Chỉ cần có người tiến vào khu mỏ khai thác, liền sẽ không giải thích được người chết, liền ra mấy lần mạng người, Ngọc Vương gia không thể làm gì khác hơn là tạm thời đóng ngưng lại ngọc mỏ, cho các công nhân thả lớn giả, chờ đợi thời cơ thích hợp lại khai thác. Lục Đại Hữu giải thích. Giang Y Tuyết chân mày vận thành vướng mắc. Nàng vậy rất chọn chúng chỗ tòa này ngọc mỏ, nhưng tiếc là, nơi đây tuy tốt, nguy hiểm nhưng quả thực không nhỏ. Nhất là một khi khai thác, liền sẽ xảy ra án mạng chuyện lạ, càng làm cho người lo lắng đề phòng. Tuy nói trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu, chỉ cần chịu tiêu tiền, nhất định có thể khai ra dám khai mỏ công nhân, thế nhưng dẫu sao đều là hoạt bát sinh mạng, tổng không thể dùng mạng của người khác, tới điền vào mình làm ăn. Nhất là bọn họ làm là cứu người làm ăn, nếu là lấy người chết làm giá tới cứu người, đây chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Chuông reo. Chuông reo. Ngay tại Giang Ý Tuyết trần chờ do dự gian, nàng điện thoại vang lên, điện thoại tiếp thông, liền truyền tới Tiểu La chán nản thanh âm, ta liên lạc Ngọc Vương gia bên kia người, nhưng bọn họ nói Ngọc Vương gia thân thể ốm bệnh, không muốn gặp khách, nhất là không muốn gặp có ý hướng mua hắn ngọc mỏ khách thương, thật giống như hắn không định đem ngọc mỏ bán đi. Ngọc Vương gia không dự định bán mỏ. Giang Y Tuyết ngẩn ra, cái tình huống này là nàng nơi hoàn toàn không dự liệu đến. Theo lý mà nói, những thứ này ngọc mỏ thành khoai lang phòng tay, Ngọc Vương gia hẳn mau sớm bán ra hết mới đúng, có thể hắn hiện tại lại đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn bán ra những thứ này ngọc mỏ, đây không khỏi có chút quá kỳ quái chứ. Phiền toái hơn chính là, bọn họ hiện tại liền gặp Ngọc Vương gia một mặt, cũng không thấy được, cái này há chẳng phải là phiền toái hơn. Nghe được nội dung điện thoại, Khương Mập con ngươi lăn cút sau đó, sờ một cái lỗ mũi. Mong đợi nhìn Diệp Phong nói, các ngươi muốn gặp Ngọc Vương gia mà nói, ta đây là biết cái biện pháp. Chương 736, tham gia chó thi đấu. Đấu chó giải thi đấu. Không cần Khương Mập nói hết lời, Diệp Phong cũng biết tên mập mạp chết bầm này đang có ý gì. Ngọc Vương gia mặc dù không nguyện ý gặp Giang Y Tuyết, có thể căn cứ lời đồn đãi, hắn yêu chó như mệnh, nếu không, vậy sẽ không ở đây loại gió vũ phiêu diêu thời điểm, còn chống tiếp tục triệu tập đấu chó giải thi đấu. Mà ý vị này, chỉ cần tham gia thi đấu là có thể thấy Ngọc Vương gia. Nếu là có thể bắt được hắn nhất, tự nhiên có và Ngọc Vương gia trao đổi cơ hội, có lẽ có thể thuyết phục hắn bán đi ngọc mỏ. Nhưng để cho Tiểu Bạch cái này hao thiên quyển, đi theo một bầy chó vật lộn, Diệp Phong thật cảm thấy mất Tiểu Bạch thân phận. Sự quan trọng đại, hay là để cho Tiểu Bạch tự cầm chủ ý đi. Chần chờ chút ít sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn Tiểu Bạch, hỏi, Tiểu Bạch, ngươi có nguyện ý hay không tham gia thi đấu, nguyện ý hống hai giọng. Khương Mập cười lắc đầu liên tục vượt quá. Cảm thấy Diệp Phong đây quả thực là đang làm cười. Mặc dù Tiểu Bạch thông minh, có thể hắn cảm thấy cũng sẽ không thông minh đến có thể nghe hiểu tiếng người bước, nó nếu là kêu, đó mới ra tà. Ngao! Ngao! Nhưng ngay vào lúc này, Tiểu Bạch ngửa đầu hướng về phía xa xa bao la cụm núi gầm nhẹ mấy tiếng, giật mình chim vô số. Chơi ạ! Tiếng tiếng gầm nhẹ, kinh được Khương Mập mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, ngồi chồm hổm xuống bóp nặng Tiểu Bạch đỉnh dưa ra, bên trái xem bên phải xem, lẩm bẩm nói: Ngươi cái này đứa nhỏ liền tiếng người cũng có thể nghe hiểu, có phải hay không thành tinh à? Hống. Tiểu Bạch khó chịu vung hất đầu, từ Khương Mập trong tay tránh thoát, chạy đến Diệp Phong bên cạnh, đầu ở hắn ống quần lên cả một cái. Nếu Tiểu Bạch đồng ý, vậy chúng ta liền tham gia đấu chó giải thi đấu, gặp cái này Ngọc Vương gia. Không người xoa xoa Tiểu Bạch đầu sau đó, Diệp Phong cười vang nói. Được rồi, vậy ta cái này liền chuẩn bị đi. Đến lúc đó chúng ta hai huynh đệ liên thủ, Tiểu Bạch cầm hắn nhất. Tiểu kỵ sĩ cầm á quân, đại sát tứ phương, ta còn không tin Ngọc Vương gia thấy Tiểu Bạch thần tuấn hình dáng sau còn có thể ngồi yên. Khương Mập đã sớm mong đợi Tiểu Bạch có thể tham gia thi đấu, nghe được Diệp Phong đồng ý, vui vẻ vậy kêu là một cái mặt mày hớn hở, lập tức cho Cẩu Hữu gọi điện thoại, giúp Tiểu Bạch lĩnh liền cái tham gia thi đấu thẻ, thuận tiện hỏi thăm một chút đấu chó giải thi đấu bắt đầu thời gian. Ngày mai buổi sáng 10h bắt đầu, buổi tối 5 giờ kết thúc, Ngọc Vương gia lần này coi như là bỏ vốn gốc, ai có thể bắt được hạng nhất tiền thưởng 30 triệu. Nghe nói toàn quốc cẩu hữu cửa cũng đang chạy tới bên này đây. Hơn nữa còn có người nói Ngọc Vương gia nuôi đầu kia tuyết bái vậy sẽ đích thân hạ trận thi đấu. Điện thoại cúp cản ở phía sau, Khương Mập hào hứng đối với Diệp Phong nói. Tuyết bái là Ngọc Vương gia dưới quyền tiếng tăm lừng lẫy một đầu chiến chó, ở ngày xưa đấu chó trên trận, cho Ngọc Vương gia lập được chiến công hiển hách. Bởi vì đầu này chiến chó toàn thân phi đầy lông trắng, hình dáng xem chó sói, nhưng mà trình độ giảo hoạt nhưng lại so lang và hồ ly mạnh hơn duyên cớ. Cho nên nuôi chó mọi người mới cho con chó kia chiến chó nổi lên cái tuyết bái tên chữ, biểu thị nó màu lông như tuyết, xảo quyệt như bái. Tuyết bái từ bị Ngọc Vương gia đạt được sau đó, ở thi đấu chó bên trong đánh đầu thắng đó, chưa từng thua trận. Sau đó bởi vì hạng nhất tổng bị tuyết bái đạt được, cho nên Ngọc Vương gia liền lại nữa để cho tuyết bái tham gia thi đấu, mà là ở mỗi một năm thi đấu chó sau khi kết thúc, để cho tuyết bái và hạng nhất đơn độc tỷ đấu một phen. Mặc dù đấu kết quả không hướng ra phía ngoài tiết lộ, nhưng theo âm thầm truyền lưu tin tức, những cái kia cái gọi là cẩu vương, cũng so tuyết bái kém một nước. Năm nay tuyết bái tham gia thi đấu, chàng này thi đấu chó có thể nói là náo nhiệt. 30 triệu. May là Diệp Phong, cũng không nhịn được trách liền trách lưới, Ngọc Vương ra bút tích ngược lại là thật là lớn. Bất quá như vậy kết xù tiền thưởng, hẳn có thể hấp dẫn tới không ít người tham gia đấu chó, đến lúc đó mánh chó nhất định như mây. Bất quá túi đầu hướng Tiểu Bạch liếc nhìn sau đó, Diệp Phong trên mặt lại lộ ra nụ cười. Bỏ mặc tới nhiều ít chó, cũng không để ý mạnh biết bao, nhưng hắn tin tưởng, vô luận là cái nào, cũng tuyệt không phải là Tiểu Bạch đối thủ. Dọc theo cái này miệng ngọc mỏ lại đi dạo một chút sau đó, Lục Đại Hữu mang đoàn người lại đi những thứ khác mấy hớp ngọc mỏ tại hiện trường khảo sát một phen. Một phen tại hiện trường quan sát tới, Giang Y Tuyết và Diệp Phong phát hiện, hết thể xác thực như Lục Đại Hữu nói như vậy, chọn chúng 5 miệng ngọc mỏ bên trong, chỉ có thứ nhất miệng ngọc mỏ tính giá cả cao nhất, vậy thích hợp nhất nhu cầu của bọn họ. Sự việc làm việc xong sau đó, Lục Đại Hữu đi tìm Bằng Hữu giúp Diệp Phong điều khắc khối kia thanh bạch ngọc khối, mà Giang Y Tuyết chính là phụng bồi Diệp Phong và Khương Mập trở về khách sạn, Mập Mạp nói, đấu chó trước khi tranh tài, cấp cho hai con chó làm một spa. Người làm spa nghe nói nhiều, nhưng chó làm spa, Diệp Phong và Giang Y Tuyết vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đi ngay xem náo nhiệt. Thật đúng là đừng nói, Khương Mập đang nuôi chó thật đúng là có một bộ, làm hắn hướng Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ trên mình một hồi xoa nặn sau đó, hai con chó thoải mái hừ hừ kêu nghiêng ở trên mặt đất, tư y đưa giải thân thể hưởng thụ. Nguyên lai là xoa bóp. Thân là bác sĩ, suy luận, Diệp Phong rất nhanh liền nhìn ra, Khương Mập cái gọi là cho chó làm spa, thật ra thì và bác sĩ cho người làm xoa bóp như nhau, cầm nặn chó trên người huyệt đạo và gân cốt, kích thích bọn họ huyết khí thông suốt, kích thích khí lực, chậm tách ra mệt nhọc. Nhìn một lát sau, Diệp Phong liền chủ động ra tay, giúp Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ xoa bóp một phen. Tay hắn pháp, tự nhiên muốn so với Khương Mập cao minh ra gấp mấy lần, một phen xoa bóp sau đó, hai con chó tinh thần tỏa sáng, ánh mắt trong veo, nhìn đừng đề ra là có hơn thần khí. Ngày mai chúng ta đi cho Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ cố gắng lên cổ động. Cương chịu xoa xoa Tiểu Bạch đầu sau đó, Giang Y Tuyết và Tiểu La hứng thú bừng bừng nói. Người tốt nhất vẫn là chớ đi. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, đấu chó trận tương đối máu tanh, không thích hợp ngươi. Lần trước đấu chó hình ảnh, Diệp Phong đến nay trí nhớ như mới, vậy loại máu rầm rề tình cảnh, quả thực không thích hợp Giang Y Tuyết và Tiểu La. Chẳng lẽ Tiểu Bạch còn có thể bị thương không được? Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, một bức kiên trì phải đi xem náo nhiệt dáng vẻ. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy lấy Tiểu Bạch bản lãnh, chó khác sợ là thấy nó liền được nằm sấp ổ, căn bản không cần lo lắng bị thương vấn đề, liền dứt khoát đồng ý Giang Y Tuyết đề nghị. Tiểu Bạch, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại cái đó tuyết bái, trở thành cẩu vương. Giang Y Tuyết hoan hô một tiếng, nắm Tiểu Bạch lỗ thai xoa xoa, nhảy cơn hoan hô không dứt. Tiểu La ánh mắt cổ quái nhìn Giang Y Tuyết, nếu không phải chính mắt nơi gặp, nàng thật rất khó tin. Ngày xưa ở tập đoàn Thiên Viễn cao cao tại thượng, như băng núi vậy Giang Y Tuyết lại còn có như vậy cô bé một mặt. Bất quá, Giang Tổng thời khắc này dáng vẻ, có lẽ liền là phụ nữ trong lòng yêu trước mặt người hình dáng đi. Sáng sớm hôm sau, chân trời mới vừa lộ ra lau một cái bong bóng cá trắng, Diệp Phong đoàn người liền từ khách sạn lên đường. Đấu chó sân ở Ngọc Đâu ngoại ô một nơi miền đồi núi bên trong, tất cả dự thi chó chỉ đều đưa ở nơi đó tiếp nhận kiểm tra, xem trên người có không có lây tật bệnh các loại tình huống. Hơn nữa lúc sáng sớm, Khương Mập còn giọng nặng nề hướng Diệp Phong tiết lộ một cái đối với hắn mà nói không lớn hay tình huống. Lần này đấu chó giải thi đấu bởi vì tham gia nhân viên quá nhiều duyên cớ, cho nên nhiều một cái tuyển chọn khâu, cái khâu này là khảo nghiệm đấu chó săn năng lực. Ngọc Vương gia sẽ ở một phiến trong núi rừng thả số lượng nhất định giã gà rừng, chỉ có bắt được số lượng nhất định giã gà rừng đấu chó, mới có tư cách tham gia trận thứ 2 tuyển chọn. Một đường bay nhanh, mặt trời mọc lên lúc, bọn họ chạy tới đấu chó sân. Bọn họ xuống xe không bao lâu, một chiếc kiểu xưa Land Rover Việt dã chậm rãi lái tới, sau đó từ trên xe đi xuống một người tóc bạch kim người trung niên dắt một đầu cả người lông như tuyết, hình dáng uy nghiêm như chó sói đấu chó. Ngay trước một người một chó đi lúc xuống xe, chung quanh huyên náo tiếng, lập tức đổi được yên tĩnh lại. Chương 737, một cái sẽ ăn gian chó. Ngọc Vương gia, tuyết bái. Căn bản không cần người giới thiệu, chỉ từ cái này một người một chó tản ra về khí thế, là có thể đoán được bọn họ thân phận. Ngọc Vương gia tóc làm sao bạc hết? Mấy ngày trước ta thấy hắn thời điểm, còn đều là tóc đen, nguyên lai một đêm bạc đầu lại thật tồn tại. Ngay sau đó, Diệp Phong bên thai nghe được một ít thật thấp nhàn ngôn toái ngữ tiếng. Ngọc Vương gia lại có thể một đêm bạc đầu. Diệp Phong nghe tiếng, ánh mắt hướng Ngọc Vương gia đảo qua, quả nhiên thấy Ngọc Vương gia mặc dù tinh thần cũng không tệ lắm, có thể khỏe mắt hiện đầy đỏ tiêm máu, hơn nữa mí mắt hơi sưng, chính là tâm lực quá mệt mỏi, tinh thần hao tổn quá lớn chứng bệnh. Như vậy xem ra, Ngọc Vương gia lần này gặp phải phiền toái, sợ thật đúng là không nhỏ. Nếu các vị đều đã đến đông đủ, vậy ta cũng không nói nhảm, bắt đầu đi. Ngọc Vương gia đi vào bên trong sân sau đó, ánh mắt tại chỗ bên trong nhóm trên người chậm rãi lướt qua, sau đó xông lên một bên kia nhân viên làm việc vây vây tay. Vịch vịch. Vịch vịch. Theo hắn một tiếng dứt lời, nhân viên làm việc lập tức mở ra chứa đầy chim chỉ cái lồng, một đám trên đùi hệ hồng ti mang gà rừng, dương cánh ô ương ương bay vào phía trước trong bụi cây rậm rạp. Lại có thể là chân tránh gà rừng, cái này tuyển chọn quá trình thật là nghiêm khắc. Vậy làm sao so, nhà ta chó cho tới bây giờ chưa từng có dã huấn kinh nghiệm. Mắt xem gà rừng bay ra, những cái kia tới tham gia đấu chó các chủ chó nhất thời cho mày, oán thầm liền liền. Tuyết bái, đi. Nhưng Ngọc Vương ra xem không nghe được những người đó nói như nhau, không người mở ra tuyết bái cảnh vòng. Vòng cổ bông, tuyết bái cũng không có xem những thứ khác chó như vậy sẽ theo thói quen phát ra thấp gào, mà là một vung mau, như một đạo màu trắng âm hồn vậy, thật nhanh vọt vào trong bụi cây rậm rạp. Nào lên một cắn, hai con gà rừng bị nó trực tiếp đem đầu từ trên cổ xé xuống. Quả nhiên là chó cắn người không gọi, điều này tuyết bái không tầm thường. Diệp Phong khen ngợi một tiếng, hướng Khương Mập đưa cái ánh mắt sau đó, mở ra Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ cảnh vòng. Tiểu Bạch, giúp một tay Tiểu Kỵ Sĩ. Thấy Khương Mập mặt đầy thấp thỏm, Diệp Phong xông lên Tiểu Bạch nhàn nhạt tới liền một câu. Tiểu Kỵ Sĩ không có ra huấn trải qua, có thể Tiểu Bạch là theo chân Diệp Phong ở Bạch Sơn bên trong đánh săn, kinh nghiệm hết sức phong phú. Hống. Tiểu Bạch hướng Diệp Phong gầm nhẹ một tiếng, quay đầu liếc Tiểu Kỵ Sĩ một mắt, tỏ ý nó đi theo phía sau mình, sau đó thật nhanh hướng trong bụi cây rậm rạp vọt tới. Tiểu Bạch không tới nửa tuổi, vóc người vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, cho nên nó động tác và khí thế hung hăng tuyết bái không cùng, mang một cổ tử nhẹ khéo léo ý vị. Ai lấy cái chó cái nhỏ tới tham gia thi đấu, đây không phải là mang chó đi tìm cái chết sao? Thấy Tiểu Bạch dáng người, lập tức có chó chủ khinh thường oán thầm nói. Suy. Nhưng còn chưa có nói xong, một giây kế tiếp, vậy oán thầm chó chủ liền không nói ra lời. Chỉ gặp Tiểu Bạch ở xông vào lùn cây sau đó, đầu ngăn lại, cắn chết một con gà rừng. Rồi sau đó ở khác một con gà rừng nguyệt vịt từ lùn cây bay về phía không trung thời điểm, tung người nhảy một cái, cắn một cái ở đầu kia chim chỉ đầu, ấn chết ở trên mặt đất. Vậy như nước chảy mây trôi làm liền một mạch động tác, lập tức để cho những cái kia chó chủ oán thầm nói chết trong bụng. Tiểu Bạch cố gắng lên. Giang Y Tuyết cũng bị Tiểu Bạch đặc sắc biểu hiện thuyết phục, hướng nó cơ quả đấm, lớn tiếng cố gắng lên vượt quá. Tiểu Kỵ Sĩ, lên A. Khương Mập xem Tiểu Bạch xuất tấn đầu ngọn gió, cũng thay Tiểu Kỵ Sĩ lên khí. Có thể Tiểu Kỵ Sĩ dáng người khổng lồ, nếu như là đối phó lớn một chút dã thú, còn có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng đối phó với gà rừng cái này loại linh xảo thú hoang, cũng có chút đại đao chém con muỗi kịch cậm. Mặc dù nó hao hết khí lực, nhưng mà mỗi lần cũng sẽ tấn công một cái không biết ăn nhiều ít miệng đất. Vậy hàm ngu xuẩn dáng vẻ, nhìn Tiểu La che miệng cười đùa không dứt, khi được Khương Mập hoa hoa kêu to. Ngọc Vương ra thả ra gà rừng số lượng có hạn, mỗi chỉ đấu cho chỉ cần có thể giết chết 5 con gà rừng liền tự động lấy được lên cấp tư cách. Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, nhanh như tia chớp di chuyển lén lút sau đó, rất nhanh hoàn thành liền nhiệm vụ. Mà đang hoàn thành mục tiêu sau đó, nó mặc dù vẫn còn ở vây trận gà rừng, nhưng không hề đem chúng cắn chết, mà là đem chúng cắn bị thương, sau đó bao vòng đem những cái kia gà rừng chạy tới Tiểu Kỵ Sĩ trước mặt. An gian. Trời ạ, con chó này đang an gian. Vi phạm quy định. Còn mang chơi như vậy, không tính toán gì hết, cái này không có thể tính. Một màn này nhìn những cái kia dưới quyền đấu chó còn chưa hoàn thành nhiệm vụ các chủ chó chố mắt nghẹn họng, sau đó lớn tiếng chỉ xích không dứt. Liên liên diễn cảm bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi Ngọc Vương ra, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Cái này choai choai chó cái nhỏ thật đúng là có chút ý nghĩa, lại có thể như vậy thông minh, mình hoàn thành nhiệm vụ không nói, lại còn biết giúp đồng bạn vậy hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi được để cho các ngươi chó vậy giúp đỡ lẫn nhau à? Đây không phải là an gian, đây là bản lãnh. Khương Mập vốn đang ở là Tiểu Kỵ Sĩ lo lắng, nhưng thấy Tiểu Bạch động tác, không khỏi kêu một tiếng tốt, sau đó đối với những cái kia đang chỉ trích Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ an gian các chủ chó đắc ý lớn tiếng ầm ĩ nói. Những cái kia các chủ chó nghe vậy mặt cũng khí được có chút phát trắng, nhưng cũng không cách nào chỉ trích Khương Mập. Không phải Tiểu Bạch an gian, mà là bọn họ nuôi chó chỉ số thông minh quá thấp, không hiểu hỗ trợ nhau, hoặc là nói là Tiểu Bạch chỉ số thông minh quá cao, cái này nơi nào giống như là chó. Rõ ràng là một đầu chó yêu. Đối với bên ngoài sân chỉ trích, Tiểu Bạch cũng là bị thai không nghe, đầu nó chỉ có một việc, đó chính là hoàn thành Diệp Phong mệnh lệnh, giúp Tiểu Kỵ Sĩ cái này ngu xuẩn người hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, đang giúp Tiểu Kỵ Sĩ cắn chết 2 con gà rừng sau đó, Tiểu Bạch lại vòng 3 con gà rừng, đem cánh cắn bị thương, khiến nó cửa không cách nào nữa bay lên sau đó, vẫy đuôi đem chúng hướng Tiểu Kỵ Sĩ trước mặt đuổi đi. Suy. Nhưng ngay khi Tiểu Bạch đem 3 con gà rừng đuổi đi đến Tiểu Kỵ Sĩ trước người lúc, một đạo tuyết sắc bóng người đột nhiên vọt ra, đâm nghiêng bên trong cắn chết một con gà rừng, sau đó như thị uy vậy, đem chim chỉ thi thể ném tới Tiểu Bạch bên cạnh. Ha ha, Tuyết Bái không nhìn nổi. Đang chỉ trích tên tiểu tử này ăn gian hành vi. Thấy một màn này, các chủ chó sững sốt một chút, sau đó ngửa đầu vui vẻ cười to không dứt. Cái này con cún trăng chi khôn gần yêu, mà Tuyết Bái thì so lang và hồ ly còn muốn xảo quyệt, cái này hai đụng phải, nhất định có kịch hay xem. Tiểu Bạch cũng bị Tuyết Bái đột nhiên tập kích, phá hư nó giúp tiểu kỵ sĩ hoàn thành nhiệm vụ cử động chọc giận, môi nhồng lên, thử ra sắc bén răng nhọn. Tuyết Bái vốn là khí thế hung hăng, có thể khi nhìn đến tiểu Bạch động tác sau đó, thân thể đột nhiên thật thấp cung phục, lần đầu tiên phát ra giống vậy uy hiếp thấp ô tiếng. Tuyết Bái lại có thể hướng khắc một con chó thị uy. Ngọc Vương ra ngẩn ra, khoe mắt giật một cái sau đó, hơi híp ánh mắt ngay tức thì trợn to, khó tin nhìn một màn này. Phải biết, Tuyết Bái nhìn mình rất cao, bỏ mặc gặp phải hơn đối thủ khó dây dưa, cũng từ không dễ dàng lên tiếng. Có thể hiện tại, nó lại có thể không nhịn được đối với điều này sẽ ăn gian choai choai cún phát ra uy hiếp tiếng. Rào! Rào! Thở hồn hển! Thở hồn hển! Nhưng ngay tại hai con chó đối lập lúc, dọc theo phía trước lùn cây bên trong đột nhiên vang lên một hồi tiếng huyên náo và tiếng thở. Ngay sau đó, những cái kia đang truy đuổi chim chí chó nhóm vậy bắt đầu đổi được sao động bất an đứng lên. Chương 738, Tiểu Bạch đại chiến heo rừng. Heo rừng! Diệp Phong lanh mắt, lập tức thấy ở cách hai con chó cách đó không xa trong bụi cây rậm rạp, cất giấu một đầu mèo dưới tảng cây gặm rễ cỏ heo rừng, đoán chừng là bị chó nhóm kinh động, ở biểu đạt bất mãn. Vũng! Ô! Đám này đấu chó mặc dù đều là từng thấy máu, có thể là tới nay không cùng heo rừng cái này loại nghiêng dã thu lớn đánh giết qua, phát hiện đối phương sau đó, liền ở địa phương xa xa làm thành vòng, thật thấp gầm lên. Một tiếng tiếp theo một tiếng, chọc được con heo rừng kia hơn nữa khó chịu, đứng lên run lên toàn thân cao thấp thảo tiết. Thật là lớn heo rừng. Nó vừa đứng lên, đám người lập tức vang lên một hồi thật thấp tiếng ồn ào. Cái này con heo rừng, cũng không phải là vị thành niên con nít, mà là tiêu chuẩn trưởng thành heo rừng, thân thể dài 1m2 cỡ đó, nặng 100kg. Hơn nữa xem vậy con răng nanh, còn có toàn thân tông màu đỏ cứng rắn mau, hẳn vẫn là một đầu heo rừng được. Như vậy dáng heo rừng, ở trong núi rừng mặt, mặc dù không thể nói là đi ngang, nhưng vậy tuyệt đối là để cho những dã thú khác đi trốn tồn tại. Mà một khi phát động cuồng, chỉ sợ cũng coi như là chó sói đều phải lượn quanh đường. Nó vừa hiện thân, những thứ khác đấu chó không nhịn được có chút chân mềm, không tự chủ được cụp đuôi hướng lui về phía sau mấy bước. Duy chỉ Tiểu Bạch và Tuyết Bái, nhìn nhau sau đó, đồng thời vặn xoay người, gắt gao nhìn chăm chú vào con heo rừng kia. Lộ ra thấy rõ, hai cái này chó là định dùng cái này con heo rừng, tới thành tiểu chúng phân ra cao thấp thi đấu. Mà để cho người giật mình là, tiểu kỵ sĩ đang chần chờ liền chút ít sau đó, lại lắc lắc thân thể, xuất hiện ở Tiểu Bạch sau lưng, vậy thật chặt nhìn chăm chú vào con heo rừng kia, hiển nhiên cũng muốn ra sân đọ sức một phen. Chúng ba cái này động một cái, lập tức đưa tới con heo rừng kia chú ý. Ngay mùa đông, nó đang đói bụng đâu, thành tiểu động vật ăn tạp nó, làm sao nguyện ý bỏ qua cái này đưa tới cửa món ăn ngon. Không cùng ngoài ra hai con chó có động tác, Tuyết Bái đã dẫn đầu xông ra ngoài, cả người tự nhiên màu trắng lông dài như sóng lớn trên không trung du động, tràn đầy một loại khắc thường mỹ cảm. Thấy nó đến gần, heo rừng vậy chạy bước lên, đầu hướng Tuyết Bái trùng trùng đỉnh đầu, liền đem nó tung được lảo đảo một cái. Bất quá Tuyết Bái tốc độ phản ứng rất nhanh, chân dính vào, thân thể chỉ là vặn vẹo một cái, liền khôi phục thăng bằng. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch mang tiểu kỵ sĩ vậy vào tới. Tiểu Bạch vậy choai choai dáng người, và 100kg nặng heo rừng hình thành so sánh rõ ràng, như ngăn cản xe bỏ ngựa, để cho người cảm thấy heo rừng chỉ cần xung phong một cái, là có thể cầm Tiểu Bạch nghiền thành thịt nát. Trời ạ, con chó này muốn thành tinh. Đặc biệt, chó yêu à đây là. Đám kia các chủ chó phát ra hàng loạt thét chói tai tiếng kinh hô. Chỉ gặp Tiểu Bạch đang đến gần heo rừng sau đó, thân thể co do, như một cái cầu vậy chui vào heo rừng cái bụng phía dưới. Mà ở khoan xuống ngay tức thì, nó bén nhọn răng nanh cắn một cái ở giã cổ heo chỗ, rồi sau đó móng vậy hướng heo rừng mềm mại bụng đập ra, đúng cái động tác sạch sẽ lưu loát, tràn đầy mỹ cảm. Không được, Tiểu Bạch hiện tại vẫn là quá non. Heo rừng hàng năm ở cuộc sống thiên nhiên, vũng bùn sa mạc đi dạo lung tung, trên mình dính một tầng như áo giáp vậy thật dày cáo bẩn, cho dù là lão hổ, một miệng đi xuống cũng chưa chắc có thể cắn thủng cổ nó. Tiểu Bạch mặc dù là hao thiên khuyển, nhưng dẫu sao vẫn là thời kỳ ấu thơ, hơn nữa đối với yêu tu bí pháp vậy không tinh thông, cho nên chỉ dựa vào bây giờ thủ đoạn muốn đối với heo rừng tạo thành uy hiếp, còn chưa đủ. Diệp Phong khẽ lắc đầu sau đó, không người lượm cái đá ụp lên lòng bàn tay sau đó, tiếp tục xem Tiểu Bạch biểu hiện. Rào rào rào rào. Chỉ nghe được một hồi loạn hưởng, heo rừng dùng sức một vung cổ, rất miễn cưỡng đem Tiểu Bạch hất ra. Bất quá cho dù là như vậy, Tiểu Bạch ngược lại cũng là quá kinh người, lại có thể miễn cưỡng từ heo rừng trên cổ cắn tới một khối lớn dính lông heo da thịt, hơn nữa móng sau còn nghĩ heo rừng bụng trừng ra ngoài một cái lỗ máu. Máu tươi chảy ròng, đau nhức hạ, heo rừng gào khóc hướng tiểu bạch đuổi đi. Phịch. Lúc này, tiểu kỵ sĩ lên, dựa vào nó hình thể khổng lồ, một cái tát vỗ vào heo rừng trên ngông. Tàng ngao rất lực cực lớn, hàng này lại bị Khương Mập hết lòng chăm sóc huấn luyện qua, một cái tát đi xuống, heo rừng cái mông nhất thời lệch một cái, suýt nữa bị nó một cái tát chụp lật trên đất. Nhưng rất nhanh, heo rừng thân thể nghiêng hướng tiểu kỵ sĩ đỉnh đầu, liền đem nó như một bức tường vậy đụng ngã lăn trên đất. Mà ngay sau đó, heo rừng không phản ứng tiểu kỵ sĩ, mà là tiếp tục truy kích cho nó tạo thành không nhỏ vết thương tiểu bạch. Tiểu bạch linh hoạt trên đất lao nhanh trước, không hề và heo rừng chính diện chống cự. Mới vừa thời điểm bắt đầu, những cái kia chó chủ còn tưởng rằng là tiểu bạch nhát gan, nhưng một lát sau đó, bọn họ mới phản ứng được, thật ra thì cũng không phải là tiểu bạch nhát gan, mà là nó đang sử dụng chiến lược, muốn thông qua heo rừng vận động kịch liệt, để cho nó vết thương chỗ chảy ra càng nhiều máu tươi, hạ xuống nó khí lực. Làm heo rừng máu mau chảy khô lúc, chính là tiểu bạch lại đối với nó phát ra sát chiêu thời điểm. Cái này con cún trắng thật sự là muốn thành tinh. Biết rõ tiểu bạch ý đồ sau đó, tất cả mọi người khen ngợi liền liền, hâm mộ nhìn Diệp Phong. Tới tham gia đấu chó, cái nào không phải yêu chó như mạng người. Còn đối với bọn họ người như vậy mà nói, đời người tuyệt vời nhất sự việc, không quá đạt được một cái trên đời vô song chó giỏi, mà tiểu bạch, bất ngờ chính là bọn họ mơ tưởng để cầu nghĩ có được vậy loại chó. Tuyết Bái và tiểu kỵ sĩ rất nhanh cũng biết rõ ràng liền tiểu bạch ý đồ, hướng về phía heo rừng không ngừng phát động xung phong. Nhưng bọn chúng thế công và tiểu bạch như nhau, đều là và heo rừng vừa chạm vào liền phân ra, chỉ là làm hết khả năng ở trên thân heo rừng tạo thành vết thương. Chỉ chốc lát sau công phu, một con heo rừng bị ba con chó thu thập được như biến thành một đầu máu heo. Mà ba chó săn hình ảnh, cũng để cho các chủ chó mở rộng tầm mắt, từng cái không chớp mắt, rất sợ bỏ qua mỗi một giây hình ảnh. Thậm chí không ít người đều có dự cảm, lần này tranh tài hạng nhất, rất có thể sẽ ở đây ba con chó bên trong sinh ra. Cuối cùng, cả người đẫm máu heo rừng oanh được một tiếng tê liệt ở trên mặt đất, theo cổ họng hô xích thở hổn hển, miệng mũi toát ra bọt máu, mặc dù một bức không cam lòng dáng vẻ, nhưng lại cũng không cách nào phát động công kích. Suy. Cùng lúc đó, Tuyết Bái trợn xông lên, miệng móng cũng rùng, móc ra liền heo rừng bụng, ruột bụng tim phổi chảy đầy đất. Nhưng làm xong hết thể các thứ này sau đó, Tuyết Bái cũng không có ăn uống gì, mà là đứng qua một bên, quay đầu nhìn tiểu bạch. Không chỉ là nó, tiểu kỵ sĩ vậy trang nghiêm bảo vệ ở bên, giống vậy nhìn chăm chú tiểu bạch. Ngao. Ở hai con chó nhìn soi mói, tiểu bạch ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tới, cắn một cái ở heo rừng tim. Ta hiểu, hai chúng nó cái cho rằng tiểu bạch là chiến thắng cái này con heo rừng công thần lớn nhất, cho nên thứ nhất miệng muốn nó hưởng dụng. Rất nhanh, có chó chủ nói ra cái này tràn đầy nghi thức cảm hình ảnh nguyên nhân. Đây là rừng rậm quy tắc, liên hiệp tác chiến, chỉ có công lao lớn nhất mới có thể hưởng dụng con ngồi trên mình chân quý nhất vị trí. Đầu này Tuyết Bái, có chút ý tứ. Mắt thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra chút nghiền ngẫm vẻ mặt. Xuất sắc, xuất sắc. Cùng lúc đó, một mực trầm mặc không nói Ngọc Vương ra, vậy nhẹ nhàng vỗ tay, khen ngợi lên tiếng. Chương 739, thành tinh tiểu bạch. Con chó này là ngươi. Cùng tiểu bạch cắn một cái heo rừng tim, chê thịt sống ngượng vị quá nặng, chạy về Diệp Phong bên người sau đó, Ngọc Vương ra hứng thú bừng bừng hỏi. Không sai. Diệp Phong trước xoa xoa tiểu bạch đầu, sau đó trả lời. Chăm sóc huấn luyện không tệ, hiện tại liền như thế trang tục, sau này nhất định lợi hại hơn. Ngọc Vương ra gật đầu một cái, sau đó đối với Diệp Phong hỏi. Như thế nào, con chó này ngươi có nguyện ý hay không bán đi? Vừa nghe nói như vậy, tiểu bạch lập tức dựng lỗ tai lên, nhìn chằm chằm Ngọc Vương ra bất mãn gầm thét hai tiếng. Tiểu bạch không phải chó, coi như là nhà chúng ta một thành viên, nó sự việc nó mình nói coi là, ta muốn nó đã hướng ngươi biểu đạt qua nó thái độ. Diệp Phong thấy vậy, cười hướng Ngọc Vương ra nhún vai một cái. Đáng tiếc. Ngọc Vương ra cười khổ lắc đầu một cái, sau đó cảm khái nói, bất quá cũng là ta làm người khác khó chịu, như vậy tốt chó. Đổi lại là ta cũng bỏ không được bán cho người khác. Tiểu Bạch thấy vậy, đắc ý hướng về phía Ngọc Vương ra lại thấp khẽ kêu hai tiếng, chọc cười được hắn vui vẻ cười to. Ngọc Vương ra. Cùng lúc đó, Giang Y Tuyết nhìn Ngọc Vương ra, chuẩn bị hỏi thăm một chút Ngọc Mỏ sự việc. Giang Tổng đúng không không cùng Giang Y Tuyết nói hết lời, Ngọc Vương ra nâng lên tay cắt đứt nàng mà nói, nhàn nhạt nói, hiện tại chúng ta chỉ nói đấu chó sự việc, cùng tranh tài kết thúc, nếu như các ngươi con chó này có thể đánh bại nhà chúng ta Tuyết Bái. Ta liền tìm thời gian và các ngươi trò chuyện một chút. Giang Y Tuyết mặc dù không cam, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Tâm hỏa nóng gian, lo lắng khó ngủ, uống trà vô ích, không bằng uống chút mà đắng đinh thử một chút. Ngay tại Ngọc Vương gia chuẩn bị xoay người lúc rời đi, Diệp Phong đột nhiên nhìn Ngọc Vương gia cười híp mắt nói một câu. Hắn biết, nếu Ngọc Vương gia rõ ràng Giang Y Tuyết thân phận, vậy dĩ nhiên hẳn cũng rất rõ ràng hắn là người nào. Thu giáo. Ngọc Vương gia nghe vậy, cười trúng chím nhìn Diệp Phong gật đầu một cái. Heo rừng thả nằm sấp không bao lâu, tuyển chọn liền kết thúc. Tham gia tranh tài đấu chó mặc dù hơn, nhưng bắt được 5 con gà rừng, nhưng tổng cộng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Đại đa số đấu chó đều là liền một cây lông gà đều không mò tới. Còn như tiểu kỵ sĩ, mặc dù nó ở tiểu bạch dưới sự giúp đỡ, chỉ bắt được 4 con gà rừng. Nhưng bởi vì tại đối kháng heo rừng lúc lộ ra dũng khí và thực lực, vẫn là do Ngọc Vương gia phá lệ để cho nó vậy vào vòng liền thi đấu. Mặc dù cái này có chút không hợp quy cách, nhưng cũng không có chó chủ đối với lần này có cái gì phê bình kín đáo. Heo rừng lúc xuất hiện, đại đa số đấu chó cũng cụp đuôi tránh ra, tiểu kỵ sĩ dám xông lên, lại tại đánh giết heo rừng lúc cống hiến ra mình lực lượng, nếu như cái này cũng không tư cách tiến vào thi đấu, vậy trừ tiểu bạch và tuyết bái, sợ cũng không có đấu chó có thể dự thi. Lần này đấu chó đại hội, là cuối cùng một lần, cũng là tuyết bái một lần cuối cùng tham gia, cho nên ta đem đoạt được thủ khoa thưởng vàng nâng cao đến 30 triệu. Còn hy vọng các vị có thể để cho nhà mình bảo bối cầm suất toàn lực, không nên để cho tuyết bái cướp đi cái này cơ hội. Mang đám người tiến vào núi gian xây dựng một cái lều lớn sau đó, Ngọc Vương ra cười ha hả đánh trụ tuyết bái, nói. Mặc dù đã sớm biết lần này cuộc tranh tài tiền thưởng là kinh người 30 triệu, nhưng làm cái này tịch thoại từ Ngọc Vương ra trong miệng nói ra, để cho tất cả mọi người lấy được xác nhận sau đó, bên trong sân vẫn là nhấc lên một hồi ồn ào náo động. Chưa vào thành các chủ chó, hâm mộ nhìn vào thành các chủ chó, mà vào thành các chủ chó, chính là không ngừng cho mình chăn nuôi đấu chó massage, đút đồ ăn đút nước, sung mãn mong đợi hy vọng chung có thể đánh vào đến cuối cùng. Bắt đầu thi đấu đi. Cái này trận thi đấu rút thăm chế, 2-2 một tổ, đấu võ ra cuối cùng hai cái đấu chó, do chúng tới tranh đoạt hạng nhất và hạng 3. Đến khi đấu chó cửa cũng khôi phục thể lực sau đó, Ngọc Vương ra tuyên bố bắt đầu tranh tài. Rút thăm rất nhanh bắt đầu, tiểu bạch rút được chính là một đầu chó pitbull. Đây là một loại đặc biệt lấy đấu chó làm mục đích sinh sản bồi dưỡng đi ra ngoài chó chồng, có cực mạnh lực sát thương, hơn nữa bắp thịt phát đạt, đánh nhau lúc bị thương vậy không cảm giác được đau đớn, có thể trường kỳ kháng chiến đấu. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi con chó này mặc dù nhanh thành tinh, có thể đụng phải ta đại tráng, sợ là coi là nó xui xẻo. Dắt chó vào sân sau đó, chó pitbull chủ nhân lòng tin tràn đầy nhìn Diệp Phong đồng tình nói. Mặc dù tiểu bạch mới vừa biểu hiện rất xanh mánh, nhưng mà đấu chó không giống với giã thú. Tiểu Bạch chiến thắng cơ hội rất thấp. Ngậy. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, chỉ bên trong sân nói, ngươi đầu kia chó pitbull thật giống như không ngươi nói như vậy lợi hại à? Làm sao có thể? Đại tráng chưa bao giờ sợ chiến. Chó pitbull chủ nhân lòng tin tràn đầy, nhưng làm quay đầu hướng đấu chó trợn mắt liếc sau đó, con ngươi suýt nữa không rơi xuống đất. Chỉ gặp cả người phủ đầy trên dưới hiện đầy phát đạt bắp thịt, nhìn như giống như một đi lại máy chiến đấu, có thể lúc này nhưng là bốn chân hướng lên trời. Cầm cái bụng lộ ở tiểu bạch trước mặt, hơn nữa còn ở run lẩy bẩy. Bộ dáng kia nhìn như một người đàn ông to con ở hướng một cái tay trói gà không chặt trẻ con 3 tuổi cầu xin tha thứ như nhau. Vậy khôi hài dáng vẻ, đưa tới bên trong sân phát ra hàng loạt cười vang. Tại sao có thể như vậy? Chó pitbull chủ nhân khó tin nhìn hắn đại tráng, không ngừng vỗ tay, lớn tiếng nói, đại tráng, đứng lên, lên à. Nhưng tiếc là, lấy hiếu chiến nổi tiếng cho pitbull, giờ phút này nhưng là một hơi một tí. Căn bản không nghe hắn kêu lên, chỉ là run lẩy bẩy nhìn tiểu bạch, cặp mắt tròn xoe bên trong tràn đầy sợ hãi. Người anh em, đừng uổng phí khí lực, tiểu bạch quá tà môn, ban đầu tiểu kỵ sĩ cũng là căn bản không dám cùng nó giao thủ, còn bị quay đầu tiểu ngâm. Khương Mập thấy vậy, đồng tình đánh chụp vậy hàng bả vai, cười khổ an ủi. Chó pitbull chủ nhân không tin tà, thúc giục hồi lâu sau đó, nhưng chó pitbull căn bản không đứng lên, không thể làm gì hạ, trọng tài đành phải tuyên bố chó pitbull bỏ quyền thối lui ra thi đấu chuyện. Như vậy vô duyên vô cớ bước lui ra thi đấu, chó pitbull chủ nhân dĩ nhiên không phục, thỉnh cầu trọng tài kiểm tra tiểu bạch, xem phải chăng có vi phạm quy định địa phương. Nhưng một phen kiểm tra, tiểu bạch nhưng là không có bất kỳ khác thường, chỉ có thể đổ tội tại chó pitbull quá kinh sợ, hoàn toàn không có can đảm và tiểu bạch giao thủ. Cho ra cái kết luận này, những cái kia đấu chó các chủ nhân, hướng về phía chó pitbull đại tráng chủ nhân một trận khinh bỉ. Có thể rất nhanh, làm vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, tiến hành vòng thứ hai rút thăm sau đó. Khinh bỉ những người đó lại cũng không nói ra lời. Bởi vì trận thứ 2 và tiểu bạch đối chiến, là một cái mới vừa rồi tóm săn gà rừng lúc, ước chừng đánh tới 10 con chi hơn, bị cho rằng rất có đánh vào trước 3 hy vọng chó sói xanh lơ. Có thể tên này, và chó pitbull như nhau, và tiểu bạch chỉ là một đối mặt, liền ngã nằm dưới đất, run rẩy bày ra cái bụng chịu thua. Diệp Phong mỉm cười liền liền. Động vật giới đẳng cấp sông nghiêm, những con chó này mặc dù cũng không tệ, khá vậy chỉ là phổ thông sinh vật mà thôi. Nhưng Tiểu Bạch là hao thiên khuyển, là chó bên trong chi hoàng, có tuyệt đối cấp bậc áp chế, những người này làm sao dám hướng bọn chúng vương ra tay. Một chàng tiếp theo một chàng, Tiểu Bạch thắng lợi, như uống nước sôi vậy nhàm chán, binh không máu nhận. Một màn này mạc, nhìn những cái kia các chủ chó nhìn về Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, thậm chí trong lòng cũng toát ra một cái nghi ngờ. Cái này đứa nhỏ, chẳng lẽ là thành tinh chứ? Chương 740, kéo đao kế. Thi đấu chuyện như dầu sôi lửa bỏng. Biểu hiện nhất bắt mắt, trừ Tiểu Bạch cái này liền lấy điện thoại ra sẽ cũng không cho đối phương quái thai ra, dĩ nhiên là không Tuyết Bái và Tiểu Kỵ Sĩ Mạc Trúc, cái này hai hàng ngược lại cũng coi là đánh đâu thắng đó, mấy lần hợp thì làm nằm đối thủ. Nhất là Tuyết Bái, mặc dù mấy năm không đã tham gia đấu chó, nhưng như cũ can đảm đáng sợ, thường thường đều là một chiêu chế địch, hơn nữa tới lui như gió, đánh bại đối thủ đồng thời, toàn thân như tuyết vậy màu trắng lông dài, liền một giọt vết máu đều không dính vào. Hình ảnh này để cho bên trong sân các chủ chó chặt chặt lấy làm kỳ, cảm khái Tuyết Bái cái này một đời chó vương quả nhiên là bảo đào không giả. Mà trừ cái này ba ra, để cho người khá cảm thấy ngoài ý muốn chính là một đầu hoa hạ chó nông thôn, cũng chính là câu ca dao chó đất. Chó đất mặc dù sinh mệnh lực cương ngạnh, hơn nữa tính cách dễ bảo trung thành, nhưng trong thực tế cũng không thích hợp đấu chó thi đấu, bởi vì nó lực buộc phát yếu, lại có miệng ngắn thiếu sót. Nhưng duy nhất để cho người ta gọi là khen, là chó đất sức chịu đựng, cùng với kiên nhẫn không rút ra ý chí. Nó thể lực có lẽ không bằng những thứ khác chó, nhưng là lại có thể thông qua tính nhẫn mại tìm được công kích cơ hội, mài tử địch người. Nhưng cái này trả giá cao, là khi nó bước vào trận chung kết vòng thời điểm, đã cả người làm máu, hiện đầy vết sẹo. Mặc dù chủ nhân nó đều đã muốn buông tha thi đấu, nhưng mà nó vẫn còn là vững vàng đứng tại chỗ, ý chí chiến đấu dồi dào. Mà ở cuối cùng 4-2 trong tranh tài, nó thật bất hạnh chọn được liền Tiểu Bạch làm đối thủ. Thi đấu chuyện bắt đầu, Tiểu Bạch đang ngó chừng nó nhìn sau khi nhìn, lại là không có giống đối đãi khác chó như vậy, trực tiếp dùng uy áp để cho đối thủ buông tha ý chí chiến đấu, mà là đối với nó phát khởi công kích. Mặc dù chỉ là một đụng, liền để cho chó đất tê liệt ngã xuống đất, mất đi tái chiến lực lượng, có thể bên trong sân nhưng nghiêm nghị một phiến. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Tiểu Bạch giờ phút này lựa chọn ra tay, không phải bởi vì nó sợ đầu này chó đất, mà là bị trên người đối phương vậy cổ tử sự dẻo dai đánh động, cho nên mới sẽ chọn ra tay, tới biểu thị tôn trọng đối thủ. Một con chó lại có như vậy phong độ, thật là làm cho không người nào có thể hiểu, vậy khó tin. Mà ở Tiểu Bạch bên này phân ra thắng bại đồng thời, Tuyết Bái và Tiểu Kỵ Sĩ chiến đấu vậy kết thúc. Tình huống chiến đấu hết sức thảm thiết, mặc dù nhỏ kỵ sĩ chân sau bị cắn ra một cái vết sẹo, trên bụng cũng có vết thương, nhưng cuối cùng vẫn bị Tuyết Bái cho thả nằm trên đất, máu chảy đầy đất. Thi đấu mới vừa kết thúc, Khương Mập nước mắt lách cách vọt tới, cầm máu hồng cho Tiểu Kỵ Sĩ chữa trị. Tiểu La không chần chờ, vậy đi theo chạy đến bên cạnh, giúp Khương Mập cho Tiểu Kỵ Sĩ chữa trị. Thậm chí Tiểu La đến gần thời điểm, Tiểu Kỵ Sĩ và thông suốt như nhau, lại có thể lẻ lươi liếm liếm Tiểu La tay. Tàng ngao ngang bương khó thuần, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, từ không dễ dàng hướng trừ chủ nhân ra người biểu thị thân cận. Hôm nay nó có thể chủ động đi liếm Tiểu La tay, cũng đã thuyết minh, nó cảm nhận được Khương Mập đối với Tiểu La thích, cùng với Tiểu La vậy đã cầm Khương Mập coi là để ý người. Hai người này, ngày sau sợ là thật muốn ở cùng một chỗ. Nhìn Khương Mập và Tiểu La đầu để đầu cho Tiểu Kỵ Sĩ băng bó dáng vẻ, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cảm khái. Liên nhưng tâm sự, lại ôm mỹ nhân về, mập mạp chết bầm này cũng coi là có phúc. Bất quá vẫn là mình anh minh thần vũ, nếu không phải hắn và mình một khối, kia sẽ có cái này loại có phúc. Diệp Phong trong lòng từ thổi tự lôi một lát sau, xoay người hướng Giang Y Tuyết nhìn lại, ánh mắt lướt qua, thấy Giang Y Tuyết mặt đẹp trắng bệnh. Sau này chúng ta lại cũng không để cho Tiểu Bạch tham gia cái này loại thi đấu chó, quá tàn nhẫn. Làm Diệp Phong cầm Giang Y Tuyết tay sau đó, Giang Y Tuyết lúc này mới như tìm được hồn vậy, lẩm bẩm đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong gật đầu một cái, Tiểu Bạch và những con chó này đối chiến, quả thật thắng không anh hùng. Tiểu lão đệ, hiện tại đến phiên Tuyết Bái và ngươi Tiểu Bạch. Ngay tại lúc này, Ngọc Vương ra cười híp mắt nhìn Diệp Phong nói. Muốn không muốn để cho Tuyết Bái nghỉ ngơi một hồi. Dẫu sao Tiểu Bạch mới vừa thắng được quá buông lỏng, có chút không công bình. Diệp Phong gật đầu một cái, đối với Ngọc Vương ra cười hỏi nói. Không cần, mới vừa thi đấu đối với Tuyết Bái mà nói, chỉ là nóng người mà thôi. Bất quá Tuyết Bái khí lực đã lên tới, Tiểu lão đệ ngươi ngược lại là phải lo lắng nhà các ngươi Tiểu Bạch, có phải hay không có thể chống đỡ Tuyết Bái thế công. Ta tin tưởng Tiểu Bạch. Diệp Phong chắc chắn nói. Được. Ngọc Vương ra vỗ tay một cái, cười nói, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. xem cuối cùng ai là bên thắng. Tiếng nói rơi xuống, ồn ào náo động đấu chó trận lập tức bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều chặt chặt ngưng mắt nhìn Tiểu Bạch và Tuyết Bái, chờ đợi trang này chạm một cái liền bùng nổ quyết chiến. Ngao! Tuyết Bái cái đuôi rũ thấp, vòng quanh Tiểu Bạch tại chỗ bên trong không ngừng lẩn vẩn, ánh mắt sắc bén, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Tiểu Bạch chính là như núi bất động, lỗ tai giơ lên, bình tĩnh như một bức tượng điêu khắc vậy, đem động tĩnh chung quanh thu hết nhĩ để. Tại sao nó không giống những thứ khác chó như vậy sợ Tiểu Bạch, lại dám đối với nó phát động tấn công? Thấy một màn này, Giang Y Tuyết kéo một cái Diệp Phong ống tay áo, hạ thấp giọng hỏi. Bởi vì nó không phải chó, Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nhìn Tuyết Bái, đáy mắt lộ ra lau một cái sạch bóng, nói, thật ra thì nó và nó tên chữ như nhau, đích xác là một đầu bái. Chỉ bất quá màu lông trắng như tuyết, mới sẽ bị người lầm cho rằng chó. Lúc mới bắt đầu, Diệp Phong vậy lấy là Tuyết Bái chỉ là một con chó. Nhưng làm Tiểu Bạch dùng kế giết chết heo rừng, Tuyết Bái không có đi giành giật ăn, mà là sẽ ra nội tạng, lui qua một bên sau đó, Diệp Phong thông qua cái nghi thức này tính động tác, xác định Tuyết Bái thân phận. Bởi vì từ nhỏ ở sơn thôn lớn lên hắn, đối với núi trong rừng dã thú rất quen thuộc. Rất nhiều dã thú bên trong, sinh ra liền có cái này loại nghi thức cảm động vật chỉ có một loại, đó chính là chó sói. Chó sói không có Tuyết Bái giảo hoạt như vậy, cho nên nó chỉ có thể là bái. Chăm chó sói một bái. Bái vậy coi là hung thú một loại, đại khái ở cấp 3 dáng vẻ, cũng chính vì vậy, nó mới chẳng phải sợ Tiểu Bạch. Cái gì? Nó là chân tránh bái. Giang Y Tuyết sững sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Diệp Phong hỏi, nghe nói bái không phải hai cái chân trước rất ngắn, phải dựa vào cái khác cho sói mới có thể hành động sao? Hơn nữa hắn dùng bái tới và những thứ khác chó so, đây không phải là vi phạm quy định sao? Nguyên thủy nhất cho chính là chó sói, bị thuần hóa liền mới biến thành chó, cho nên không hề vi phạm quy định. Diệp Phong cười khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, còn như bái chân trước ngắn, đây bất quá là giả dối hư ảo truyền thuyết mà thôi, bái trời xanh tính xảo quyệt, cố ý giả bộ chân trước ngắn dáng vẻ, để cho quân địch buông lỏng cảnh giác, cứ như vậy, làm đối với địch nhân phát động tập kích lúc, thì có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngươi xem, nó bắt đầu ngụy trang, kéo đao kế, đủ giảo hoạt. Mới vừa giải thích xong, Diệp Phong khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười, cảm hướng bên trong sân dương lên, nhàn nhạt nói. Giang Y Tuyết nghe vậy nhìn lại, đúng như dự đoán, chỉ gặp Tuyết Bái chuyển, đột nhiên không có bất kỳ lý do một cái chân trước như quẻ vậy, rũ, thân thể mất đi thăng bằng, lảo đảo. Nhưng ở nó nhìn về phía Tiểu Bạch trong mắt, nhưng là lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Như vậy ánh mắt, như một cái kinh nghiệm lao luyện thợ săn ở bầy con mồi sau đó, yên tĩnh chờ con mồi rơi vào trong bẫy dập. Chương 741, ta nhận thua. Thật là rảo hoạt. Ngón này, thật là và quan nhị ra kéo đao kế có liều mạng. Có nhiều ít chó đều là thua ở Tuyết Bái một chiêu này lên, cái này con cún trắng sợ là treo. Tuyết Bái chiêu này mới vừa xử xuất ra, đám người vây xem liền cảm khái vượt quá, không ít người còn một mặt khổ đại cửu thâm diễn cảm, bộ dáng kia, hiển nhiên là ngày xưa bọn họ nuôi chó, không ăn ít Tuyết Bái ngón này thua thiệt. Không tốt, Tiểu Bạch bị lừa. Sát theo, Giang Y Tuyết nắm chắc Diệp Phong tay, khẩn trương nói. Chỉ gặp làm Tuyết Bái giả bộ chân quẹ dáng vẻ sau đó, Tiểu Bạch lập tức bắt cơ hội, hướng Tuyết Bái chợt nào tới. Bị lừa. Hiện tại ai tới làm còn khó mà nói đây. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Tuyết Bái. Đầu này Tuyết Bái mặc dù xảo quyệt, có thể đụng phải Tiểu Bạch, sợ là phải nếm chút khổ sở. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch mới vừa một ngào qua, nguyên bản khập khiễng cái chân, nhìn như bệnh thoi thóp Tuyết Bái đột nhiên khôi phục tinh thần, bốn chỉ chân hướng đất lần trước đạp, dương ra miệng to như chậu máu hướng Tiểu Bạch tắp tới. Nhưng ngay khi Tuyết Bái miệng sắp đụng phải Tiểu Bạch thân thể ngay tức thì, Tiểu Bạch nhưng là thong thả cái đuôi hướng đất mặt một vùng, linh hoạt từ Tuyết Bái cái bụng phía dưới chui qua. Hơn nữa sát bên người mà qua lúc, một con móng nhọn còn hướng Tuyết Bái cái bụng cào một cái. Tuy nói không có đem Tuyết Bái bụng xé ra, nhưng cũng đem nó dỗi cái bốn chân hướng lên trời. Tuyết Bái rơi xuống đất, mặc dù lập tức đứng lên, nhưng mới vừa rồi bốn chân hướng lên trời dáng vẻ, vẫn còn là chật vật tới cực điểm, nhất là trên mình trắng như tuyết lông còn dính không thiếu trên đất đất vàng, bẩn thỉu không còn hình dáng. Ngao. Trong cơn tức giận, Tuyết Bái ngửa đầu một tiếng gầm nhẹ, hướng Tiểu Bạch hung mãnh nào tới. Nhưng Tiểu Bạch cũng không gấp tại tấn công, mà là mang Tuyết Bái tại chỗ bên trong bao vòng tròn. Ha ha ha, không nghĩ tới, Tuyết Bái kéo đao kế lại có thể cũng có thất bại một ngày. Xem nó dáng vẻ là bị khí thảm, đừng nói, mới vừa rồi vậy một chút thật rất hả giận. Cái này con cún trắng thật là giàu hoạt, lại có thể liền kéo đao kế cũng có thể nhìn ra, còn nghĩ xong đối phó phương pháp. Mà vây xem các chủ chó ở sững sờ sững sốt một chút sau đó, không nhịn được cười to liền, đối với Tiểu Bạch lại coi trọng một chút. Ngọc Vương ra mặc dù không lên tiếng, có thể trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tuyết bái gian xảo, chiêu này kéo đao kế tại đối phó những thứ khác cho thời điểm chưa từng thất bại qua, lại không nghĩ rằng ở tiểu bạch trên mình chịu thiệt hại lớn. Dây dưa, lúc này ngược lại là phải xem, điều này con cún trắng trừ để cho chó khác ngoan ngoãn đầu hàng ra, thật đánh lúc thức dậy, kết quả là có bao nhiêu bản lãnh. Ngay tại lúc này, Tuyết bái rốt cuộc đuổi kịp tiểu bạch, hai con chó chiến đấu chung một chỗ, đưa tới một phiến kêu la om sòm tiếng. Tất cả chó chủ cùng ánh mắt không mang theo nháy mắt nhìn chằm chằm chiến đoàn, mặt đầy khẩn trương và mong đợi. Dẫu sao trừ vòng thứ nhất tuyển chọn thời điểm, tiểu bạch tại đối phó heo rừng lúc lộ mấy tay sau đó, khác chó chỉ là và nó đánh đối mặt, liền động thủ dũng khí cũng không có, liền trực tiếp nhận thua cáo phụ, rất khó nhìn ra nó cận chiến thực lực chân thật. Kéo đao kế mặc dù không có thể thành công, nhưng Tuyết bái gần người đấu bản lãnh cũng là thứ nhất lưu. Tiểu huynh đệ ngươi điều này tiểu bạch mặc dù không tụ, nhưng vóc người dẫu sao còn không có lớn lên, lúc này sợ là phải ăn thua thiệt ngầm. Ngọc Vương gia quay đầu cười híp mắt nhìn Diệp Phong, cân nhắc nói: "Vậy thì mời Ngọc Vương gia ngươi mỏi mắt mong chờ đi." Diệp Phong ha ha cười một tiếng, bình tĩnh cười nói: "Tiểu Bạch vóc người mặc dù đúng là còn chưa lớn lên, nhưng trạng thái của nó hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Nó bản thể là trong thiên địa kỳ thú Hao Thiên Quyển, một khi trưởng thành, không cần tu luyện chính là hung thú cấp 4. Càng không cần phải nói, nó hiện tại còn tu luyện Bạch Viên Tiên truyền thụ cho yêu tu bí pháp." Vậy yêu tu bí pháp là cái gì tầng cấp Diệp Phong không biết, nhưng Bạch Viên Tiên nhưng mà thông qua cái này bí thuật luyện hóa trong miệng hoành cốt, miệng phun tiếng người, linh trí cao, khó có thể tưởng tượng. Như vậy huyết mạch, cộng thêm như vậy bí pháp, cái này một chàng, tiểu bạch nếu là thua, đó mới là thấy quỷ. Hống, hống, hống. Thật thấp tiếng gầm gừ tại chỗ bên trong không ngừng vang lên, hai con chó không ngừng hướng đối phương phát động ác liệt thế công, mỗi một lần nhào cắn cũng để cho đám người buộc phát ra hàng loạt kêu lên tiếng thét chói tai. Tiểu bạch dáng người mặc dù chỉ có Tuyết bái 1/3 lớn, nhưng mà buộc phát ra lực lượng, nhưng chút nào không thể so với Tuyết bái kém. Hai con chó trùng trùng đụng thời điểm ở chung với nhau, xem hai trận tuyết tường đụng vào nhau, buộc phát ra bền chắc tiếng rên. Hơn nữa chỉ là chớp mắt một cái, tiểu bạch và Tuyết bái trên mình cũng xuất hiện mấy cái dữ tợn vết máu. Cuối cùng, hai con chó trên đất cắn xé lăn lộn, như một chàng rất dài đánh rằng co như nhau, đang không ngừng tiêu hao đối thủ thể lực và ý chí chiến đấu, muốn thông qua cái này loại nghiền ép, tới lấy được thắng lợi cuối cùng. Điều này con cún trắng tuyệt, trai trai cứ như vậy lợi hại, nếu như lớn lên, Tuyết bái tuyệt không phải đối thủ của nó. Trong đám người tiếng than thở bên tai không dứt, tất cả mọi người đều bị tiểu bạch biểu hiện thuyết phục. Nếu như nói trước tiểu bạch không chiến mà khuất người chi chó thủ đoạn, còn để cho bọn họ đối với nhà mình chó xa sút mà có chút không cam lòng, như vậy giờ phút này tiểu bạch biểu hiện đã làm cho bọn họ trong lòng không cam lòng toàn bộ tiêu tán. Bởi vì bọn họ ý thức được, coi như bọn họ chó chỉ và tiểu bạch đánh giết, kết quả kia cũng chỉ có xa suốt một cái. Bất quá tên này mặc dù không tục, nhưng dẫu sao còn nhỏ, cái này một chàng sợ rằng vẫn là quá sức. Nếu như qua một năm nữa nửa trở, kết quả chỉ sợ sẽ là khó nói. Nhưng hiện tại, ta vẫn là cảm thấy Tuyết bái sẽ thắng. Mặc dù tiểu bạch biểu hiện không tầm thường, cũng để cho người khen ngợi, nhưng bên trong sân các chủ chó còn chưa lớn coi trọng nó. Dẫu sao tiểu bạch tuổi tác và thể lực so sánh với Tuyết bái, cũng thuộc về hoàn cảnh xấu, tạm thời đánh ngang tay, phía sau thể lực tiêu hao, chưa chắc có thể chiếm cứ thượng phong, bên thắng sợ vẫn là Tuyết bái. Ta đi, nó đang làm gì? Cái đuôi lại còn có thể như thế dùng. Nhưng đương nhiên, trong đám người đột nhiên có tiếng kinh hô truyền ra. Ta đi. Điều này con cún trắng thật thành tinh. Đây rốt cuộc là chó, vẫn là cái gì? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, không nhịn được toàn ngây ngẩn. Một mặt cổ quái diễn cảm, chắc lười hít hà liền liền. Chỉ gặp chiến đấu bên trong, tiểu bạch cái đuôi lại là đột nhiên xem roi như nhau, thật chặt xiết ở Tuyết bái cổ, một chút xíu thu chặt, để cho Tuyết bái lườm mắt hạt châu, đầu lưỡi ha ha ra, một bức sắp tắt thở diễn cảm. Như vậy hình ảnh, lớn ra tất cả mọi người ý liệu, làm sao có thể không để cho người chắc lười hít hà kinh ngạc. Sát theo, thừa dịp Tuyết bái đã bị xiết không lên tới tức giận cơ hội, tiểu bạch chợt một cái xoay mình, hai cái có lực móng trước đem Tuyết bái trở mình, đem nó mềm mại cái bụng tung được trực diện bầu trời. Ngay sau đó, nó thử ra trắng như tuyết sắc bén răng dài, xông lên Tuyết bái bụng cắn một cái. Tiểu bạch cắn hợp lực cực mạnh, một hớp này cắn thực, Tuyết bái bụng sợ không phải đều phải bị khoát mở, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cảnh này vừa ra, Ngọc Vương ra con ngươi co giúp một cái, quay đầu nhìn Diệp Phong la lớn, lao đệ, chúng ta nhận thua. Chương 742, người tin ta không chết. Tiểu bạch. Diệp Phong nghe tiếng, hai tay một chụp, hướng tiểu bạch vẫy vẫy. Hống. Tiểu bạch nghe tiếng, gầm nhẹ một tiếng, đầu một vùng, hai cái chân trước hướng Tuyết bái đầu đạp một cái, lăng không nhảy lên, nhào vào Diệp Phong trong ngực. Động tác kia, làm liền một mạch, như nước chảy mây trôi, nhìn tất cả mọi người hoa cả mắt. Vâng! Sát theo, đám người như nổ nổi vậy sôi trào, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tiểu Bạch trên mình. Cầu Vương! Cầu Vương! Tiếp đó, không biết là ai nổi lên một cái đầu, tất cả mọi người đều đi theo lớn tiếng hô uống. Một tiếng tiếp theo một tiếng, nhiệt tình sục sôi, điếc tai nhức óc. Mới vừa Tiểu Bạch đạp tuyết bái đầu cất cánh một khắc kia, cũng đã tuyên cáo chiến cuộc kết quả đã kết quả cuối cùng. Làm Tiểu Bạch đạp phải tuyết bái đầu ở một chớp mắt kia, tuyết bái Cẩu Vương Quang Vinh, thì đã bị Tiểu Bạch vô tình tước đoạt. Mới Cẩu Vương, thải đạp cũ Cẩu Vương đầu lâu, đứng lên đỉnh núi. Từ tuyết bái bị Ngọc Vương ra mang ra ngoài tham gia thi đấu đến nay, chưa bại một lần, có thể ngày hôm nay, nhưng là thua ở choai choai Tiểu Bạch trong tay, lịch sử này tính một khắc, làm sao có thể không để cho người kích động. Lại làm sao có thể không để cho người thổn thức cảm khái. Cái này được. Diệp Phong cười đưa tay xoa xoa Tiểu Bạch đầu, sau đó làm ra chút hầu nhi tiểu, cho nó đổ xuống. Tuy nói Tiểu Bạch chịu đều là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi 2 ngày là tốt, nhưng uống chút mà hầu nhi tiểu không chỉ có thể chữa thương, còn đối với nó có nhiều chỗ tốt, có thể để cho thực lực đổi được hơn nữa mạnh mẽ. Ngao. Cùng lúc đó, tuyết bái chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhìn Ngọc Vương ra thật thấp kêu một tiếng. Thanh âm kia không nói ra được thê lương bi thương, thậm chí vây xem các chủ chó cũng cảm thấy, thời khắc này tuyết bái tựa hồ không còn đi qua thần tuấn, lưng trở nên có chút còng lưng, như cái này một chàng thất bại, để cho nó giả rất nhiều như nhau. Ngọc Vương ra yên lặng không nói, chậm rãi đi tới tuyết bái trước mặt, đưa tay nắm ở liền tuyết bái đầu, chán tương để, mặt đầy đắng chát. Có lẽ thật sự là người đến tuổi xế chiều, năm hạn bất lợi. Không chỉ là hắn muốn vứt bỏ cái này nửa đời khổ cực tích lũy được gia sản, liền nguyên bản đánh bại vô địch thiên hạ tay tuyết bái, đều bị một con trai trai cún thả nằm ở. Có lẽ hết thể các thứ này cũng ý nghĩa, thuộc về hắn và tuyết bái thời đại đều đã kết thúc, tương lai, lại nữa bọn họ. Ngọc Vương gia, không biết chúng ta trước khi tranh tài ước định là hay không còn giữ lời. Chờ đợi một lát sau, Diệp Phong nhìn Ngọc Vương gia xào xạc hình bóng hỏi nói. Các ngươi tất cả giải tán đi. Ngọc Đô khách sạn lớn, ta đã bày ra tiệc rượu là các vị tiếp đón khách tẩy trần. Chư vị đi nếm thử một chút ta Ngọc Đô hương vị. Ngọc Vương gia yên lặng chút ít, đứng dậy xông lên chư vị chó chủ chắp tay một cái sau đó, quay đầu nhìn Diệp Phong nói, ta nói chuyện cho tới bây giờ định đoạn, mấy vị và ta tới. Vừa nói chuyện, hắn dắt tuyết bái, hướng chó bỏ chỗ sâu một nơi đình viện đi tới. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau sau đó, mang Tiểu Bạch theo sát phía sau, đi vào trong sân. Ngọc Vương gia, chúng ta ý đồ, ta muốn ngươi hẳn biết. Chúng ta là muốn từ ngài trong tay lấy đi một nơi ngọc mỏ quyền kinh doanh. Không biết người ý như thế nào. Đi tới đình viện sau đó, Giang Y Tuyết dứt khoát hướng Ngọc Vương ra nói ra tố cầu. Thân là người làm ăn, nàng có một bộ xem người bản lãnh, sao sẽ không nhìn ra, Ngọc Vương ra thuộc về vậy loại trực lai trực vãng tính cách, và loại người này giao tiếp, không cần phải vòng vo, nói thẳng ra mục đích ngược lại càng hợp tâm ý của đối phương. Xin lỗi, thứ cho ta thực khó khăn toàn mệnh, những thứ này Ngọc mỏ ta sẽ không lại bán cho người bất kỳ. Ngọc Vương ra hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết liếc nhìn sau đó. Lắc đầu một cái, nói, Ngọc Vương gia, ta muốn ngươi chắc hiểu qua tập đoàn Thiên Viễn, chúng ta chủ làm là thuốc men làm ăn. Ta thu mua ngọc mỏ, không phải là vì đầu cơ tích trữ, vậy không phải là vì châu đáo làm ăn, mà là muốn lấy ngọc thạch nhập thuốc, xin ngài suy nghĩ thêm một chút. Mặc dù biết rất khó và Ngọc Vương gia thuyết phục, nhưng Giang Y Tuyết vẫn là không có nghĩ đến Ngọc Vương gia cự tuyệt sẽ dứt khoát như vậy, cau mày, lần nữa mở miệng nói. Ta xác thực hiểu qua các ngươi làm ăn, nhưng là thật xin lỗi. Thứ cho ta không cách nào làm như vậy. Ngọc Vương gia cười khổ lắc đầu một cái, nói, nếu như một năm trước, thậm chí là 2 tháng trước, ta có lẽ sẽ đồng ý các ngươi thỉnh cầu, nhưng hiện tại, ta thật không muốn cầm ngọc mỏ giao cho người bất kỳ. Đó không phải là ngọc mỏ, mà là thai mỏ, ta chẳng ngờ lại còn người bởi vì ta ra chuyện. Không phải ngọc mỏ, mà là thai mỏ. Giang Y Tuyết nhíu mày một cái, đại khái rõ ràng liền Ngọc Vương gia cự tuyệt nàng băn khoăn là cái gì. Ngọc Vương gia không phải chê nàng ra giá, cũng không phải sợ nàng không hiểu ngọc mỏ kinh doanh, mà là bởi vì hắn tự thân bây giờ bị người theo dõi, thủ hạ ngọc mỏ ai dính ai xui xẻo. Trước đã có qua quá nhiều tiền lệ, Ngọc Vương gia không muốn để cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong tự dưng bưng bởi vì mua hắn ngọc mỏ mà chịu đựng không cần thiết phiền toái, hoặc là nói tai nạn. Là bởi vì là có cổ võ gia tộc coi trọng Ngọc Vương gia buôn bán của ngươi, như muốn cướp đi đúng không? Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười trúng chím nhìn Ngọc Vương gia nói. Ngọc Vương gia nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Mặc dù Ngọc Đô tất cả mọi người đều biết hắn gặp được phiền toái, nhưng đại đa số người cũng không biết hắn gặp là phiền toái gì. Có thể hiện tại, Diệp Phong lại có thể một miệng vạch trần hắn gặp phải phiền toái chính là cổ võ gia tộc mơ ước hắn cái này một vốn bốn lời làm ăn, muốn tay không bắt giặt, đem khu mỏ quyền sở hữu toàn bộ chộp lấy. Nếu như ta đoán không lầm, đánh ngươi chủ ý cổ võ gia tộc, hẳn là họ Đồng đi. Nhưng Diệp Phong tiếp theo nói một câu nói, nhưng là để cho Ngọc Vương ra biểu tình trên mặt hơn nữa kinh hãi. Sững sốt một hồi lâu sau, hắn nghi hoặc nhìn Diệp Phong nói, ngươi là làm sao biết điều này? Quả nhiên là Đồng Dự và sau lưng hắn Đồng gia. Nghe được Ngọc Vương ra mà nói, Diệp Phong trong lòng nhất thời cười lạnh. Trước ở bãi đổ thạch đụng phải Đồng Dự thời điểm, Diệp Phong trong lòng liền có một cái đại khái suy đoán, cảm thấy mưu cầu Ngọc Vương ra trong tay Ngọc Mỏ người, có cực lớn có thể là Đồng Dự và sau lưng hắn Đồng gia. Mà hiện tại, cái suy đoán này từ Ngọc Vương ra mà nói, lấy được xác thực chứng thật. Bất quá để cho Diệp Phong cảm thấy thú vị chính là, cái này Đồng gia thật đúng là chó bá đạo, coi trọng nhà của người khác nghiệp, không phải đi thu mua, hoặc là nhập cổ phần hợp tác, mà là muốn một cái tử nhi không hoa tay không bắt giặt lấy. Ta là làm sao biết ngươi không cần phải để ý đến, nhưng ta có thể cho một mình ngươi bảo đảm. Diệp Phong không trả lời Ngọc Vương ra vấn đề, bình tĩnh cười một tiếng sau đó, nói tiếp, chỉ cần ngươi lựa chọn và ta hợp tác, dám tin tưởng ta, ta bảo ngươi sinh mạng vô ưu. Hơn nữa nguyên bản thuộc về ngươi đồ, vẫn là thuộc về ngươi, sẽ không bị người bất kỳ cướp đi. Người tin ta không chết. Ngọc Vương ra kinh ngạc nhìn Diệp Phong, đáy mắt ánh mắt lóe lên. Bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không, cũng phải thừa nhận, Diệp Phong mở ra cái này điều kiện, đích xác là hắn hiện tại cấp thiết nhất muốn đạt được. Nhưng vấn đề là, hắn nên như thế nào mới có thể tin tưởng Diệp Phong? Chẳng lẽ liền chỉ dựa vào câu này vu không nói sao? Chương 743, Ngọc Vương ra điều kiện. Ngươi nuôi tuyết bái tựa hồ không phải một cái chó thường, mà là một đầu chân chính bái đi. Diệp Phong một mắt nhìn thấu Ngọc Vương ra đang lo lắng cái gì, khẽ cười một tiếng sau đó, nhìn tuyết bái nhàn nhạt nói. Ngươi làm sao biết? Lần này, Ngọc Vương ra thật kinh ngạc. Phải biết, từ hắn đạt được tuyết bái sau đó, không ít đeo trước tuyết bái ở tất cả loại nhân vật trước mặt lộ mặt. Nhưng bất kể là một người nào, cho dù là như hắn yêu như nhau chó như mạng người, cũng không nhìn ra tuyết bái thân phận chân thật. Có thể hiện tại, Diệp Phong người trẻ tuổi này lại có thể một miệng vạch trần chân tướng, cái này không thể không để cho hắn khiếp sợ. Bái mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải không cách nào nhận ra. Diệp Phong cười híp mắt trả lời một câu, tiếp đó ánh mắt hướng nhìn chung quanh mắt, ánh mắt rơi vào trong sân một cái bàn đá lên, hướng phía trước đi mấy bước sau đó, nhẹ nhàng nắm được bàn đá góc bên. Giáp giáp. Chỉ gặp Diệp Phong cổ tay hơi run một cái, vậy dùng ngay ngắn một cái khối đá xanh mài rũa mà thành mặt bàn lên tiếng đáp lại bể nát một góc, ngay sau đó, hắn năm ngón tay hơi dùng một chút lực, góc bàn liền hóa thành nhỏ vụn bụi đá, tuôn rơi xuống đầy đất. Như vậy thủ đoạn, nhìn Ngọc Vương gia không khỏi được há to miệng, kinh nghi bất định nhìn Diệp Phong. Ngọc Vương gia xuất thân hàng tỷ, tự nhiên vậy gặp qua không thiếu tự xưng có mạnh mẽ thủ đoạn người, đối với cổ võ giả chuyến đi này liệt cũng không tính là xa lạ. Nhưng như Diệp Phong như vậy hời hợt, đem một khối đá xanh nắm chặt thành mảnh vụn tay giỏi, nhưng là lần đầu tiên gặp phải. Như thế nào, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta có thể che chở ngươi chu toàn chứ? Làm xong hết thể các thứ này sau đó, Diệp Phong theo tay run một cái, đem đá vụn vẩy rơi xuống mặt đất sau đó, nhìn Ngọc Vương ra bình tĩnh hỏi. Diệp Phong rất rõ ràng, đối với Ngọc Vương ra cái này loại thành tinh nhân vật mà nói, không nói nói lời nói không căn cứ, căn bản không cách nào tranh thủ tín nhiệm của đối phương, chỉ có triển lộ ra thật thủ đoạn, mới có thể làm cho đối phương sinh ra tin cậy. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là Đồng gia cũng không yếu, ta nghe ngóng, Đồng gia có một vị thiên cấp sơ kỳ cao thủ. Ở biết Đồng gia để mắt tới ta sau đó, ta liên lạc qua không thiếu cổ võ giả, thế nhưng chút vừa nghe nói là Đồng gia, khen xuống cửa biển lập tức thu về. Ngọc Vương gia chần chờ chút ít sau đó, lắc đầu một cái, thở dài nói. Thiên cấp sơ kỳ. Hoán không được Đồng Dự như vậy phách lối, nguyên lai là có tiền vốn phách lối. Diệp Phong chân mày gạt gạt, mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có sợ. Thanh Cửu đã từng âm chết liền một người thiên cấp hắn mà nói, thiên cấp sơ kỳ xác thực thì không cách nào để cho hắn sinh ra quá nhiều sợ tâm trạng. Hơn nữa hôm nay và ở Bạch Sơn đối mặt Sải Phỉ lúc lại có nơi không cùng, hắn bây giờ thực lực đã đến động huyền đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá nhân ý tầng 3 chi mệnh, đối mặt thiên cấp phần thắng lại lớn không ít, tự nhiên lại càng không sẽ sợ hai Đồng gia. Có lẽ đối với người khác mà nói, Đồng gia rất mạnh, nhưng còn không dọa được ta. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng sau đó, đối với Ngọc Vương gia nói, chỉ cần ngươi chịu tin tưởng ta, ta tuyệt không nuốt lời. Hơn nữa ta hỏi ngươi một câu, ngươi cam tâm mình vất vả nửa đời tích góp đến đủ, bị người khác nhẹ bóng cướp đi sao? Ngọc Vương gia nghe tiếng năm ngón tay nặn chặt. Như Diệp Phong nói, hắn đích xác rất không cam lòng. Dựa vào cái gì Đồng gia nhẹ bóng một câu nói, hắn liền phải ngoan ngoãn cầm vất vả nửa đời tích lũy tài sản giao cho đối phương. Liên bởi vì Đồng gia là cổ võ giả sao? Cổ võ giả liền có thể là tùy ý là, coi trời bằng vung sao? Chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều muốn cố gắng đỏ sức một phen, tranh thủ được lật đổng gia mưu đổ cơ hội. Muốn đánh cuộc ván này sao? Ngọc Vương gia kỳ ký nhìn Diệp Phong cặp mắt, đáy lòng mơ hồ có một cái thanh âm đang kêu gọi. Ban đầu là thượng thiên để cho ta từ cái gì cũng không có biến thành xuất thân hàng tỷ, hôm nay liền đem vận mệnh ta lại giao cho thượng thiên, xem hắn kết quả là muốn đẩy ta vào chỗ chết, hay là để cho ta ở tử địa hậu sinh. Yên lặng hồi lâu sau đó, Ngọc Vương gia trong lòng đột nhiên có một cái quyết định, nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết nói, các ngươi muốn từ ta trong tay mua ngọc mỏ, có thể. Nhưng ta có một cái điều kiện. Ngọc Vương gia ngươi cứ việc nói, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, giá tiền các loại dễ thương lượng, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Y Tuyết nghe vậy trong lòng vui mừng, không chút nghĩ ngợi nói. Vấn đề không phải là tiền, các ngươi chắc biết, ta vốn là cái gì cũng không có chàng trai nghèo, là bởi vì là ngọc đâu ngọc thạch để cho ta có hôm nay xuất thân. Cho nên ta hiện tại yêu cầu các ngươi làm sự việc rất đơn giản. Ngọc Vương gia cười khoát khoát tay, nói, chỉ cần các ngươi có thể kế tiếp đổ Ngọc Đại hội bắt được Ngọc Vương chức vụ, ta liền đem ngọc mỏ giao cho các ngươi, hơn nữa còn là không có đền bù giao cho các ngươi, tính là ta mua được bình an tiền vốn. Ngọc Vương gia. Giang Y Tuyết nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở. Lục Đại Hưu từng nói qua, đổ ngọc là một đao địa ngục, một đao thiên đường, chung một chỗ nguyên thạch không có cắt ra trước, cũng không ai biết đợi chờ mình đem sẽ là cái gì kết quả. Có thể nói, đây là một kiện toàn bằng vận khí sự việc. Có thể hiện tại, Ngọc Vương gia nhưng là ném ra như vậy một cái điều kiện, để cho bọn họ phải bắt được đổ ngọc đại hội Ngọc Vương danh hiệu, nếu không, liền không hợp tác với bọn họ, không đem ngọc mỏ bán đi. Như vậy điều kiện, và khó khăn làm người có cái gì khác biệt. Ngọc Vương. Nhưng cùng Giang Y Tuyết không cùng, Diệp Phong sau khi nghe nói như vậy, sửng sốt hồi lâu, suýt nữa không chậm qua thần. Nhưng rất nhanh, nhưng là thiếu chút nữa không cầm cái bụng cho cười phá. Người khác đổ ngọc làm sao không biết, nhưng hắn đi đổ ngọc, đó không phải là mở bên ngoài treo, cầm một ngọc vương còn không phải là và chơi như nhau. Được, đồng ý. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên nắm Giang Y Tuyết tay, hướng Ngọc Vương ra bình tĩnh gật đầu một cái, nói, đổ ngọc đại hội sau đó, chờ kết quả đi ra, ta hy vọng ngươi không muốn nuốt lời mà mập. Giang Y Tuyết nghe tiếng, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, tay không khỏi được vậy tăng thêm khí lực. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phong lại như thế dễ như trở bàn tay đáp ứng Ngọc Vương ra nói lên yêu cầu. Tại trên đổ ngọc đại hội bắt được Ngọc Vương danh hiệu, cái này độ khó và lên trời có cái gì khác biệt. Chỉ cần ngươi có thể bắt được Ngọc Vương, ta cầm xuất thân tánh mạng giao cho ngươi lại ngại gì. Nếu ta hết thể các thứ này đều là ông trời cho, có ta may mắn, không có được đây mệnh ta. Đây là 30 triệu chi phiếu, ngươi cầm. Ngọc Vương ra cười ha ha một tiếng, cùng Diệp Phong vỗ tay lập được lời thề. Sau đó lấy ra một tờ chi phiếu. Không cần, cùng đổ ngọc đại hội kết thúc sau đó, và ngọc mỏ bán ra hợp đồng cùng nhau cho ta đi. Thế cỡ lập được sau đó, Diệp Phong dắt Giang Y Tuyết và Tiểu Bạch, liền rời đi chó bỏ. Diệp Phong, ngươi làm sao dễ dàng như vậy đáp ứng Ngọc Vương ra điều kiện? Ngọc Vương, điều này sao có thể bắt được? Giang Y Tuyết khẩn trương nhìn Diệp Phong, lại là nghi ngờ, vừa lo lắng nói tiếp, hơn nữa vừa ý Ngọc Vương ra chính là trời cấp cổ võ giả, như vậy cao thủ. Ngươi thật sự có năng lực đem bọn họ bắt lại sao? Diệp Phong bóp nặn Giang Y Tuyết cỏ mềm, cười nói, không có sao, ngươi không cần lo lắng. Chính là Ngọc Vương, chính là thiên cấp, coi là cái gì? Ngươi chờ ta biểu hiện thân thủ, để cho Ngọc Đô xuất hiện lại một cái truyền kỳ mới đi. Chương 744, Đồng Địa Triệt. Giang Y Tuyết cười lắc đầu một cái. Nói thực, nàng có lúc cũng không biết nên nói Diệp Phong là tự tin, vẫn là mù quáng tự tin. Nhưng nàng biết một chuyện, nếu Diệp Phong làm quyết định, vậy nàng muốn làm chính là toàn lực đi giúp đỡ Diệp Phong, bỏ mặc cái kết quả này là tốt vẫn là xấu xa, nàng đều phải và Diệp Phong cùng đi đối mặt. Đồ ngọc đại hội Ngọc Vương cũng tốt, thiên cấp cao thủ cũng được, chỉ cần có thể ở Diệp Phong bên người, cái gì cũng không trọng yếu. Tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đồ ngọc đại hội thời điểm, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Phong nhìn ra được Giang Y Tuyết trong lòng băn khoăn, vốn định trực tiếp nói cho nàng mình có thể dùng niệm lực chiếu khắp nguyên thạch. Nhìn ra bên trong là hay không có ngọc thạch, mà ngọc thạch phẩm cấp lại là hay không tốt nội tình, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quát hạ nàng lỗ mũi, cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, nắm chặt Diệp Phong tay. Xứng đôi, đây mới là đối với chân chính bích nhân à. Nhìn hai người gió vũ cùng chung dáng vẻ, Khương Mập chặt chặt cảm khái không thôi, kỳ ký nhìn một bên Tiểu La, ảo tưởng không biết lúc nào, bọn họ hai người mới có thể có Diệp Phong và Giang Y Tuyết như vậy cảm tình. Vậy nóng bỏng ánh mắt. Nhìn Tiểu La mặt đẹp không khỏi hơi có chút đỏ lên, túi đầu. Rất nhanh, một nhóm bốn người trở lại khách sạn, đơn giản cho Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ chỗ sắp xếp một chút vết thương sau đó, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thúc tổ, lão nhân gia ngài cuối cùng đã tới. Cùng lúc đó, Ngọc Đô sân bay, Đồng Dự một mặt mừng rỡ hướng khách quý lối đi đi ra một người râu tóc bạc trắng cụ già nghênh đón. Đồng gia, mặc dù có thể trở thành hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy cổ võ gia tộc một trong, chín thành nguyên nhân là bởi vì làm cho này vị bị hắn gọi là thúc tổ cụ già Đồng Địa Triệt. Đồng Địa Triệt tu luyện cổ võ thiên tư thật tốt, là Đồng gia trải qua đại tử tôn bên trong ưu tú nhất một cái, tại gia tộc hết lòng đào tạo hạ, qua năm 30 liền đột phá địa cấp. Mà ở 60 tuổi thời điểm, lại thành công đột phá thiên cấp, trở thành thiên cấp sơ kỳ. Thiên cấp cổ võ giả xuất hiện, như một mũi thuốc trợ tim vậy, để cho Đồng gia thuận lợi từ một cái thông thường cổ võ gia tộc nhỏ, lắc mình một cái, trở thành hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy cổ võ gia tộc một trong. Ngọc Đô sự việc còn thuận lợi. Thẩm Phong Tiếu hợp tác sao? Thấy Đồng Dự, nguyên bản một mặt nghiêm túc Đồng Địa Triệt trên mặt vậy lộ ra một nụ cười, giọng ôn tồn hỏi nói. Đồng Địa Triệt say lòng tu luyện, cả đời chưa từng lấy vợ, cũng không có con cháu đời sau. Đồng gia rất nhiều con cháu bên trong, nhất bị hắn coi trọng chính là Đồng Dự. Ban đầu để cho Đồng Dự trước không tu luyện, mà là đi trường cảnh sát đọc sách, hồng chân luyện lòng, cũng là hắn làm quyết định. Khải bẩm thúc tổ, sự việc ngược lại vẫn cũng coi là thuận lợi, họ Thẩm hoang mang như chim sợ ná, dưới tay ngọc mỏ hôm nay toàn bộ đóng ngưng lại, mặc dù hắn từng nghĩ qua đem ngọc mỏ bán cho những người khác, nhưng bị ta hơi thi thủ đoạn sau đó, những cái kia khách hàng liền không dám mua nữa. Đồng Dự nghe vậy, có chút đắc ý khoe khoang một câu, sau đó nhìn đi theo Đồng Địa Triệt sau lưng một người người trung niên nghi ngờ hỏi. Thúc tổ, không biết vị này là? Vị này là gia tộc từ nước Myanmar tốn giá cao mời trở về Sử Ngọc Sư Phụ Trang Hợp, Trang tiên sinh ở nước Myanmar phỉ thúy công bàn đại danh đỉnh đỉnh, đối với nguyên thạch tình huống nội bộ có cực mạnh trực giác, đổ ngọc lúc chưa bao giờ bị bại, có hoàng kim nhắn gọi. Cùng Thẩm Phong Tiếu ngọc mỏ toàn bộ giao ra sau đó, gia tộc ở Ngọc Đô làm ăn, liền sẽ giao cho Trang tiên sinh phụ trách. Đồng Địa Triệt bình tĩnh giới thiệu. Gặp qua Trang tiên sinh. Đồng Dự nghe vậy vui mừng. Hướng Trang Hợp gật đầu nói, ngày mai vừa vặn có một cái đổ ngọc đại hội, đến lúc đó Trang tiên sinh ngươi nhất định phải lớn lộ bản lĩnh, để cho Ngọc đều biết, trên đời không chỉ có Ngọc Vương gia Thẩm Phong Tiếu, còn có Hoàng Kim Nhãn Trang Hợp. Đồng Lao tiên sinh mời ta lúc này tới Ngọc Đô, ngay cả có ý định này. Trang Hợp mặt lộ đắc ý nói, hơn nữa ta cũng sớm muốn gặp Thẩm Phong Tiếu, xem kết quả một chút là ta Hoàng Kim Nhãn mạnh hơn, vẫn là hắn cái này Ngọc Vương gia lợi hại hơn. Mạnh hơn nữa lợi hại hơn nữa. Nói toạc trời cũng là người bình thường, còn không phải là ta Đồng gia nuôi một con chó. Đồng Dự ngoài miệng mặc dù phụ họa, nhưng trong lòng lại là khinh thường cười một tiếng, sau đó con ngươi vòng vo chuyển, đối với Đồng Địa Triệt thấp giọng nói, thúc tổ, ta ở Ngọc Đô còn gặp một người. Người này hơi có chút thủ đoạn, để cho một người bình thường, ở ngắn ngủi nửa tháng không tới trong thời gian, liền từ không có cơ sở đột phá đến hoàng cấp hậu kỳ. Cái gì? Đồng Địa Triệt nghe vậy rét một cái, kinh ngạc nói, nửa tháng. Từ không có cơ sở đột phá đến hoàng cấp hậu kỳ, ngươi xác định. Đột phá người kia ta là biết, nàng trước kia tuyệt đối không có tu luyện qua cổ võ. Đồng Dự chắc chắn nói. Đồng Địa Triệt ánh mắt khẽ biến, nhẹ nhàng hít một hơi lạnh. Thân là thiên cấp, hắn gặp qua cõi đời này tuyệt đại đa số người cũng không từng đã gặp kỳ dị chuyện. Nhưng ở ngắn ngủi nửa tháng trong thời gian, để cho một người chưa bao giờ tu luyện qua cổ võ người bình thường, lắc mình một cái trở thành hoàng cấp hậu kỳ, hắn nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Như vậy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, ý vị như thế nào, ý nghĩa tạo thành đây hết thể người, trong tay hẳn nắm giữ có vô cùng không phải thiên tài địa bảo. Trên đời lại có chuyện như vậy, ta ngược lại là phải rút ra cái thời gian gặp ngươi nói người kia. Ánh mắt biến ảo một lát sau, Đồng Địa Triệt trầm giọng nói. Nửa tháng từ người bình thường biến thành hoàng cấp hậu kỳ, loại tốc độ này không thể tưởng tượng nổi, bất kể là có thiên tài địa bảo, hoặc là có kỳ dị gì thủ đoạn, nếu như có thể có được nói. Tuyệt đối có thể để cho Đồng gia đang tu luyện giới địa vị một người nữa lên nấc thang. Người này hẳn sẽ tham gia đổ ngọc đại hội, đến lúc đó ta mang thúc tổ lão nhân ra ngài thăm hắn. Đồng Dự nghe tiếng, đáy lòng không nhịn được cũng muốn cười to ba tiếng, kính cẩn đỡ Đồng Địa Triệt đi ngoài phi trường đi đồng thời, khoe miệng gợi lên lau một cái âm hiểm độ cong. Họ Diệp, bị thúc tổ lão nhân ra ông ta theo dõi, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ ngoan ngoan chịu chết đi. Một đêm yên lặng, thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ hai. Đi qua một đêm mưa móc dễ chịu, Giang Y Tuyết nhìn như so với quá khứ hơn nữa vẻ mặt theo người, từ khách sạn gian phòng lúc đi ra, vậy ung dung thêm hơi có vẻ ngây thơ hơi thở, để cho tất cả thấy người đàn ông cơ hồ nghẹt thở. Còn như Tiểu La, mặc dù dung mạo không cách nào và Giang Y Tuyết như nhau, nhưng cũng không biết gương mập dùng yêu thuật gì, lại là lừa gạt Tiểu La lại có thể cầm vậy đôi tiêm tiêm tố thủ giao cho hắn rát, đẹp được mập mạp chết bầm lỗ mùi hướng lên trời, một bức hạnh phúc đến mau mạo phao dáng vẻ. Rất nhanh. Một nhóm bốn người đi xe đi Ngọc Đô quảng trường, một năm một lần đổ ngọc đại hội đem ở chỗ này cử hành. Mặc dù bọn họ dậy không tính là muộn, có thể làm chạy tới quảng trường lúc, phát hiện nơi này đã là như biển người, trong đó thậm chí còn có không thiếu hôm qua nhìn thấy chó chủ, hiển nhiên những người này là đấu chó không được, định tới đổ thạch thử vận khí một chút. Mà trừ người nhiều, các loại các dạng nguyên thạch, lại là rầm rạp chẳng chịt, liên miên gặt ra, chiếm cứ toàn bộ quảng trường. Thậm chí trong đó còn có một tòa cơ hồ có cao cỡ một người to lớn nguyên thạch, cao vút ở chính giữa, giống như đá bên trong đua. Chương 745, Ngọc Vương bị ta thầu. Đám người dày đặc, từng cục nguyên thạch cao vút, người xem hoa cả mắt. Đồ ngọc đại hội thực hành chính là cao giá người được đấu giá giao dịch, do chúng ta trước xem nguyên thạch, chọn xong nguyên thạch sau đó, ghi nhớ số thứ tự, cùng bán đấu giá thời điểm, và nhìn chúng giống vậy một khối nguyên thạch người tiến hành đấu giá. Nếu như muốn lấy được Ngọc Vương danh hiệu nói, muốn chọn đem mua xong nguyên thạch tại chỗ cắt đá, đánh cuộc đi ra ngoài ngọc thạch giá trị cao nhất người, chính là đảm nhiệm mới Ngọc Vương. Giang Y Tuyết ở chung quanh hỏi thăm một chút sau đó, liền nghe ngóng giao dịch quy tắc. Cái này phá đại hội còn có những thứ này cong cong lượn quanh. Diệp Phong một hồi không nói, hắn vốn cho là cái này đổ ngọc đại hội và lần trước ở lớn lều thời điểm kém không nhiều, chỉ cần chọn tốt nguyên thạch, sau đó cùng chủ sạp nói tốt giá cả, mua về cắt ra là được, không nghĩ tới còn muốn làm đấu giá. Bất quá lại suy nghĩ một chút, đấu giá cơ chế có thể cầm nguyên thạch giá trị tối đại hóa, ban tổ chức mới có thể lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Diệp Phong, ngươi nói ta điểm kim tay có phải là thật hay không à? Khương Mập quay đầu liếc mấy lần sau đó, bị những cái kia mở ra cửa sổ trên mái nhà nửa đánh cuộc liêu tử tản ra mê người ánh sáng sáng chói được có chút hợp không vào mắt, động tâm kéo một cái Diệp Phong hỏi nói. Ngày đó nói đôi câu, mập mạp chết bầm thật đúng là liền xuyến lên. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng vẫn là gật đầu nói, loại chuyện này mà nói như thế nào chính xác, ngươi tùy tiện xem, thử vận khí một chút đi, có lẽ vừa có thể điểm đá thành kim, lấy được một khối tốt vậy nói không chừng. Ta cảm thấy ta vận may cũng không tệ. Khương Mập tự tin hắc cười một tiếng, sau đó nắm chặt Tiểu La tay, cười đùa cợt nhã nói, nhất là và may mắn nhỏ tính ngươi chung một chỗ sau đó, ta vận khí nhất định sẽ thành được tốt hơn. Tiểu La bị Khương Mập ngứa ngáy mặt đỏ bừng, không khỏi được túi thấp đầu xuống. Hai ngươi từ từ xem, Y Tuyết, chúng ta đi, đừng làm kỳ đà cắn mũi. Diệp Phong bị Khương Mập làm được cả người nổi da gà, lại chẳng ngờ xem cái này hai hàng ngứa ngáy dáng vẻ, kéo Giang Y Tuyết tìm bàn tổ chức lĩnh cái nhỏ nổ thẻ phục sau đó, hướng một bên nguyên thạch chất đi tới. Đi tới sau đó, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi liền thả ra niệm lực, hướng những cái kia nguyên thạch từng cục dò xét. Hắn căn bản không cần không người đi xem nguyên trên đá cửa sổ trên mái nhà biểu hiện, cùng với Văn Lạc đi về phía, chỉ dùng đơn thuần cảm giác bên trong có hay không ngọc thạch tồn tại, cùng với ngọc thạch phẩm chất như thế nào. Nếu như bên trong không có ngọc thạch, hoặc là phẩm chất quá kém, hắn liền bước chân cũng không biết ngừng. Không thể không nói, đổ ngọc đại hội cung cấp nguyên thạch phẩm chất, muốn so với lần trước ở lớn lều nhìn thấy những cái kia mạnh rất nhiều. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Diệp Phong liền phát hiện 7-8 khối bên trong có ngọc thạch nguyên thạch. Bất quá làm người ta thương tiếc chính là, những thứ này nguyên thạch bên trong ngọc thạch phẩm chất cũng tương đối kém, đừng nói cực phẩm dương chi mỹ ngọc, liền thanh ngọc cũng không có, phần nhiều là chút tạc ngọc. Đọc nhanh như gió hạ, Diệp Phong tốc độ tự nhiên muốn so với những thứ khác đổ ngọc người mau được hơn, không lớn một hồi công phu, liền kéo Giang Y Tuyết đi ra mười mấy mét, nhìn 5-60 khối nguyên thạch. Diệp Phong, chúng ta không phải xem nguyên thạch sao? Làm sao liền eo đều không còn một chút? Đi theo Diệp Phong đi sau một hồi, Giang Y Tuyết dần dần có chút nổi lên nghi ngờ, tò mò đối với Diệp Phong hỏi nói. Trực giác, ta bằng trực giác tới xem nguyên thạch. Diệp Phong nháy nháy mắt, cố làm ra vẻ huyền bí nói. Giang Y Tuyết nghe tiếng cười khanh khách, một hồi cười ngất. Ngày đó nàng nghe Diệp Phong nói như vậy lòng tin tràn đầy, còn lấy là tên này là có cái gì xem nguyên thạch đặc biệt thủ đoạn, không nghĩ tới lấy hơn nửa ngày, nguyên lai là dựa vào trực giác. Đều nói người phụ nữ trực giác mạnh hơn, vậy mình há chẳng phải là so Diệp Phong càng sở trường. Bằng trực giác nói, ta xem khối kia cũng không tệ. Không nói lắc đầu một cái sau đó, Giang Y Tuyết trêu chọc chỉ cách đó không xa một khối số thứ tự 153 nguyên thạch nói. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, niệm lực đảo qua, lập tức phát hiện, khối nguyên thạch này bên trong lại có thể quả nhiên tồn tại ngọc thạch, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm, lại là khối thứ hai cùng vàng ngọc, hơn nữa chừng người cỡ quả đấm. Không sai, ta cũng cảm thấy khối này không tầm thường, liền khối này, nhớ kỹ. Trong lòng ngầm thán Giang Y Tuyết vận khí thật không tệ, đồng thời, Diệp Phong cử bút cầm khối nguyên thạch này đi xuống. À, Giang Y Tuyết kinh ngạc trợn to mắt, khó tin nhìn Diệp Phong, rất khó tin hắn lại có thể tùy ý như vậy liền định chủ ý. Nàng vốn định khuyên đôi câu, nhưng nghĩ tới Lục Đại Hưu từng nói qua, đổ ngọc loại chuyện này, nhãn lực mặc dù trọng yếu, nhưng vận khí thành phần quan trọng hơn, cũng không có nói gì nữa, do được Diệp Phong theo cứ làm. Đồng thiếu, xem khối nguyên thạch này, ngài xem phía trên văn lạc thế đi, thuyết minh bên trong có ngọc tỷ lệ rất lớn. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị xoay người lúc rời đi, dọc theo khối nguyên thạch kia cạnh, đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Diệp Phong theo tiếng quay đầu, lập tức thấy Đồng Dự mang một người già nhất chung hai người, đứng ở hắn mới vừa chọn khối nguyên thạch kia cạnh, mà tên kia người trung niên, đang một mặt lấy lòng nhìn Đồng Dự và cụ già, hướng bọn họ giới thiệu nguyên thạch tình huống. Người trung niên này người ánh mắt đủ lão lạt, không có niệm lực, lại có thể cũng có thể đoán được khối nguyên thạch này bên trong có ngọc. Ánh mắt hướng người trung niên đảo qua sau đó, Diệp Phong trên mặt nhiều chút nho nhỏ vẻ kinh sợ. Thiên cấp sơ kỳ. Mà làm ánh mắt rơi vào trên người ông già sau đó, Diệp Phong trong mắt vẻ kinh sợ nồng hơn. Mới vừa quét mắt qua một cái ngay tức thì, hắn lập tức đoán được Đồng Dự bên người tên kia ông già tu vi ở trên trời cấp sơ kỳ. Xem ra sự việc quả nhiên và Ngọc Vương gia nói như vậy, Đồng gia cất giấu một người thiên cấp cao thủ. Cùng lúc đó, Đồng Dự vậy phát hiện Diệp Phong, trên mặt đầu tiên là vui mừng, lại nhìn thấy kéo Diệp Phong cánh tay Giang Y Tuyết sau đó, ánh mắt lấm liệt, lộ ra chút tức giận và ghen tị. Hắn giận cùng Diệp Phong ở có hứa thanh sau còn chưa đủ, lại còn ở bên ngoài câu tam đắc tứ, ghen tị cùng Diệp Phong ở chiếm hữu hứa thanh đồng thời, bên người lại còn mới có thể có Giang Y Tuyết như vậy quốc sắc thiên hương cô gái. Một cái hứa thanh, hắn còn theo đuổi không được, có thể Diệp Phong lại có thể một người giải quyết hai cái tuyệt sắc, vậy làm sao có thể không để cho hắn sinh lòng ghen tị. Ngay sau đó, hắn đảo trong mắt một vòng, chuẩn bị mượn Diệp Phong lần trước câu kia đây chính là ngươi cái gọi là si tâm không thay đổi tới đả kích một chút Diệp Phong bây giờ hành động đã thực hiện. Làm sao, lần trước không có thua đủ. Lại còn tới đổ thạch. Chẳng lẽ ngươi không biết, lần này đổ ngọc đại hội Ngọc Vương đã bị ta thầu. Vẻ mặt đổi một cái sau đó, Diệp Phong không cùng Đồng Dự mở miệng, dẫn đầu cười híp mắt cân nhắc nói. Nhận thầu Ngọc Vương. Ha ha ha, Đồng Dự nghe vậy, không nhịn được ngửa đầu cười to, khinh bỉ nói, ngươi lấy là ngươi là đường chúa ơi. Cái gì cũng có thể bị ngươi nhận thầu, ngươi tại sao không nói thiên hạ này đều bị ngươi thầu đâu. Chàng trai, đại hội còn chưa bắt đầu, ngươi liền một bức Ngọc Vương là vật trong túi dáng vẻ, giọng không khỏi có chút quá lớn chứ. Không chỉ là Đồng Dự, Trang Hợp cũng có chút không vui, nhìn Diệp Phong cười lạnh nói. Hắn đường đường nước Mi An Ma Hoàng Kim Nhãn, cũng không dám thể thành khẩn nói Ngọc Vương bị mình thầu, có thể Diệp Phong nhưng một bức lấy được Ngọc Vương như lấy đồ trong túi vậy dáng điệu, cái này cổ tinh thần phách lối mà. Thật là làm cho người có chút ngứa răng à. Chương 746, nứt ra Thạch Vương. Hoàng Kim Nhãn. Hắn là Hoàng Kim Nhãn Trang Hợp. Ta đi, không nghĩ tới nước Mi An Ma đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Nhãn, lại có thể chạy đến Ngọc đều tới. Hoàng Kim Nhãn tới một cái, xem ra năm nay đổ Ngọc đại hội Ngọc Vương thí sinh, sợ là không có bất kỳ huyền nhiệm gì, ngoài hắn còn ai. Hội trường sóng người phun trào, tuy nói Trang Hợp là chơi phỉ thúy lập nghiệp, nhưng phỉ thúy và Ngọc Thạch cộng thông. Hai bên cũng không xa lạ gì, rất nhanh thì có người nhận ra Trang Hợp thân phận. Hoàng Kim Nhãn. Nghe được Trang Hợp ngoại hiệu, Diệp Phong không nhịn cười được. Hàng này cái ngoại hiệu này, thật giống như thích hợp hắn hơn một ít, dù sao có thể dùng niệm lực thấy nguyên thạch tình huống nội bộ hắn, thật ra thì mới càng giống như là có một đôi điểm đá thành kim Hoàng Kim Nhãn. Hoàng Kim Nhãn, coi như là ngọc thạch mắt thì thế nào, đổ ngọc dựa vào là vận khí, tiểu gia ta người này trời xanh vận khí tốt, ta lời còn thả nơi này, Ngọc Vương, cái danh này trừ tiểu gia ta, ai cũng cầm không đi. Diệp Phong như không nghe được những cái kêu huyên náo tiếng như nhau, cười ha hả thuận miệng một câu, sau đó kéo Giang Y Tuyết đi. Vận khí. Người có thể dựa vào vận khí còn sống sao? Ai có thể bảo đảm vận may của mình khí năng kéo dài cả đời? Đồ ngọc đúng là cần vận khí, nhưng nhãn lực và kinh nghiệm, vậy trọng yếu giống vậy. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Trang Hợp khinh thường nói. Dự nhi, người trẻ tuổi này chính là ngươi nói người kia chứ. Nhưng cùng Trang Hợp không cùng. Đồng Địa Triệt ánh mắt cũng rất cẩn thận, nhìn chằm chằm Diệp Phong bóng người nhìn hồi lâu sau đó, quay đầu hướng Đồng Dự hỏi. Không sai, hắn chính là Diệp Phong. Đồng Dự đối với Diệp Phong hận thấu xương, lại ghen tị đến nổi điên, nghe được Đồng Địa Triệt hỏi Diệp Phong thân phận, lập tức bình tĩnh gật đầu một cái. Cái này đứa nhỏ ngược lại có chút ý nghĩa. Đồng Địa Triệt sờ cằm một cái, trong mắt lộ ra tốt hơn kỳ, cân nhắc nói, cùng Đổ Ngọc đại hội kết thúc, ta đây phải thật tốt sẽ gặp hắn. Thân là thiên cấp cao thủ, hắn có rất mạnh trực giác và lực cảm ứng. Mới vừa từ Diệp Phong trên mình, mặc dù hắn không có cảm giác được Diệp Phong là vì sao cảnh giới, nhưng là lại có thể cảm giác được Diệp Phong trên người có một cổ rất kỳ quái tu luyện hơi thở. Cái này làm cho hắn thật là tò mò, Diệp Phong kết quả là tu luyện cái gì cổ võ bí tịch, lại có thể đem hơi thở thu liễm đến cái này loại tuyệt diệu bước. Không chỉ có như vậy, hắn có thể xác định, Diệp Phong đã vừa mới xác định hắn có thiên cấp sơ kỳ thực lực chuyện này. Có thể cho dù là như vậy, Diệp Phong như cũ có thể ở trên trời cấp sơ kỳ cao thủ trước mặt duy trì bình tĩnh, cười đùa tức giận mắng giống nhau trạng thái bình thường, như không phát hiện gì hết như nhau, như vậy định lực, quả thực không giống tầm thường. Nghe mới vừa rồi lời của tiểu tử đó, đồng thiếu ngài và hắn đổ thạch, tựa hồ bại bởi hắn qua một lần. Cùng lúc đó, Trang Hợp tò mò hướng Đồng Dự hỏi nói. Không sai, hai ngày trước ta bại bởi hắn một chàng. Đồng Dự giận dữ gật đầu, trầm giọng nói, tiểu tử này vận khí quả thực là có chút tốt lạ thường. Ngày đó miễn cưỡng từ một khối phế liệu bên trong cắt ra một khối phẩm chất tốt thanh bạch ngọc. Phế liệu bên trong cắt ra thanh bạch ngọc. Trang Hợp nghe tiếng, không nhịn được cũng có chút hơi chắc lưỡi hít hà, cảm khái Diệp Phong vận khí nghịch thiên, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh, nhìn Đồng Dự chắc chắn nói, bất quá bỏ mặc hắn vận khí khá hơn nữa, ngày hôm nay ngọc này vương, hắn vậy cầm không đi. Vậy ta liền cùng Trang tiên sinh hiển lộ thân thủ. Đồng Dự ha ha cười hai tiếng, ao ước nhìn Trang Hợp. Hy vọng hắn không có nói huynh hoang, thật có thể thay mình kéo trở về một ván. Mới vừa ba người kia là ai? Rời đi Đồng Dự các người một khoảng cách sau đó, Giang Y Tuyết tò mò hướng Diệp Phong hỏi nói. Họ Trang cái đó không biết, còn như vậy họ Đồng một người già một trẻ, chính là mưu đầu Ngọc Vương ra trong tay hầm mỏ người. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, giấu Đồng Dự và Hứa Thanh sự việc không đề ra, đem Khương Mập và Đồng Dự giữa hiểm khích nói ra. Sau đó lại nói rõ Đồng Dự và Đồng Địa Triệt nhưng thật ra là cổ võ gia tộc thành viên thân phận chân thật. Tê nghe nói mới vừa gặp được một người thiên cấp cao thủ, Giang Y Tuyết không khỏi được hít một hơi lạnh, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhiều chút lo âu. Thiên cấp, đó là sừng sững ở tu luyện chóp đỉnh đám người. Và người như vậy là địch, không thể không để cho nàng lo lắng Diệp Phong an nguy. Mở rộng lòng, thiên cấp coi là một mao, ta cũng không phải là không giết chết qua. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi ở xa xa khối thạch vương kia trên mình, nói, đi, chúng ta đi xem khối thạch vương kia biểu hiện như thế nào. Vừa nói chuyện, Diệp Phong mang Giang Y Tuyết đi tới thạch vương trước mặt. Khối này thạch vương thể tích không nhỏ, phỏng đoán được có cái 250-300kg nặng, cũng coi là một khối siêu lớn ngọc thạch nguyên thạch. Bất quá đáng tiếc là, thạch vương trên mình mặc dù có không thiếu mài dấu vết, bị đuổi 6-7 cái trời cửa sổ, nhưng tiếc là... Cửa sổ trên mái nhà bên trong đều là cùng một màu trong suốt thạch anh, cũng không có da ngọc dấu hiệu. Ồ, đây là cái gì? Có thể làm Diệp Phong vận chuyển niệm lực, chiếu khắp nguyên thạch thời điểm, ánh mắt không nhịn được sững sốt một chút. Mặc dù từ bề ngoài nhìn như, khối này khổng lồ nguyên thạch biểu hiện rất kém cỏi, có thể để cho Diệp Phong không nghĩ tới phải, hàng này thật ứng nghiệm câu kia nguyên thạch không thể xem bề ngoài, nước biển không đấu lượng. Ở nơi này khối khổng lồ nguyên thạch nội bộ, ẩn giấu đã một khối cơ hồ có đầu lớn nhỏ ngọc thạch. Khối ngọc thạch này không khỏi lớn, hơn nữa và những thứ khác nguyên thạch bên trong dấu ngọc hoàn toàn không cùng, cũng không phải là màu đen, mà là năm màu rực rỡ, vừa có vàng ngọc, cũng có bạch ngọc, cùng với thúy ngọc, thậm chí còn có một ít đỏ, màu đen ngọc thạch. Nhưng bất kể là cái nào màu sắc, thạch vương nội bộ ngọc thạch phẩm chất đều vô cùng không tầm thường, mỗi một khối cũng giống như là bị đánh sáp như nhau, sáng ngời mê người, như Giang Y Tuyết sau lưng ra thịt vậy bánh nhuận không dánh. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong lập tức liền đem khối này thạch vương cho ghi tạc trên quyển sổ. Trang tiên sinh, khối này thạch vương ngươi thấy thế nào? Đông nhiên, Đồng Dự vậy thanh âm quen thuộc đột nhiên ở Diệp Phong sau lưng vang lên. Diệp Phong cau mày, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Đồng Dự và Đồng Địa Triệt mang Trang Hợp đi tới thạch vương cạnh, hơn nữa Trang Hợp giờ phút này vẫn còn ở nhận thật nghiên cứu cẩn thận khối thạch vương kia. Khối nguyên thạch này không được, không ra được ngọc. Rất nhanh, Trang Hợp hướng Diệp Phong liếc nhìn sau đó, tiến tới Đồng Dự bên tai thấp giọng nói. Đồng Dự vẻ mặt nghi hoặc, theo lý cái này loại lớn mỏ sắt ra ngọc trước tiên hẳn muốn so với những thứ khác nguyên thạch lớn một chút mới đúng, dẫu sao nó đầu có lớn như vậy, cơ số muốn so với những thứ khác nguyên thạch lớn. Ha ha, Đồng thiếu ngươi vòng quanh thạch vương đi một vòng xem, tự nhiên thì biết. Trang Hợp hắc như vậy cười một tiếng, đối với Đồng Dự cười híp mắt nói. Đồng Dự nghe tiếng vòng quanh thạch vương đi một vòng, khi đi đến thạch vương phía sau đó, ánh mắt không khỏi được híp lại. Hắn coi như là rõ ràng liền vì sao Trang Hợp sẽ như vậy không coi trọng khối này đầu lớn nhất thạch vương, cùng với thạch vương chung quanh sẽ đám người lắc đắc không có mấy. Chỉ gặp ở nơi này khối thạch vương phía sau, dọc theo nhất nóc mở ra cửa sổ trên mái nhà, nứt ra một cái chừng rộng chừng 2mm cái hở này cơ hồ là từ thạch vương đầu nứt ra đến chân, xuyên qua đúng khối nguyên thạch. Chương 747, cực phẩm dương chi mỹ ngọc. Đầu ngọc chọn nguyên thạch thời điểm, kiêng kỵ nhất sự việc chính là chọn đến ra sắc nứt ra nguyên thạch. Bởi vì căn cứ thông thường tình huống, ra sắc lên nứt ra vết rách sẽ lớn ảnh hưởng lớn nội bộ tình huống, có rách nguyên thạch, thuyết minh nội bộ cấu tạo không đủ khẩn thực, ra ngọc tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Vết nứt càng lớn, vết nứt vượt dài, nguyên thạch phẩm chất liền càng thấp. Mà đây khối trên thạch vương vết rách, không chỉ có xem một cái đen thủi lùi con run, hơn nữa mắt thường đều có thể thấy kẽ hở còn có hướng chung quanh kéo dài khuyết tán dấu hiệu, lại bên trong kẽ hở đều là màu nâu và màu trắng thạch anh tinh thể, nhìn như rất đục tạp. Cái này loại vết rách, bất kể là xuất hiện ở bất kỳ một khối nào nguyên thạch lên, cũng ý nghĩa khối nguyên thạch kia bị tuyên bố tử hình. Chính vì vậy, trang hợp mới sẽ như vậy thề thành khẩn nói khối này thạch vương tuy lớn, nhưng không ra được ngọc. Tên này lại có thể ở xem như vậy một khối 10 lần đánh cuộc 9 lần thua nguyên thạch. Nghe xong trang hợp giải thích, Đồng Dự đầu tiên là trong lòng một hồi khinh thường, sau đó không nhịn được có chút thương tiếc. Nếu như mới vừa hắn không để cho trang hợp đi phán đoán khối nguyên thạch này mà nói, Diệp Phong có lẽ sẽ ở đợi lát nữa cạnh vỗ chúng ra giá mua khối này thạch vương, đến lúc đó đã đập ở trong tay, hắn há chẳng phải là có thể trắng trợn làm nhục đối phương một trận. Nhưng bây giờ bị trang hợp vừa nói như vậy, Diệp Phong có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, lại nữa mua khối này thạch vương. Lời tuy như vậy, nhưng mà đổ thạch vẫn là phải xem vận khí, có lẽ bên trong có ngọc vậy không nhất định. Nghĩ tới đây, Đồng Dự khỏe mặt giật một cái, giả vờ bài xích nổi lên trang hợp nói. Trang hợp vậy là người thông minh, Văn Huyền ca biết nhà ý, lập tức đoán được Đồng Dự ý đồ, lập tức cười ha hả nói, Đồng Thiếu nói có lý, khối này thạch vương mặc dù tét, nhưng đổ ngọc chính là đánh cuộc cái sợ hết hồn hết vía, ta cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm, chân chính kết quả, còn muốn đang cắt mở sau đó mới sẽ biết. Hai người này biểu diễn kỹ xảo thật đặc biệt mẹ vụ về. Nghe hai người một sướng một họa, Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng trên mặt nhưng là giả vờ giả bộ ý động dáng vẻ, nói, tiểu gia vận khí gần đây rất tốt, có chút đá thành kim thủ đoạn, xấu đến ta trong tay, cũng có thể biến thành tốt. Mắc câu. Đồng Dự nghe vậy trong lòng vui mừng, lại nhìn thấy bên người trang hợp không nhịn được chuẩn bị mở miệng lại châm chọc Diệp Phong mấy câu, liền vội bận bịu rũi kéo tay hắn, hướng một bên kia nguyên thạch chất đi tới. Diệp Phong, khối này thạch vương thật có thể đánh cuộc không? Thấy mấy người sau khi rời đi, Giang Y Tuyết quay đầu nhìn Diệp Phong tò mò hỏi. Đệ muội, mới vừa cái đó trang hợp nói không sai, khối nguyên thạch này biểu hiện rất kém cỏi, kẽ hở xuyên qua nguyên thạch, đây là ác nứt ra, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, tốt nhất còn chưa muốn đụng tốt. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong trả lời, dọc theo một bên đột nhiên chuyển tới Lục Đại Hưu thanh âm. Hắn là Ngọc Đô đại danh đỉnh đỉnh Lục Nhất Đao, đổ ngọc đại hội như vậy thịnh sự, tự nhiên muốn mời hắn tới phụ trách cắt đá. Hắn mới vừa đuổi tới không bao lâu, liền thấy được mới vừa phát sinh một màn. Mà nghe xong Diệp Phong nói sau đó, cảm thấy cần phải nhắc nhở mình một chút vị này cảm tưởng tốt tiểu lão đệ, miễn được hắn xài giá cao lấy được một khối đá vương, cuối cùng nhưng đập ở trong tay. Được, Lục đại ca nhắc nhở ta ghi nhớ. Người chung quanh nhiều mắt tạp, hơn nữa Diệp Phong biết, đối với khối này thạch vương thất vọng người càng hơn, hắn đem chụp tới tay thời điểm, tốn hao tiền lại càng thiếu, liền vội vàng một bức thủ giáo dáng vẻ gật đầu một cái. Được. Lão kia để các ngươi tiếp tục xem, đợi một hồi quay chụp nguyên thạch, lão ca ta miễn phí vì các người cắt đá. Lục Đại Hưu gặp Diệp Phong như vậy nghe khuyên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chắp tay một cái, đi chuẩn bị cắt đá công cụ. Giang Y Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Phong, ánh mắt có chút kỳ lạ. Người khác không được rõ Diệp Phong, có thể nàng lại rõ ràng bất quá, Diệp Phong thuộc về vậy loại ý chí rất kiên quyết người, nhận định một chuyện, liền nhất định sẽ đi làm, tuyệt sẽ không bởi vì người khác vài ba lời mà tùy tiện thay đổi chủ ý. Nàng có một loại dự cảm, đợi một hồi buổi đấu giá lúc bắt đầu, Diệp Phong nhất định sẽ mua khối này thạch vương. Diệp Phong có lòng cấp cho Giang Y Tuyết một cái ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không nói phá, vui vẻ kéo nàng hướng các nơi đi dạo đi. Không lớn một hồi công phu, hắn thấy trang hợp cùng Đồng Dự đang ngồi xổm chung một chỗ cao cỡ nửa người nguyên thạch trước mặt chỉ cho chó, nước miếng chấm nhỏ tung tóe, một bức hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Khối nguyên thạch này quả thực không tệ. Mỉm cười trước đem niệm lực đầu sau khi đi qua, Diệp Phong ánh mắt không nhịn được sáng lên. Trang hợp cái này hoàng kim nhãn ngoại hiệu còn thật không phải dựng lên, giờ phút này hắn nhìn chúng khối nguyên thạch này, bên trong lại là ẩn giấu một khối dương chi mỹ ngọc, đúng khối ngọc đá như mập dày dê chi vậy, đậm đà tinh khiết, tuyệt đối là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Liên Diệp Phong nơi gặp, khối nguyên thạch này, cơ hồ là trong hội trường tất cả trong nguyên thạch biểu hiện tốt nhất một cái. Vô luận như thế nào, đều phải đem khối nguyên thạch này thu vào tay. Ngay sau đó, Diệp Phong quyết định tâm niệm ghi nhớ số thứ tự, quyết định phải đem khối nguyên thạch này bỏ vào trong túi. Chuyện này vừa ra, Diệp Phong quyết định xem trang hợp cái này hoàng kim nhãn phải chăng co xem nhìn suốt thời điểm, liền và Giang Y Tuyết ẩn ở trong đám người, đi theo trang hợp, Đồng Dự và Đồng Địa Triệt ba người sau lưng, xem sự lựa chọn của bọn họ. Khi nhìn thấy mấy khối nguyên thạch sau đó, trang hợp tựa hồ lại coi trọng một khối nguyên thạch. Hơn nữa dựa theo hắn diễn cảm, Diệp Phong cảm thấy hắn đối với khối nguyên thạch này tựa hồ so mới vừa khối kia có dấu cực phẩm dương chi mỹ ngọc nguyên thạch còn muốn coi trọng. Bất quá dựa theo niệm lực quan sát được tình huống, khối nguyên thạch này bên trong đích xác có dấu ngọc, nhưng thuộc về phẩm chất rất thấp liệt thanh ngọc. Cơ hội sẽ đến. Mắt thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ nhíu mày, khóe miệng độ cong nồng lên, kế để ý tới. Từ đó sau đó, Diệp Phong mang Giang Y Tuyết ở hội trường lại đi dạo, hơn 2 tiếng sau đó, Diệp Phong quyển sổ nhỏ lên nhớ rậm rạp chẳng chịt, đem bên trong sân biểu hiện không tệ nguyên thạch toàn bộ ghi xuống. "Lão đệ, ngươi xem ta gánh khối này tiểu nào." Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị lấy hơi lúc, Khương Mập hấp tấp chạy tới, dắt Diệp Phong đuổi đến một bên nguyên thạch chất chỗ, chỉ một khối da xác biểu hiện bình thường nguyên thạch nói: "Trời ạ, mập mạp chết bầm vận khí không tệ à, lại có thể chọn trúng khối nguyên thạch này, thật chẳng lẽ có chút kim tay tiềm năng không được?" Một mắt liếc qua đi, Diệp Phong không khỏi có chút mở rộng tầm mắt. Khương Mập chỉ khối nguyên thạch này hắn xem qua, biểu hiện nhìn như không sao, có thể bên trong thật ra thì có một khối bạch ngọc. Tuy nói cũng không có đạt đến dê chi vậy loại cực phẩm tầng thứ, nhưng cũng thuộc về thứ nhất các loại. Trước thấy thời điểm, Diệp Phong còn dự định lại sợ lúc ra tay bắt lại, nhưng mập mạp chết bầm nếu chọn chúng, vậy chỉ có thể để cho hắn ở tiểu la trước mặt khoe khoang một phen, liền đem khối nguyên thạch này từ trong kế hoạch câu trừ sau đó, cười gật đầu nói, ta thấy được. Vậy ta liền chụp khối này. Khương Mập hết sức tin cậy Diệp Phong, nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hào hứng đối với tiểu la nói, nếu là khối này có thể giải được ngọc thạch, ta cũng dùng nó cho ngươi đánh một bộ chiếc vòng. Tiểu la mặt đầy ngượng ngùng, mũi chân điểm chạm đất, một bức không khỏi thẹn thùng dáng vẻ. Mập mạp chết bầm muốn tán gái thành công, hơn nữa vô cùng có thể một hơi bắt lại bà sơi. Diệp Phong cười khẽ lắc đầu, hắn rất rõ ràng, làm khối nguyên thạch này cắt ra ngọc sau đó, đối với tiểu la lực sát thương bao lớn. Cùng lúc đó, quảng trường loa bên trong, đột nhiên chuyển tới một sang sảng trung niên giọng nam. Các vị chọn xong nguyên thạch khách hàng, mời đi quảng trường lễ đường, tiếp theo lập tức mở đấu giá khâu. Hy vọng các vị có thể bắt chặt thời gian, có thể quay chụp mong muốn nguyên thạch. Chương 748, đáng chết nhờ. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Diệp Phong hít sâu một hơi, mặt lộ nụ cười, mang Giang Y Tuyết hướng lễ đường chạy tới. Bọn họ mới vừa ngồi vững không bao lâu, trong hội trường liền ngồi đầy người. Tốt lắm, người đến đông đủ, buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Các vị trước mặt có một cái đồng hồ tính tiền, có thể nhấn con số, tới đối với chọn nguyên thạch tăng giá. Bất quá chư vị cũng phải cẩn thận giữ, nếu như hơn giữ một số không mà nói, vậy chúng ta nhưng mà không cho đổi ý cơ hội, như thường muốn từ ngài quân cố định trong thẻ hoa đi đối ứng tiền. Đến khi người tập trung đông đủ sau đó, người chủ trì cười hướng bên trong sân vẻ mặt rõ ràng hơi có chút khẩn trương đám người trêu ghẹo nói. Vâng! Lời thốt ra miệng, bên trong sân nhất thời vang lên một hồi thiện ý cười vang. Khi tiến vào nhà đấu giá trước, tất cả mọi người đều ký tên ngân hàng đời trừ hiệp nghị, chỉ muốn giao dịch đặt thành, phe bán đấu giá liền có thể thông qua thủ tục, từ quân cố định thẻ ngân hàng bên trong hoa đi đối ứng số tiền. Nếu quả thật có cái nào người hời hợt hơn đánh một số không mà nói, vậy thì thật là khóc đều không địa phương khóc. Được, ta đã nhắc nhở qua, mong rằng các vị lưu ý phía dưới, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, hiện tại dậy đập, là số thứ tự là một nguyên thạch, giá khởi đầu 10.000 khối, chọn bằng hữu mời ra giá cả. Thấy bầu không khí hoãn hòa một chút tới sau đó, người chủ trì bắt đầu tiến hành đấu giá lưu trình, cao giọng một câu sau đó, sau lưng hắn lớn trên màn hình lờ cờ giờ, xuất hiện số thứ tự là một khối nguyên thạch kia mô hình, cùng với một chùm tượng trưng cho giá khởi đầu màu xanh lá cây con số. Chỉ chốc lát sau công phu, con số bắt đầu cổ động, cuối cùng lấy 100.000 giá cả bị một người khách hàng mua đi. Diệp Phong chọn chúng nguyên thạch, trên căn bản cũng xếp hạng 100 sau đó, cho nên hắn vậy không nóng nảy, và Giang Y Tuyết, Khương Mập có nói đứt quãng trò chuyện, thuận tiện xem bên trong sân người đấu giá tình huống. Đấu giá không khí của hội trường rất nhiệt liệt, mỗi một khối nguyên thạch xuất hiện, cũng sẽ đưa tới một hồi can đảm tăng giá, nhất là làm hai cái khách hàng mưu lên sức lực, lẫn nhau đấu giá thời điểm, rất có một loại đâm đao gặp đỏ mùi vị. Ở nơi này loại khẩn trương không khí hạ, nửa giờ trôi qua rất nhanh, bắt đầu đấu giá 15 số 3 nguyên thạch, giá khởi đầu là 500.000. Ừ, Diệp Phong vừa mới chuẩn bị nhấn con số, nhưng tay còn không có động, trên màn ảnh con số cũng đã lăn đến 1 triệu. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Phong lập tức thấy, giờ phút này ra giá chính là trước đây vậy coi trọng khối nguyên thạch này đồng dự đoàn người. Mà khi ánh mắt của hắn đầu đi thời điểm, đồng dự cũng quay đầu một mặt đắc ý nhìn Diệp Phong, một bức thị uy dáng vẻ. Bất quá để cho đêm gió có chút nghi ngờ phải, mới vừa cùng đồng dự cùng nhau đồng địa triệt giờ phút này nhưng là không có ở lễ đường, muốn đến là có chuyện gì cho nên rời đi. Diệp Phong thấy vậy, trên mặt vẻ mặt không nhúc nhích, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Nếu ngươi muốn chơi, vậy ta liền theo ngươi, vậy cùng những thứ khác những thứ này muốn mua nguyên thạch người vui đùa một chút. Tâm niệm vừa động, Diệp Phong lập tức đè xuống ra giá khí, đem giá cả mang đến 2 triệu. Niệm lực chiếu khắp hạ, hắn rất rõ ràng nguyên thạch bên trong ngọc thạch tình huống. Báo ra giá cả, ở giải được ngọc thạch giá trị 80% cỡ đó, như vậy tới tay cũng không thua thiệt, người khác như tăng giá mua được, mặc dù không sẽ thua thiệt, nhưng lời vậy sẽ thấp đến làm người ta tức luận ruột. Diệp Phong lập tức đem giá cả tăng lên 1 triệu, nhất thời đưa tới một đám người liếc mắt, rất nhiều nguyên bản coi trọng khối nguyên thạch này người cũng một hồi do dự, không biết là hay không phải tiếp tục tăng giá. 2-5 triệu. Đồng Dự chần chờ chút ít, và Trang Hợp trò chuyện mấy câu sau đó, lại lần nữa nhấn ra giá khí. 2-7 triệu. Diệp Phong chần chờ chút ít, tính toán ra vậy khối ngọc thạch giá trị ở 3 triệu sau đó, lại lần nữa tăng giá. 3 triệu. Đồng Dự giờ phút này một môn tâm tư nghĩ muốn đánh một cái xinh đẹp xoay mình chiến đấu, dựa nhục trước, không chút nghĩ ngợi nhấn tăng giá khí, đem giá cả lại lần nữa đẩy lên thăng. Ừ, không đúng, họ Đồng một bức tình thế bắt buộc dáng vẻ, phỏng đoán còn có thể tăng giá. Diệp Phong vốn định buông tha, nhưng cùng Đồng Dự ánh mắt vừa cầm, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại lần nữa đè xuống con số, đem giá cả đẩy tới 3.5 triệu, 4 triệu. Đúng như dự đoán, Đồng Dự một mặt bực tức, giống vậy tăng giá 500 ngàn. Ha ha, và tiểu ra chơi, cùng đá tháo ra, khóc chết người. Diệp Phong trong lòng cười ha ha một tiếng, giả bộ thất lạc dáng vẻ, không tăng giá nữa. Một con quỷ nghèo, cũng dám và ta tăng giá. Đồng Dự gặp Diệp Phong không tăng giá nữa, trong lòng vui mừng, mặt lộ đắc ý, nhưng rất nhanh, hắn lại cắn răng. Vốn là dựa theo Trang Hợp tính toán, khối nguyên thạch này 3 triệu quay chụp tay liền xong hết rồi. Nhưng bởi vì Diệp Phong cố ý tăng giá duyên cớ, hắn lại hơn móc 1 triệu. Tuy nói Đồng Gia không quan tâm cái này ít tiền, có thể cái này loại bị người cái hố cảm giác, quả thực có chút khó chịu. Đừng nói là Đồng Dự, lễ đường bên trong người mua khác cũng là một phiến xôn xao. Mới vừa bắt đầu nửa giờ, liền xuất hiện 4 triệu cạnh cấu một khối nguyên thạch khách hàng, thật sự là điên cuồng. Nhất là mới vừa hai bên đối đầu gay gắt đấu giá, càng làm cho người cảm thấy tiếp theo nhất định phải có một tràng kịch hay xem. Sát theo, từng cục nguyên thạch lại lấy ra, tiến hành cạnh tranh đấu giá. Diệp Phong chần chờ chút ít sau đó, đảo trong mắt một vòng, ở mỗi tương ứng hắn phát hiện có ngọc nguyên thạch mở cạnh chụp sau đó, liền lại tham dự đi vào, đem đấu giá tận cùng tiến hành, mặc dù vẫn cùng mới vừa như nhau, mỗi lần ra giá đều có nơi do dự, nhưng không ngừng đẩy lên giá cả. Đáng chết, cái này là người đứng ra tổ chức mời tới nhờ sao, làm sao tăng giá thêm điên như vậy cuồng. Quá ghê tởm. Ta xem hắn nhất định là nhờ, cái này cố ý tăng giá thủ đoạn quá rõ ràng. Thu tiền chịu ủy thác người đi chết. Lần sau chúng ta toàn bộ không ra giá, để cho thằng nhóc này ăn im lìm thua thiệt. Ở Diệp Phong cử động hạ, thân là bên bán người chủ trì vui vẻ không ngậm miệng lại được, mà những thứ khác khách hàng chính là giận không kèm được điên cuồng mắng không dứt, từng cái lánh mi mắt đứng, hận không thể cầm Diệp Phong tháo ra tám khối. Hừ, tiểu gia thủ đoạn, há là các ngươi có thể xem hiểu. Diệp Phong đối với tiếng chửi rủa làm như không nghe, trong lòng cười nhạt không dứt, tiếp tục chuyên tâm dồn trí làm hắn kẻ lừa gạt. Hắn dĩ nhiên không thu người đứng ra tổ tiền, cũng không phải chịu ủy thác. Hắn sở dĩ làm như vậy, bất quá là vì hao phí những thứ này người mua tiền, giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, dùng thấp nhất giá cả, mua được hắn chúng ý vậy mấy khối nguyên thạch mà thôi. Tiếp theo, số 240 nguyên thạch, giá khởi đầu 2 triệu. Rất nhanh, khối kia có dấu cực phẩm dương chi Mỹ Ngọc nguyên thạch ra sân. Khối nguyên thạch này phẩm tương bất phàm, cho nên giá khởi đầu vậy vô cùng là chói mắt, trừ Diệp Phong và Đồng Dự bên ngoài, vậy có không ít người đem coi là vật trong túi. 3 triệu. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi, tại tất cả người còn không phản ứng kịp thời điểm, liền đem giá cả nhấc lên liền 1 triệu. Tử thác lại phải bắt đầu hắn biểu diễn. Con bà nó, lao tử lần này không tăng giá. Đáng chết nhờ, ta đây muốn xem, ngươi lần này còn muốn đem giá cả thêm đến nhiều ít. Quá thất đức, chính ngươi từ từ chơi đi, chúng ta đều không đánh. Nghe được hắn thanh âm, vốn có chút ồn ào náo động lễ đường lập tức an tĩnh lại, sau đó vang lên một phiến tiếng chửi rủa. Tử tiểu tử, ta đây muốn xem, ngươi còn có thể chơi tới khi nào. Đồng Dự cũng là cười lạnh không dứt, chăm chú nhìn Diệp Phong. Mới vừa bị Diệp Phong gài bẫy nhất nhiều lần người, ngoài hắn còn ai, sơ lược phỏng đoán hạ, bị Diệp Phong nâng cao giá cả tối thiểu ở dù sao cũng. Tích. Đồng ý. Tất cả mọi người chỉ lo mắng, lại là không người cạnh tranh, Diệp Phong lấy 3 triệu giá thấp, thuận lợi bắt được nguyên thạch. Ta vòng vòng ngươi cái xoa xoa, tử thác, ta muốn giết ngươi. Giao dịch thành công tiếng vang lên. Lễ đường ngay tức thì rơi vào yên tĩnh, rồi sau đó nguyền rủa tiếng cơ hổ vén lên nóc nhà. Tử thác, ngươi rốt cuộc là đứng ở bên kia. Hại ngươi cũng không mang như vậy đi. Phụ trách bán đấu giá người chủ trì vậy lệ rơi đầy mặt, không nói ngưng nghẹn, mới vừa đối với Diệp Phong cảm kích không còn gì vô tổn, chỉ muốn cầm giày cởi, một đế giày quất chết cái này bấy chết người không đền mạng người. Chương 749, Thạch Vương tới tay. Tử thác, đáng chết nhờ. Con bà nó, thằng nhóc này thật gian xảo, phải đem người hại chết. Trong lễ đường mọi người cùng kêu lên mắng không dứt. Người chủ trì vậy xanh cả mặt, khóc không ra nước mắt, hận không thể đem Diệp Phong bóp chết. Khối nguyên thạch này biểu hiện thật tốt, dựa theo lúc ban đầu phán đoán, giá sau cùng bảo thủ nhất phỏng đoán cũng ở đây 10 triệu đến 15 triệu bây giờ, nếu như gặp phải tranh đoạt kịch liệt, đánh vào 20 triệu cũng không phải là không thể được. Có thể hiện tại, lại bị Diệp Phong quấy nhiễu 3 triệu đồng ý, lượm một cái chính cống tiện nghi lớn. Ta nguyền rủa cái này tử thắc cầm nguyên thạch tháo ra sau đó, bên trong trống chân như vậy, thua thiệt đến nhà nãi nãi. Không sai, hại người người tất bị từ cái hố, tên này nhất định sẽ xui xẻo. Đám người điên cuồng nguyền rủa liên liền, hy vọng chờ một chút có thể thấy Diệp Phong tháo ra nguyên thạch sau đó, bên trong chỉ có thạch anh tinh thể bi thảm hình ảnh. Diệp Phong cười khẽ không nói, nhưng trong lòng rõ ràng mình lần này gặp gỡ, và trên trời hết nhân bánh chưa từng khác biệt. Hơn nữa thu hoạch này, để cho hắn kiên định hơn chịu ủy thác tín nhiệm, tuyệt đối đem nhờ tận cùng tiến hành. Ngắn ngủi nhạc đệm sau này, đấu giá tiếp tục, Diệp Phong quả nhiên không để cho những cái kia khách hàng thất vọng, một lần lại một lần tăng giá. Rất miễn cưỡng đem mỗi một khối nguyên thạch giá sau cùng so mọi người dự đoán tăng 20% có thừa. Thời gian Diệp Phong vậy không phải là không có không cẩn thận chơi đập, cầm nguyên thạch nện ở bên trong tay mình qua, sau đó đấm ngực dậm chân than thở liên liền. Nhưng chơi đập chuyện, bất quá là người ngoài xem ra mà thôi, chỉ có Diệp Phong trong lòng rõ ràng rốt cuộc là chơi đập, vẫn là chơi sảng khoái. Những cái kia cái gọi là chơi đập nguyên thạch, thật ra thì toàn bộ đều là Diệp Phong vô cùng là coi trọng nguyên thạch, nội bộ ẩn chứa ngọc thạch giá trị phải xa xa vượt qua Diệp Phong ra giá, tuyệt đối lời chắc không lỗ. Mà ở Diệp Phong đổ dầu vô lửa hạ, Khương Mập vậy thuận lợi mua được hắn chú ý khối nguyên thạch kia. Cạnh chụp sau khi thành công, cũng không biết mập mạp chết bầm này nghĩ tới điều gì, lại là vui vẻ ôm đấu giá khí cười được theo đóa hoa cúc như nhau. Phía dưới, muốn bán đấu giá là lần này đổ ngọc đại hội bên trong lớn nhất một khối nguyên thạch. Khối nguyên thạch này mặc dù có vết rách, nhưng là khai thác từ lao cái hố, giá khởi đầu 9 triệu. Hy vọng chư vị không nên bỏ qua cái này cơ hội. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá rất nhanh tới hồi cuối, và Diệp Phong dự liệu như nhau, đệ đáy dương chính là khối kia khổng lồ thạch vương. Khối nguyên thạch này mặc dù quá lớn, hơn nữa sản xuất mỏ cái hố cũng là lao cái hố, nhưng mà đánh cuộc tính quá nặng. Nguyên thạch rạn nứt, đây là đổ ngọc đại kỵ, ta không coi trọng khối này thạch vương, mua đập trong tay tỷ lệ cực cao. Ta nhớ cái đó tử thác lúc ấy vòng quanh thạch vương vòng vo mấy vòng, không biết hắn biết hay không ra giá. Người chủ trì tiếng nói rơi xuống sau đó, bên trong sân lập tức nổi lên một hồi thật thấp huyên náo tiếng. Không tệ, Diệp Phong lúc đó xác thực tựa hồ một bức rất chọn chúng khối nguyên thạch này dáng vẻ. Nghe được đám người trao đổi tiếng, đồng dự trong lòng khẽ động, không nhịn được nhớ lại Diệp Phong vòng quanh thạch vương đi loanh quanh cảnh tượng. Rốt cuộc đến khối này thạch vương. Cùng lúc đó, nghe tới người chủ trì nói sau đó, Diệp Phong trong lòng cũng là giật mình một cái. Khối này thạch vương bên ngoài biểu hiện mặc dù rất kém cỏi, có thể hắn trả hết nhớ nguyên thạch nội bộ vậy cấy ngọc đá 5 màu rực rỡ hình ảnh. Vậy màu sắc đa dạng dáng vẻ, mặc dù không xem dương chi bạch ngọc như vậy mê người, nhưng lại đẹp được kinh người, tràn đầy đại tự nhiên tạo vật thần diệu huyền bí. 950 vạn. Hơi chần chờ sau đó, Diệp Phong quyết định trước thoáng tăng giá, thử một chút nước sâu nước cạn. Tử thác lại bắt đầu. Và loại người này ở một cái nhà đấu giá đụng phải, thật là xui à. Vừa nhìn thấy Diệp Phong tăng giá, cho dù là hắn chỉ tăng thêm 500 ngàn. Thế nhưng chút vốn đang đối với Thạch Vương có chút động tâm người, lập tức có chút nản chí ủ rủ, đối với Thạch Vương hoàn toàn mất đi hứng thú, cảm thấy một khi tăng giá, phỏng đoán lại phải bị Diệp Phong bày một đạo. Mà có vài người chính là không tin tà, đem Diệp Phong nói lên giá cả đẩy lên 500 ngàn, thêm đến 10 triệu, 11 triệu. Đúng như dự đoán, những người này mới vừa một dò xét tính ra giá, Diệp Phong rồi lập tức tăng giá, hơn nữa tăng giá ngạch độ nâng cao đến 1 triệu. Xui. Cái này đấu giá sợ là phải bị tử thác quấy nhiêu chụp không được. Mụ nội nó, lao tử không cần, tử thác chính ngươi chơi đi. Vừa nhìn thấy hắn như vậy, vậy mới vừa tăng giá người lập tức cầm đấu giá khí ném qua một bên, tuyên bố bỏ quyền không chơi. Lại phải nhặt cái đại tiện nghi sao? Nghe được những cái kia tiếng ồn ào, Diệp Phong trong lòng nhất thời hơi vui mừng, nhưng trên mặt nhưng là giả vờ lộ ra như không gài bẫy người vậy biểu tình thất vọng. 11 triệu lần đầu tiên, 11 triệu lần thứ hai. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, người chủ trì một mặt khổ sở đảo mắt nhìn bên trong sân, xem lại không người ra giá sau đó, bắt đầu đếm ngược. Sau này nhất định phải cầm cái này kéo vào đổ ngọc đại hội danh sách đen, kiên quyết không thể lại để cho hắn phá rối. Một bên đếm ngược, người chủ trì trong lòng một bên toái toái niệm, như xem cửu nhân vậy nhìn chằm chằm Diệp Phong. 12 triệu. Nhưng ngay khi người chủ trì sắp kêu lên cuối cùng một tiếng lúc, trên màn ảnh con số đột nhiên cuộn động. Có người tăng giá. Diệp Phong thấy vậy sững sốt một chút. Sau đó lập tức quay đầu hướng đồng dự bên kia nhìn lại. Đúng như dự đoán, khi ánh mắt của hắn nhìn lại lúc, phát hiện Đổng Dự đang xông lên hắn đắc ý phe phẩy trong tay đấu giá khí. Tên này là chuẩn bị cùng ta tăng giá, cái hố ta một cái à. Rất nhanh, Diệp Phong đoán được Đổng Dự ý nghĩ trong lòng ngầm mắng đồng thời, hắn trên mặt vậy lộ ra lau một cái như Đổng Dự vậy gian trá nụ cười, không chút nghĩ ngợi nhấn đấu giá khí, đem giá cả đẩy tới 13 triệu. 14 triệu. Đổng Dự giống vậy lưu loát, Diệp Phong ra giá mới ra, hắn liền nhanh chóng đè xuống con số, đem giá cả lại đi nâng lên 1 triệu. 16 triệu. Diệp Phong thấy vậy, nụ cười trên mặt hơn nữa gian trá, lại nữa 1 triệu, 1 triệu tăng giá, mà là trực tiếp nâng cao đến 2 triệu. Đặc biệt, tên này không phải là cố ý dùng lừa gạt, chuẩn bị dẫn ta lên câu đi. Diệp Phong đột nhiên danh tắc tăng giá, cùng với trên mặt vậy gian trá nụ cười, để cho Đổng Dự trong lòng lộp bột một tiếng, mơ hồ có chút không chắc chính xác Diệp Phong kết quả là thật chú ý khối này Thạch Vương, vẫn là lại chuẩn bị cái hố hán. 18 triệu. Chần chờ chút ít sau đó, Đổng Dự quyết định đánh bạc đi vồ một cái, lại lần nữa đem giá cả nhấc lên liền 2 triệu. 20 triệu. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, vậy đi theo ấn động con số kiện, tiếp tục nâng cao giá cả. Vâng. Bất thình lình danh tác, để cho bên trong sân lập tức lâm vào huyên náo trong tiếng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Cái này tử thác vậy cuồng vọng đi, tăng giá biên độ lại có thể lớn như vậy, thật chẳng lẽ lấy là tất cả mọi người đều là người ngu, sẽ còn tiếp tục theo. Diệp Phong, ngươi làm gì? Giang Y Tuyết cũng bị Diệp Phong ngón này làm được ngây ngẩn, nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Phải biết, không chỉ là được gọi là Hoàng Kim Nhãn Trang hợp hết sức không coi trọng khối này Thạch Vương, liền và bọn họ giao hảo Lục Đại Hữu cũng là luôn mãi nhắc nhở bọn họ, không muốn mù quáng đi mua khối nguyên thạch này. Mới vừa Diệp Phong tăng giá thời điểm, nàng còn lấy là Diệp Phong là chuẩn bị cố ý bẫy Đổng Dự, có thể hiện tại Diệp Phong tăng giá biên độ lớn, để cho nàng đều bắt đầu hoài nghi Diệp Phong làm như vậy, biết hay không làm được mang lên đá đập mình chân. Kẽ hở nát vụ đá, một mao tiền cũng không đáng giá, 20 triệu ngươi cầm mình chơi đi. Mà ngay lúc này, Đổng Dự đột nhiên đứng lên, ngửa đầu cười đắc ý, hất tay đem đấu giá khí ném ra ngoài. Chương 750, trận thứ 2 đánh cuộc. Cái này, ha ha ha. Đổng Dự thình lình động tác, để cho lễ đường bên trong tất cả khách hàng đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó biểu tình trên mặt dần dần đổi được đặc sắc, ngay sau đó, một hồi bạo bằng tiếng cười ầm ầm vang lên. Tử thác, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hại người người cuối cùng sẽ bị bẫy, ngươi không phải yêu tăng giá sao? Hiện tại nếm được đồn đện ở trong tay mình cảm giác tuyệt vời liền chứ. Liên được đẹp, ta ngược lại là phải xem, ăn cái này đau khổ, tử thác sau này còn dám hay không loạn tăng giá. Đám người huyên náo tiếng nổi lên bốn phía, không ngừng là Đổng Dự cử động lớn tiếng khen ngợi. Diệp Phong. Giang Y Tuyết cũng là nhẹ nhàng than thở, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phong. Nàng ngược lại không phải là đáng tiếc vậy 20 triệu, coi như là 200 triệu, nàng cũng không tiếc. Chỉ là nàng không thể hiểu, lấy Diệp Phong tâm trí, làm sao sẽ làm đi ra như vậy sự việc. Chẳng lẽ nói, mình trước kia nhìn lầm Diệp Phong, cái này là bản tính thích đánh bạc, cho nên mới sẽ một khi đến bàn đánh cuộc lên. Dị vãng cơ trí và bình tĩnh cũng sẽ biến mất không còn lại gì, chỉ còn lại lô mãng và xung động. Một mao tiền không đáng giá. Bùi bầm lắng xuống, Diệp Phong dài phun một ngụm trọc khí, khẽ cười nói, có lẽ khối này Thạch Vương đúng là không đáng giá một mao, mà là trị giá mấy trăm triệu đâu. Ha ha ha. Tử thác, nguyên thạch giãn nước, cái này là đại kỵ, bên trong có ngọc thạch tỷ lệ cực kỳ nhỏ, cho dù có, cũng là bất nhập lưu tạp ngọc. Còn 200 triệu, có thể bán cái 20.000 cũng không tệ. Diễn đập chính là diễn đập, tử thác, ngươi không muốn lại dối gạt mình lấn hiếp người. Nghe được Diệp Phong mà nói, nên đón hắn chính là bên trong sân đám người hơn nữa vô tình tiếng cười nhạo, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phong giờ phút này nói, là đang vì mình cho lừa bịp diễn đập, đồ đập ở trong tay mà kiếm cớ tranh cãi. Ha ha, kết quả trị giá bao nhiêu tiền, ngay trước mặt của mọi người cắt ra xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi có gan cắt sao? Đổng Dự vậy mặt đầy khinh bỉ, sau đó nhìn Diệp Phong khiêu khích nói. Ta lần này tham gia đổ ngọc đại hội, chính là chạy ngọc vương tới, có cái gì dám cắt không dám cắt. Ta dám cắt, ngươi dám cùng sao? Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, nhìn Đổng Dự bình tĩnh nói. Tên này như thế có sức lực. Chẳng lẽ hắn thật sự là cực kỳ coi trọng khối thạch vương kia, cảm thấy bên trong có đổ không được. Đổng Dự nghe vậy, lòng không nhịn được trầm xuống. Không sao, theo hắn so. Nguyên thạch dạn nứt là đại kỵ, khối thạch vương kia tuy lớn, nhưng bên trong có ngọc tỷ lệ chưa đủ ngàn một phần vạn. Ta không tin hắn sẽ có tốt như vậy vật khí. Nhưng ngay vào lúc này, Trang Hợp Hạ thấp giọng đối với Đổng Dự nói. Đổng Dự nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đúng như Trang Hợp nói, dạn nứt nguyên thạch bên trong có ngọc tỷ lệ cực kỳ nhỏ, coi như bên trong thật có ngọc, có thể Diệp Phong muốn mượn này hồi vốn 20 triệu tỷ lệ cũng là thấp đến có thể không đáng kể. Trọng yếu hơn chính là, Đồng Gia là dự định mượn chàng này đổ Ngọc Đại Hội, đoạt được Ngọc Vương danh hiệu, để cho Ngọc Đâu Ngọc Thạch vòng người nhớ bọn họ, là sau này từ Ngọc Vương ra trong tay lấy Ngọc Mỏ, hiệu lệnh Ngọc Đâu Ngọc Thạch vòng làm nền. Coi như Diệp Phong giờ phút này không nói lên cái yêu cầu này, bọn họ cũng là như thường muốn tại chỗ cắt đá. Đánh cuộc thì đánh cuộc, ta có cái gì không dám. Tâm trạng thay đổi hơi rất nhiều sau đó, Đồng Dự nhìn Diệp Phong lạnh lùng ứng chiến. Được, có quyết đoán. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói, bất quá vẻn vẹn là phân ra một cái thắng thua, không khỏi có chút quá không thú vị, không bằng chúng ta chơi lớn một chút mà, lại thêm chút tiền thưởng như thế nào. Có thể. Ai nếu là thua, liền đem giải được Ngọc Thạch toàn bộ giao cho đối phương. Đồng Dự lấy là Diệp Phong là cố ý làm bộ làm tịch, muốn bỏ đi nàng đánh cuộc với nhau ý niệm, không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận đánh cuộc. Được. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hài hước và đùa cợt. Đánh cuộc với nhau bắt đầu rồi. Đây mới là đổ Ngọc Đại Hội cảnh quan trọng và xem chút à, chuyến này coi như là không uổng. Ha ha ha, ta ngược lại là phải xem, từ thác thua đến thất vọng thời điểm, dự định làm sao thu chàng. Nghe có người muốn đánh cuộc với nhau, vây xem khách hàng cửa cũng hết sức hưng phấn. Không ít người tham gia đổ Ngọc Đại Hội, có mua hay không đến nguyên thạch thật ra thì vẫn là thứ nhì, muốn xem đánh cuộc với nhau mới là mục đích. Bất quá cùng quá khứ hai bên có giao hảo tiếng không cùng, hiện tại những thứ này khách hàng cửa bởi vì Diệp Phong trước khi quay nhiễu, cơ hồ một bên ngã nghiêng về Đồng Dự, kỳ ký trước hắn có thể đem Diệp Phong dẫm ở dưới chân, thay bọn họ ra một miệng trong lòng ác khí. Được, chúng ta sẽ lập tức đem hai người mua chọn chúng đổ thạch, vận chuyển đến bãi cắt đá, do chúng ta tay nghề nhất cao siêu cắt đá người thợ là hai vị cắt đá, sau đó do chuyên gia giá trị cổ phần, đánh giá hai vị ai mới là cuối cùng người thắng trận. Dĩ nhiên, chúng ta vậy hoan nghênh những người khác tham dự vào đổ ngọc bên trong tới, cuối cùng cắt ra ngọc thạch giá cả người cao nhất, đem trở thành năm nay Ngọc Đâu Ngọc Vương. Người chủ trì giờ phút này vậy ước gì mới có thể có người và Diệp Phong đánh cuộc với nhau một chàng, sau khi nghe, lập tức bắt đầu phân phối bãi cắt đá nơi. Không lớn một hồi công phu, tất cả khách hàng cũng rời đi lễ đường, xuất hiện ở trên quảng trường xây dựng trong lều lớn. Diệp Phong và Đồng Dự vỗ tới Nguyên Thạch, đều đã trở đến. Đồng Dự trước xuất thủ bất phàm, mua ước chừng sắp xỉ trên 100 khối Nguyên Thạch, trông đứng lên như một tòa nguy nga núi nhỏ, còn như Diệp Phong, cộng thêm khối thạch vương kia, cũng chỉ có 10 mấy khối Nguyên Thạch mà thôi. Hai người so sánh, Đồng Dự vậy một chất Nguyên Thạch quả thực là trước lên tiếng áp đảo người, từ tính lên áp đảo Diệp Phong. Một màn này cũng để cho đứng xem người càng thêm tin chắc Đồng Dự đem sẽ chiến thắng Diệp Phong tín nhiệm. Lão đệ, ngươi lần đánh cuộc này có chút quá mạo hiểm. Mặc dù ngươi lên lần vận khí thật là không tệ, nhưng vận khí loại chuyện này, ai có thể bảo đảm vẫn luôn có tốt như vậy chứ? Lục Đại Hưu dĩ nhiên là Diệp Phong chấp đao cắt đá, vòng quanh hắn đập Nguyên Thạch nhìn một vòng sau đó, thở dài nói. Mới vừa Diệp Phong các người vẫn còn ở lễ đường thời điểm, hắn đã nhìn rồi hai bên Nguyên Thạch. Trang hợp cái đó Hoàng Kim Nhãn danh tiếng đúng là không phải dựng lên. Hắn là Đồng Dự chọn lựa Nguyên Thạch, mỗi một khối cũng có chiêu có thức, dựa theo Lục Đại Hưu kinh nghiệm, mỗi khối Nguyên Thạch có dấu Ngọc Thạch tỷ lệ cực cao. Nhưng mà Diệp Phong chụp trở về Nguyên Thạch, bên ngoài tầng thứ nhưng là kém không đủ, vừa có thật tốt, cũng có cực kém, thậm chí còn có khối kia dạng nước thạch vương cái này loại và phế liệu chênh lệch không bao nhiêu Nguyên Thạch. Cái này làm cho hắn quả thực thật là tò mò, Diệp Phong đến tuột cùng là đâu tới sức lực và Đồng Dự đánh cuộc với nhau. Giang Y Tuyết mặc dù không lên tiếng, có thể nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhưng cũng có một chút xíu thất vọng. Mặc dù thương trường như sòng bạc, làm thương nhân không thể không có đánh cuộc tính. Có thể thương nhân chỉ có ở cảm thấy có cực lớn tỷ lệ lấy được cao hơn lợi ích lúc, mới sẽ đi buông tay đánh một trận. Mà Diệp Phong đánh cuộc, lại để cho nàng cảm thấy là một loại mù quáng đánh cuộc. Nàng không thiếu mua Nguyên Thạch cái này ít tiền, nhưng thương tâm cùng Diệp Phong thời khắc này biểu hiện. Tăng! Tăng! Ngay tại lúc này, Đồng Dự bên kia đám người đột nhiên truyền tới một hồi huyên náo tiếng, tựa hồ là giải ngọc sư phụ ở cho Nguyên Thạch đánh mở cửa sổ trên mái nhà sau đó, lộ ra lau một cái ngọc văn. Giang Y Tuyết nhẹ khẽ than thở, ngửa đầu nhìn xem ngọc đô mở mịt tựa hồ sắp có tuyết rơi xuống bầu trời, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hoặc là nói, có chút thất vọng cùng cái này ký thác nàng quá nhiều mong đợi chàng trai trẻ giờ phút này lộ ra hình dáng. Nhưng vào lúc này, bả vai nàng đột nhiên trầm xuống. Một kiện mang nhiệt liệt nhiệt độ bên ngoài bộ không có dấu hiệu nào khoác ở trên người nàng. Ấm áp tột đỉnh. Ngay sau đó, một cái mang nhàn nhạt nghiền ngẫm tiếng cười thanh âm truyền vào trong tai nàng. Người khác cảm thấy ta thất bại, chẳng lẽ ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Chương 751, một khối đỉnh 100 khối. Ta không sợ ngươi thua, ta sợ ngươi đánh cuộc. Giang Y Tuyết nhìn vậy tấm tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười sạch sẽ gương mặt, trong lòng hơi ấm đồng thời, khẽ thở dài một hơi. Tin tưởng ta, ta không thích đánh cuộc, càng không thích đánh cuộc thua. Diệp Phong cười quát hạ Giang Y Tuyết lỗ mũi, bình tĩnh nói, mở to mắt coi trọng, ta là làm sao thắng. Giang Y Tuyết nghe tiếng trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng rung động. Mặc dù nàng cho tới bây giờ không tin vậy loại một ít người trên người có vương phách khí, chỉ cần ăn ý hoảng sợ, liền có thể làm cho lòng người sinh tin cậy nói. Nhưng giờ phút này Diệp Phong nhưng quả thực cho nàng một loại làm cho lòng người an cảm giác. Thậm chí để cho nàng đối với Diệp Phong tràn đầy lòng tin, cảm thấy hết thể có lẽ cũng không phải là như trong lòng mình tưởng tượng như vậy. Lục Lao Ca, chuẩn bị bắt đầu cắt đá, từ nơi này khối bắt đầu. Ngay sau đó, Diệp Phong chỉ có dấu cực phẩm Dương Chi Mỹ Ngọc số 240 nguyên thạch, đối với bên cạnh đang cẩn thận xem xét nguyên thạch Lục Đại Hữu trầm giọng nói. Nếu đánh cuộc, vậy thì tốt tốt đánh cuộc một lần, để cho những người này xem. Cái gì gọi là chân chính hào đánh cuộc? Được. Lục Đại Hữu gật đầu một cái, cầm ra cắt đá công cụ, chuẩn bị trước cho khối nguyên thạch này mở cửa sổ trên mái nhà, xem bên trong biểu hiện. Không cần mở cửa sổ như vậy phiền thoái, trực tiếp rõ ràng, và lần trước như nhau, trực tiếp cắt hai nửa, sau đó mài bên phải. Nhưng khi nhìn đến hắn động tác sau đó, Diệp Phong nhưng là khoát khoát tay, tỏ ý hắn không cần phí nhiều chuyện như vậy. Không ra cửa sổ, trực tiếp rõ ràng. Lục Đại Hữu sững sốt một chút, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hắn cắt đá nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Diệp Phong như thế lưu loát người. Phải biết, mở cửa sổ không chỉ là phán đoán một khối nguyên thạch phải chăng có đánh cuộc tăng có thể, lại có thể mượn cơ hội phán đoán ngọc thạch đi về phía, chưa đến nỗi cắt hủy bên trong ngọc thạch. Có thể hiện tại Diệp Phong lại có thể để cho hắn trực tiếp cắt ra, cái này làm cho hắn không biết nên nói là lỗ mãng, vẫn là có khí phách. Tăng, lớn tăng. Lại là khối vàng ngọc, đáng tiếc màu sắc hơi phai nhạt chút. Hơn nữa dầu tính vậy chưa khỏi hẳn. Nhưng cho dù là như vậy, hồi vốn cái 1 triệu, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lúc đó, đồng dự bên kia đột nhiên truyền tới một hồi tiếng hoan hô. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp giải ngọc sư phụ thận trọng từ nguyên thạch bên trong cắt ra một khối cỡ quả đấm vàng ngọc. Mặc dù khối ngọc này không đủ lớn, nhưng ánh sáng màu nhưng có màu vàng lợn, chính là khá là hiếm thấy vàng ngọc. Người Hoa lấy vàng là quý, cái này loại vàng ngọc tại thị trường nguồn tiêu thụ thật tốt, đứng sau thứ nhất đẳng bạch ngọc. Nếu như không phải là đồng dự cạnh chụp khối nguyên thạch này thời điểm, bị Diệp Phong tăng giá mang được quá độc ác, tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. Các ngươi bên này làm sao đến bây giờ còn không có mở mới? Có phải hay không sợ? Đem vàng ngọc từ dưới đất nhặt lên, cẩn thận quan sát một phen sau đó, đồng dự quay đầu phách lối nhìn Diệp Phong nói. Lần trước đổ ngọc bại bởi Diệp Phong, một mực để cho hắn cảnh tại trong lòng, giờ phút này hắn trước lên tiếng áp đảo người, dẫn đầu cắt ra một khối phẩm chất không tầm thường vàng ngọc. Cái này làm cho hắn cảm thấy rốt cuộc kéo trở về một ván, có thể đem Diệp Phong dẫm ở dưới chân, ném hồi lần trước vứt bỏ mặt mũi. Sợ. Diệp Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm cười một tiếng, nhìn đồng dự nhàn nhạt nói, ngươi cái này loại không đáng nhắc tới đối thủ, có gì phải sợ. Tiểu gia ngày hôm nay đem lời lược ở chỗ này, thắng ngươi, không phí nhiều sức. Thắng ngươi, không phí nhiều sức. Một lời rơi xuống, đồng dự sắc mặt lập tức đổi được xanh mét. Đối với từ nhỏ ở trong gia tộc được xem trọng hắn mà nói, cái này loại bị người khinh thị cảm giác, thật để cho hắn vô cùng khó chịu. Giáp giáp. Ngay tại lúc này, Lục Đại Hưu đã đem số 240 nguyên thạch rõ ràng thành hai nửa, nguyên thạch như cắt ra dưa hấu vậy, mở ra trên đất. Sụp đổ. Khối nguyên thạch này ra sắc biểu hiện tốt như vậy, lại còn sụp đổ, thật là đáng tiếc. Ta đi, đây không phải là bị tử thắc dùng kế thu vào tay số 240 nguyên thạch sao? Lúc ấy ta còn muốn mua được trước, bây giờ suy nghĩ một chút. Thật là nhờ có tử thác mới vừa rồi gian kế, mới tính là không để cho ta tiêu tiền đem đổ vật đập ở trong tay. Theo tiếng vừa thấy, phát hiện nguyên thạch cắt ra dạn nước mặt đều là thạch anh xa sau đó, những cái kia khách hàng cửa nhất thời một phiến huyên náo sôi trào. Ha ha ha, đồng dự vậy ngửa đầu cười to, chỉ vậy 1/2 nguyên thạch lạnh lùng nói, ngươi dự định cầm đồ chơi này tới không phí nhiều sức đánh bại ta. Lục Lao Ca, dựa theo ta mới vừa cùng ngươi nói, tiếp tục. Nhưng Diệp Phong nhưng giống như là không nghe được hắn nói như nhau. Đối với Lục Đại Hữu nhàn nhạt nói, Lục Đại Hữu gật đầu một cái, dựa theo Diệp Phong phân phó, nắm lên bên phải vậy nửa khối nguyên thạch, xách giải ngọc đao như dao bếp mổ trâu vậy, đem ra sắc từng điểm quát xuống. Giáp giáp, một hồi nhỏ vụn ra sắc chóc ra tiếng vang lên sau đó, lưới đao hạ đột nhiên có một màn dịu dàng quang xuất hiện. Vậy quang như trâu nhũ vậy nhắn nhủi, như mới lột gà con, cùng với đầu mùa đông chàng thứ nhất tuyết vậy hoành trắng. T. Làm cái này ánh sáng mở xuất hiện ngay tức thì. Nguyên bản ồn ào náo động đám người bỗng nhiên an tĩnh lại, ngay sau đó truyền đến từng trận như đám người đang điên cuồng đi trong miệng rút mì sợi vậy hấp khí thanh. Tăng. lớn tăng. Dương Chi Mỹ Ngọc. Trời ạ, đây thật là đụng đại vận. Lại có thể giải được một khối đỉnh 100 khối Dương Chi Mỹ Ngọc. Tiên tính ngắn ngủi sau đó, đám người như nổ nổi vậy, tất cả mọi người khó tin nhìn Diệp Phong, sợ hãi lên tiếng. Dương Chi Mỹ Ngọc, đây là ngọc đô tượng trưng, cũng là ngọc đô sản xuất ngọc thạch ở giữa cực phẩm nhất cấp bậc. Vô luận là cổ đại, vẫn là hiện đại, mọi người đều có một loại giải thích, tiêu quân tử dịu dàng như ngọc. Mà đây câu tục ngữ ở giữa ngọc, chỉ chính là ngọc đô Dương Chi Mỹ Ngọc. Như vậy ngọc thạch, một khi ra đời, cho dù là chỉ bụng lớn một khối, cũng có thể đánh ra một cái không thể tưởng tượng nổi giá trên trời. Vô số ngọc đô người mặc dù cả đời đều ở đây và ngọc thạch giao tiếp, nhưng cả đời đều không gặp qua mấy khối Dương Chi Mỹ Ngọc. Cái này, liên lục đại hưu cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nghi ngờ thêm sợ hãi nhìn Diệp Phong. Làm một đao đem nguyên thạch cắt ra, thấy bên trong tràn đầy thạch anh xa thời điểm, hắn vậy cơ hồ đối với khối nguyên thạch này tuyệt vọng. Nhưng ai có thể tưởng đạt được, làm hắn dựa theo Diệp Phong dặn dò, mài phân nửa bên phải nguyên thạch lúc, nguyên bản bị hắn cho rằng đã phế bỏ nguyên thạch, lại sẽ phát sinh như vậy biến hóa long trời lỡ đất, xuất hiện Dương Chi Mỹ Ngọc. Mà so với Dương Chi Mỹ Ngọc, càng làm cho hắn khó tin phải, Diệp Phong thời khắc này biểu hiện như lần trước như nhau, vậy loại tinh chuẩn đến quỷ thần khó dò sức phán đoán, để cho người cảm thấy hắn giống như là đã sớm biết khối nguyên thạch này bên trong có ngọc, lại ngọc ở nơi nào như nhau. Nhưng vào giờ phút này, Lục Đại Hưu đã không kịp nghĩ đến như vậy nhiều, hắn dùng sức cắn một cái đầu lưỡi, cố gắng để cho nắm giải ngọc đao tay lại nữa run rẩy sau đó, thận trọng bắt đầu bóc ra xác. Mỗi một tên giải ngọc sư phụ đều có một cái trung cực mơ ước, vậy chính là có sinh chi năm có thể cắt ra một khối Dương Chi Mỹ Ngọc. Lục Đại Hưu mặc dù là nửa đường nhập phải, nhưng cũng có giống nhau mơ ước. Hôm nay như vậy cơ hội ở phía trước, hắn sao nguyện bỏ qua, lại làm sao có thể không dè đặt. Xà lách. Hơn 10 phút sau, nguyên thạch ra sắc tất cả chốc ra, một miếng rơi dưa hấu lớn lớn nhỏ Dương Chi Mỹ Ngọc cầu xuất hiện ở mặt của mọi người trước, vậy trắng như non nà ánh sáng màu, vậy chân bóng như dầu nhũ vầng sáng, để cho tất cả mọi người si mê. Tăng. Hắn lại có thể lại đánh cuộc tăng. Tình cảnh này, đồng dự đầu ông tác hưởng, trước mắt kim tinh toát ra, chạm đều cơ hồ sắp đứng không vững, ở hắn bên hai, không ngừng quanh quẩn Diệp Phong câu kia, tháng ngươi, không phí nhiều sức. Chương 752, ngươi còn dám đánh cuộc không? Không nghĩ tới, mấy năm sống ta có thể thấy lớn như vậy một khối Dương Chi Mỹ Ngọc. Như vậy Mỹ Ngọc, lại lớn như vậy khối, đã không cách nào dùng giá trị để cân nhắc, đây là bảo vật, tuyệt thế bảo vật. Cái này tử thác biểu diễn kỹ xảo nhất lưu cũng được đi, làm sao vận khí cũng như vậy nghịch thiên A. Đám người cảm khái liền liền, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn Diệp Phong, sau đó có chút đồng tình nhìn đồng dự. Dương Chi vô đại liệu, đây là tất cả ngọc đâu người công bàn về, nói cách khác, Dương Chi Mỹ Ngọc vô cùng ít có quá khối lớn liệu. Có thể giờ phút này, Diệp Phong giải được khối này có chừng nửa dưa hấu lớn nhỏ Dương Chi Mỹ Ngọc, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Mà giống nhau, khối lớn như vậy Dương Chi Mỹ Ngọc, coi như là chuyên gia, đều không cách nào đi lường được nó giá trị. Đừng nói là hơn mấy chục triệu, nếu là đụng phải đúng rồi mắt duyên yêu người Ngọc, mấy trăm triệu bán đi cũng không phải không đùa. Thậm chí có thể nói, lần đánh cuộc này cũng không cần lại tiếp tục tiến hành, chỉ dựa vào khối này Dương Chi Mỹ Ngọc, Diệp Phong liền thắng đồng dự. Trừ phi đồng dự cũng có thể có cực tốt vật khí, vậy giải được một khối đồng dạng lớn nhỏ Dương Chi Mỹ Ngọc. Có thể một lần đổ ngọc đại hội, tiếp liền cắt ra hai khối Dương Chi Mỹ Ngọc, còn đều là nửa dưa hấu lớn nhỏ, vậy tỷ lệ sợ rằng phải so ha ha sấm sao chổi đụng vào trái đất còn nhỏ hơn một chút. Tiếp tục giải. Đồng dự gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một lát sau, xoay người đối với giải ngọc sư phụ trầm giọng nói. Mặc dù Diệp Phong giải được khối này Dương Chi Mỹ Ngọc đúng là không tầm thường, hơn nữa giá trị cao khó mà lường được, nhưng cuối cùng chỉ là giải được liền một khối mà thôi, hắn còn có một chất nguyên thạch, một khối kém hơn, chưa chắc giải được toàn bộ ngọc thạch cộng lại còn không bằng. Lục Lão Ca, tiếp tục giải. Diệp Phong nhìn đồng dự hình bóng cười nhạt, sau đó đối với đã bị hắn khiếp sợ nói không ra lời Lục Đại Hưu nhàn nhạt nói. Lục Đại Hưu nghe tiếng gật đầu, cầm giải ngọc đao liền bắt đầu tiếp tục giải ngọc. Cùng trước kia như nhau, mỗi khối nguyên thạch mở rõ ràng trước, Diệp Phong cũng sẽ cẩn thận xem. Sau đó hướng Lục Đại Hưu nói lên mình giải ngọc yêu cầu. Lần này, Lục Đại Hưu không có lại hướng trước như vậy nói lên bất đồng ý kiến, mà là hết thảy theo lời tiến hành. Giáp giác. Giáp giác. Trong chốc lát, bên trong sân yên tĩnh, chỉ còn lại giải ngọc máy móc và nguyên thạch va chạm phát ra thanh âm. Sụp đổ. Rất nhanh, ở đồng dự bên kia trong đám người vây xem, vang lên thật dài thương tiếc tiếng. Mặc dù đồng dự lấy ra khối nguyên thạch này ra sắc biểu hiện rất tốt, nhưng làm tháo ra sau đó, bên trong nhưng là thật dài thạch anh tinh thể, liền một chút ngọc thạch mạch lạc cũng không có, thảm trắng nhợt nhạt, như một tấm chết người mặt. Tăng. Mà còn không có cùng Đổng Dự trong lòng cảm giác mất mát rơi xuống, Lục Đại Hưu tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Chỉ gặp trong tay hắn nguyên thạch, đang cắt mở sau đó, còn chưa kinh cọ rửa, liền lộ ra lau một cái động lòng người màu trắng xanh. Mặc dù khối ngọc thạch này không bằng trước khi khối kia dương chi mỹ ngọc như vậy mê người, nhưng dầu tính vậy thật tốt, thuộc về tương đối thượng đẳng ngọc thạch. Đám người xôi trào, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Cắt ra một khối cực phẩm dương chi mỹ ngọc sau đó, còn có thể lại cắt ra một khối lên cùng ngọc thạch, tên này vận khí làm sao sẽ tốt đến như vậy nghịch thiên bước. Lại rõ ràng, Đồng Dự sắc mặt giờ phút này đã là đen và đáy nổi có liều mạng, lại không có ngay từ đầu chấn định, lạnh lùng nói. Ngươi tránh đi sang một bên, ta tới giải. Không chỉ là Đồng Dự, giúp hắn lựa chọn nguyên thạch trang hợp vào lúc này cũng có chút để mắt, cảm thấy thời khắc này tình huống, quả thực thật xin lỗi mình hoàng kim nhãn ngoại hiệu, đưa tay đem giải ngọc sư phụ đẩy qua một bên, bắt đầu tự mình cầm dao giải ngọc. Giáp giáp, giáp giáp, từng cục nguyên thạch như dưa hấu vậy, không ngừng bị chia hai nửa, mà đi đôi với nguyên thạch tháo ra, đám người hoặc là buộc phát ra tiếng kinh hô, hoặc là phát ra than thở thật dài tiếng. Ở hoàng kim nhãn trang hợp tự mình đón lấy cắt đá sau đó, Đồng Dự bên kia thu hoạch cũng xem là tốt, cắt ra mấy khối phẩm chất tốt ngọc thạch. Như vậy chiến tích, đang đánh cuộc ngọc trên trận, đã coi như là khá là hiếm thấy bắt mắt. Có thể chính là như vậy bắt mắt chiến tích, nhưng là bị Diệp Phong nơi này biểu hiện, hoàn toàn đắp lên đầu ngọn gió. Bởi vì Diệp Phong chọn lựa nguyên thạch mặc dù không nhiều, có thể làm người ta không thể tưởng tượng nổi phải, hắn chọn lựa mỗi một khối nguyên thạch, lại có thể cũng cắt ra ngọc thạch, hơn nữa phẩm chất cũng khá không tầm thường, kém nhất cũng là dầu tính thật tốt thanh bạch ngọc, thậm chí liền vàng ngọc và bạch ngọc cũng xuất hiện mấy khối. Như vậy nghịch thiên vật khí, để cho mong đợi Diệp Phong đánh cuộc người thua mở rộng tầm mắt, mở to miệng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cho dù là Lục Đại Hữu, cũng giải ngọc rõ ràng hai tay run rẩy. Hắn ở Ngọc Đô đợi nhiều năm như vậy, còn từ chưa từng gặp qua tà môn như vậy sự việc. Coi là không lộ chút sơ hở, mỗi một khối nguyên thạch cũng cắt ra ngọc, hơn nữa còn đều là phẩm chất không tầm thường ngọc thạch, vận khí này được tốt bao nhiêu. Mà đây, lại thật sự là chỉ dựa vào vận khí liền có thể làm được sao. Giang Y Tuyết vậy ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, giờ phút này nàng cảm giác được mình trước đối với Diệp Phong lo âu thật sự là quá buồn cười. Cái này bị mình xem trọng người đàn ông, như quá khứ như nhau. Chưa bao giờ để cho nàng thất vọng qua. Mà giống nhau, nàng cũng cảm thấy được sự việc thuận lợi có cái gì không đúng, nhất định là Diệp Phong cố ý hướng nàng che giấu cái gì. Ha ha ha, tiểu gia vận khí ta vô biên, tiểu ngư nhi ngươi điều này cá mặn đánh ngã bản vô vọng à. Làm Lục Đại Hưu đem Khương Mập mua khối nguyên thạch kia, vậy cắt ra một khối phẩm chất không tầm thường mỹ ngọc, đưa tới bên trong sân đám người một hồi hoan hô, mập mạp chết bầm mượn cơ hội ôm tiểu la trên đất vòng vo mấy vòng. Lại hướng người ta cô gái nhỏ trên mặt trùng trùng hôn một cái sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn mặt đen được đã mau có thể vặn ra nước Đồng Dự cười ha hả nói. Ngọc thạch của ta còn không có rõ ràng hoàn, ngươi vậy còn không có rõ ràng hoàn, bây giờ nói thắng thua không khỏi có chút hơi quá sớm. Đồng Dự mặc dù biết đại thế đã qua, nhưng nhìn còn dư lại mấy khối nguyên thạch, trong lòng vẫn là cất chút may mắn, nhất là thấy Diệp Phong bên kia dùng số tiền lớn mua được thạch vương sau đó, lại là kỳ kỳ nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy tiểu gia ta vật khí, từ nơi này khối thạch vương bên trong không giải được ngọc thạch không được? Diệp Phong một mắt xem thấu Đồng Dự về điểm kia mà cẩn thận, đánh chụp thạch vương sau đó, cười híp mắt nhìn hắn hỏi. Ta chính là nhận định ngươi không giải được thì như thế nào? Đồng Dự cứng cổ phản kích nói. Nếu như vậy, vậy ngươi dám không dám lại cùng ta đánh cuộc một cái? Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, đáy mắt hơi lộ ra sạch bóng, nhàn nhạt nói. Nếu như ta có thể từ nơi này khối thạch vương bên trong cắt ra cực phẩm mỹ ngọc, các ngươi Đồng ra từ Ngọc Đô lăn ra ngoài, nếu như ta không giải được, vô luận thắng thua, ta trước cắt ra tất cả ngọc thạch tất cả thuộc về ngươi, ngươi thấy thế nào? Tên này đã biết Đồng ra ý đồ. Đồng Dự nghe tiếng ngẩn ra, lập tức rõ ràng liền Diệp Phong mở ra đánh cuộc chân thực ý đồ. Mặc dù hắn rất muốn tiếp đánh cuộc này cỡ, nhưng lời đến mép, hắn nhưng lại đem nó để nén trở về bụng. Đồng gia định đem gia tộc bản khối tiến quân Ngọc Đô. Đây là trải qua một phen nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định. Ngọc Đô sinh ngọc, nắm giữ ngọc mỏ, đó là thế hệ con cháu cũng hưởng thụ tài phú vô tận, hơn nữa Ngọc Đô tiếp giáp Côn Luân và Thiên Sơn, cái này hai trên núi có nhiều thiên tài địa bảo sản xuất, ở Ngọc đều có thế lực, lấy được những thứ này, cũng có thể tỉnh không thiếu phiền toái. Một khi thua hết, gia tộc thối lui ra Ngọc Đô, như vậy đánh cuộc, hắn không dám đánh cuộc, cũng không quyền đánh cuộc. Nhưng Thạch Vương tuy lớn, nhưng dài ác nước ra, gia ngọc tỷ lệ nhất là ra cực phẩm ngọc tỷ lệ, so cắt ra dương chi mỹ ngọc còn thấp, như vậy cơ hội, hắn cũng thực là không muốn bỏ qua. Làm sao, không dám đánh cuộc. Xem ra ngươi ở Đồng gia địa vị vậy chưa ra hình dáng gì à? Diệp Phong thấy vậy, biết Đổng Dự khiếp chiến, khe như mày, lại lần nữa sử xuất phép khích tướng. Ta và ngươi đánh cuộc. Đổng Dự nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, không quá ta muốn cùng ngươi đổi cuộc đánh cá, ngươi như thua, quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái, tiếng kêu ra ra, ta như thua, vậy giống như vậy. Ngươi dám đánh cuộc không? Chương 753, cực phẩm ngũ thải ngọc. Ngươi dám thua, ta có cái gì không dám đánh cuộc? Diệp Phong đã nhìn thấu, cho dù là lại khích tướng Đổng Dự, hàng này cũng không dám cầm Đổng ra thối lui ra ngọc đô sự việc làm tiền đặt cuộc, cười lạnh một tiếng sau đó, tùy ý gật đầu một cái. Được. Đổng Dự không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể sẽ đồng ý, trong lòng vui mừng, trầm giọng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đến lúc đó đừng đổi ý còn nhỏ lòng bị cắt đứt chân. Diệp Phong bình tĩnh một câu, sau đó quay đầu đối với Lục Đại Hưu nói, Lục lão ca, ván này ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tự mình cắt đá. Lục Đại Hưu mặc dù đối với bỏ qua cắt đá vương cơ hội có chút thất lạc, nhưng hắn càng muốn xem Diệp Phong thủ đoạn, vẫn là không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, hướng bên cạnh thối lui sau đó, đối với chung quanh nhân viên làm việc nói, đi cầm xoa lái xe tới. Thạch Vương đầu quá lớn, rõ ràng như vậy Nguyên Thạch, nhất định phải trước đem hắn làm ở xoa trên xe, sau đó cố định, để tránh xuất hiện đang cắt đá lúc, hòn đá trọng tâm không vững, lăn xuống tổn thương người, hoặc là làm tổn hại nội bộ ngọc liêu tình huống. Không cần. Diệp Phong nghe tiếng, khoát khoát tay, sai bước đi đến Thạch Vương bên cạnh, hai tay trả một cái, ôm Thạch Vương đem đặt nằm dưới đất. Khối này Thạch Vương sợ không phải có 1.000 cân liền đi, cái này cũng có thể nhẹ bóng đánh ngã, khí lực thật là lớn. Vận khí tốt như vậy, khí lực còn lớn như vậy, lợi hại. Ngón này một lộ ra, quan sát đám người lập tức vỗ tay ủng hộ không dứt. Đối với chung quanh thanh âm, Diệp Phong giống như không nghe thấy, nhìn chằm chằm Thạch Vương nhìn một lát sau, đưa tay từ bên cạnh cầm lên máy cát, một cái chân đạp ở Thạch Vương, sau đó động cơ khí, bánh răng xe cao tốc xoay tròn. Thấy hắn cử động, tất cả mọi người biết, Diệp Phong đây là dự định không phế như vậy nhiều khí lực, trực tiếp cắt đá, một bánh răng xe đi xuống, là thiên đường, vẫn là địa ngục, lập tức thấy rõ. Nhìn chằm chằm Nguyên Thạch nhìn kỹ xem, Diệp Phong xách máy cắt, dọc theo trên Thạch Vương vậy cái vết rách cắt đi xuống. Thạch Vương trên người kẽ hở, trong lòng đất đi qua vô số năm ăn mòn sau đó, bên trong chất liệu đã gần như phong hóa, cắt đi dị thường ung dung, đi đôi với một hồi bánh răng xe và hòn đá va chạm phát ra rắc rắc tiếng, bụi đá rôi rít lên, cao bay lên. Ẩm. Mấy phút sau, Thạch Vương bị một phần hai nửa, rơi ở trên mặt đất. Mọi người lật đật hướng cắt kim loại mặt nhìn lại, nhưng tiếc là, giờ phút này thiết diện lên tràn đầy bụi đá, hết sức đục ngầu, cái gì cũng không thấy rõ. Mang nước lại. Lục Đại Hưu thấy vậy, để cho nhân viên làm việc bưng tới một chậu nước, quay đầu tưới lên trên Thạch Vương. Sụp xuống. Đáng tiếc, lớn như vậy khối Thạch Vương cũng không có da ngọc. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dẫu sao dạn nứt là đại kỵ. Tử Thác lúc này quá khinh thường, cầm như vậy đống cặn bã Nguyên Thạch và người đánh cuộc, sợ là thật phải quỳ xuống kêu ra ra. Nước tưới lên về phía sau, cắt trên mặt bụi bặm lập tức bị vọt xuống tới, lộ ra nhợt nhạt tinh thể thiết diện. Vậy dày đặc màu trắng, để cho người vây xem lắc đầu than thở không dứt. Bất quá cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dẫu sao Nguyên Thạch dạn nước, là đại kỵ, trên căn bản cũng không biết ra ngọc. Nếu như giờ phút này đây không phải là một đầu cực lớn Thạch Vương, mà là một khối tiểu nguyên đá mà nói, sợ rằng người chung quanh liền vây xem hứng thú đều sẽ có. Cốt két. Cốt két. Có thể Diệp Phong như không nghe được những người này nói như nhau, cầm máy cắt, lại lần nữa bắt đầu cắt kim loại. Một hồi chói hai tiếng cốt két sau đó, Thạch Vương phân nửa bên trái cũng bị hắn cắt thành hai nửa. Mang nước lại. Hết thể hai nửa sau đó, Diệp Phong từ Lục Đại Hưu trong tay lại nhận lấy nửa chậu nước, tưới lên cắt ra ngoài mặt. Trời ạ, đây là cái gì? Đỏ, vàng, lục, trắng, đen, năm màu. Giao một thanh âm vang lên, chất đống bùi đá lập tức bị xông lên ở trên mặt đất. Ngay sau đó, vàng phẳng thiết diện lên xuất hiện một khối quỷ dị sắc khối, năm màu xen lẫn, ở long lanh trong suốt giọt nước phối hợp hạ, giống như một khối chân chính mới vừa bị cắt ra dưa hấu. Tạp sắc ngọc. Ha ha ha. Họ Diệp, ngươi thua, quỳ xuống kêu ra ra đi. Nhìn chăm chăm vừa thấy, Đổng Dự không nhịn được trong lòng vui vẻ, ngửa đầu vui vẻ cười to không dứt. Ngọc vật này, càng tinh khiết càng tốt, ngọc đô không đáng giá tiền nhất ngọc, chính là tạp sắc ngọc. Diệp Phong hiện tại cắt ra tới một khối tạp sắc ngọc, cái này làm cho hắn làm sao có thể không mừng rỡ khôn kể xiết. Buồn cười trước cười, Đổng Dự đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, chung quanh yên lặng tựa hồ có chút đáng sợ, đừng nói là những cái kia người vây xem. Lại liền trang hợp cũng không có phụng bồi hắn châm chọc Diệp Phong. Kinh nghi dưới, hắn túi đầu hướng chung quanh vừa thấy, phát hiện tất cả mọi người đều vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, một bức như xem ngay trước mọi người bêu xấu bệnh thần kinh như nhau, buồn cười lại không dám cười. Đồng thiếu, đây không phải là tạp sắc ngọc, đây là ngũ thải ngọc. Trang Hợp thấy vậy, nuốt nước miếng một cái, lúng túng nói, ngọc phân 5 màu, vừa tạp vừa kém, nhưng nếu như là 5 loại ánh sáng màu cực phẩm ngọc phối hợp với nhau, là được nhất thưa thất ngũ thải ngọc, giá trị so dương chi mỹ ngọc còn cao. Hán đánh cuộc tăng. Thật ra thì Trang Hợp còn có nửa câu lời còn chưa dứt, Diệp Phong giải được khối này không chỉ là ngũ thải ngọc, hơn nữa còn là phối hợp hài hòa, trong một vạn không có một dưa hình ngũ thải ngọc. Ngũ thải ngọc mặc dù thân cái 5 màu, ánh sáng màu phối hợp tươi đẹp, vô cùng là hiếm thấy, nhưng nếu như phối hợp không làm, mặc dù chân quý, ở mỹ cảm ra, nhưng cũng có chút xấu xí. Có thể Diệp Phong khối này, nhưng là thanh ngọc, bạch ngọc là da, huyết ngọc là thịt, vàng ngọc như mạch lạc, ngọc đen như con. Cái này loại hình dáng, và mọi người thường ăn dưa hấu cơ hổ giống nhau như lúc. Cái này cấy ngọc, căn bản không cần phải tiến hành bất kỳ mài giũa, chỉ cần móc ra, là tuyệt đẹp bảy kiện. Cho nên Diệp Phong lần này thật ra thì không chỉ là đánh cuộc tăng, hơn nữa còn là tăng phá thiên như vậy lớn tăng đặc biệt tăng. Ngũ thải ngọc. Đánh cuộc tăng. Một tiếng rơi xuống, Đồng Dự cảm thấy như bị người đón đầu đánh một cái một côn, đầu góc ông tắc hưởng, cái gì cũng không nghe rõ. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong đã dùng giải ngọc đao đem ngọc thạch toàn bộ từ thạch vương trong cơ thể móc ra. Và Diệp Phong trước đây thấy như nhau, khối này ngũ thải ngọc chừng mười mấy ký lô nặng, có hình bầu dục, màu xanh lá cây, màu trắng vỏ ngoài bao quanh màu đỏ nhương, cùng với màu đen tử, nhìn như và cắt thành một nửa dưa hấu hoàn toàn không dị. Ngũ thải ngọc. Từ Thác, ngươi vận khí thật là nghịch thiên được a. Mẹ kiếp, sớm biết lúc ấy sống chết đều phải liều mạng với ngươi liều mạng, cầm khối này thạch vương thu vào tay. Cổ nhân nói thật tốt, được làm vua thua làm giặc. Giờ phút này cổ xưa này thành ngữ, lại một lần nữa hoàn mỹ thể hiện tại Diệp Phong trên mình. Giờ phút này những cái kia khách hàng cửa, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, đã lại không có khinh thị và tức giận, chỉ còn lại khâm phục và hâm mộ, cùng với sâu đậm ghen tị. Ngũ thải ngọc, đời nơi hiếm thấy, ngọc đô hái ngọc mấy ngàn năm, đều không đi ra mấy khối, có thể hiện tại lại có thể bị Diệp Phong lấy được một cái, hơn nữa còn là siêu cực phẩm dưa hình ngũ thải ngọc, vậy làm sao có thể không để cho người hâm mộ ghen tị. Nguyễn thua cuộc, cá mặt liền, ngươi nên thực hiện đánh cuộc đi. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, đem dưa hình ngũ thải ngọc giao cho ánh mắt sáng lên Giang Y Tuyết bưng sau đó, quay đầu nhìn Đồng Dự nhàn nhạt nói. Đồng Dự mờ mịt luống cuống xem Diệp Phong, lại xem trên đất thạch vương, vậy ở giữa hoàn toàn bị móc sạch, như tỏi cứu tử vậy lom đi vào hố to, xem một tấm tránh ra miệng lớn, đang vô tình cười nhạo hắn. Không thể nào. Cái này không thể nào. Trong nháy mắt, Đồng Dự giác được tim mình xem bị người cầm đao thọc một chút vậy, tản mát ra từng trận đau nhức, hô to mấy tiếng sau đó, chợt xoay người níu Trang Hợp cổ đem hắn từ dưới đất xách lên, khàn cả giọng nghiêm nghị gào thét nói, họ Trang, ngươi không phải Hoàng Kim Nhãn sao? Ngươi không phải nói khối này Thạch Vương nhất định sẽ rõ ràng sập sao? Chương 754, cắt đứt chân ngươi. Ta không biết. Ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Hắn vận khí thật sự là quá tốt. Trang Hợp hình dáng ở trong một cái chớp mắt này vậy như già rất nhiều, vậy đôi nguyên bản bị người ta gọi là Hoàng Kim Nhãn hai tròng mắt vậy ảm đạm được mất đi thần thái, nhìn như điên cuồng vậy Đồng Dự, thở không ra hơi lẩm bẩm nói. Hắn vậy thật sự là muốn không rõ ràng, một khối dạn nước nguyên thạch, làm sao có thể sẽ giải được ngũ thải ngọc như vậy cực phẩm. Duy nhất giải thích là Diệp Phong vận khí đã tốt đến làm người ta giận sôi bước, cho nên cho dù là một khối ván đã đóng thuyền muốn rõ ràng khoa nguyên thạch, ông trời cũng sẽ ở bên trong cho hắn nhét lần trước khối cực phẩm ngũ thải ngọc. Có thể vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ hắn là ông trời già thân nhi tử? Nguyễn thua cuộc, hai cái đánh cuộc ngươi cũng thua, hiện tại còn không thực hiện, chẳng lẽ là muốn quỵt nợ phải không? Diệp Phong lại lần nữa đi về trước một bước, nhìn Đồng Dự cặp mắt lạnh lùng nói. Đồng Dự ngẩn ra, buông níu Trang Hợp tay sau đó, quay đầu nhìn xem Diệp Phong, lại nhìn chung quanh một chút nghe nói từ Thạch Vương bên trong cắt ra ngũ thải ngọc sau đó, tràn lên xem náo nhiệt đám người. Mặt xanh liền lại trắng, liếc lại xanh lơ. Hắn không muốn làm nói không giữ lời tiểu nhân, nhưng càng không muốn trước mặt nhiều người như vậy hướng Diệp Phong quỳ xuống, huống chi, quỳ xuống sau còn muốn hướng Diệp Phong kêu ba tiếng ra ra. Nếu như chuyện này truyền giao ra ngoài, hắn ắt sẽ bị dẫn là Đồng gia hổ thẹn, trở thành bị tất cả mọi người nhạo báng đối tượng, bỏ mặc thúc tổ lại coi trọng hắn, tương lai vậy thật khó lại có cơ hội trở thành Đồng gia đứng đầu. Người cho ta chờ. Tâm niệm thay đổi chút ít, Đồng Dự nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng một câu. Xoay người chuẩn bị rời đi. Cá mặt liền, chẳng lẽ ngươi quên, tiểu gia nói qua, đổi ý người phải bị bớt hai chân. Ngươi không muốn dập đầu, chẳng lẽ là muốn bị ta cắt đứt hai chân không được. Diệp Phong thấy vậy sắc mặt trầm xuống, bước nhanh về phía trước, lạnh lùng nói. Ngươi dám, thúc ta tổ lão nhân gia ông ta là. Đồng Dự nghe tiếng, bước nhanh lui về phía sau đồng thời, bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp nói. Bắc. nhưng còn không cùng hắn lời nói xong, Diệp Phong không ngờ là quỷ dị xuất hiện ở hắn trước mắt, tay một vùng, liền để cho hắn trước mắt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó trên gương mặt hỏa thiêu hỏa liệu một hồi đau nhói. Ngươi! À! Đồng Dự vừa giận vừa sợ, vừa mới chuẩn bị mở miệng tức giận mắng Diệp Phong, nhưng há miệng, lời còn nói ra, trong miệng nhưng là trước phun ra ngoài chút thứ gì, nhìn chăm chăm vừa thấy, trên đất lại có thể nhiều hai viên sau răng cấm. Ta quản thúc ngươi tổ là người nào, thua cuộc muốn dựng nợ, không cửa. Sát theo, Diệp Phong hờ hững một câu, chân như tia chớp vậy nâng lên, hướng Đồng Dự bắp chân cốt đá tới. Đồng Dự bản năng muốn né tránh, có thể hắn tốc độ nơi nào có thể cùng Diệp Phong so sánh, còn không có cùng chân lấy ra, trong lỗ thai nghe được rắc rắc hai tiếng giòn vang, sau đó một cổ dây rức đau dọc theo cẳng chân truyền khắp toàn thân. Phốc thông. Tiếp đó, hắn hai chân như giải tán giá bàn, thẳng quỳ xuống ở Diệp Phong trước người. Hai cái sâm trắng xương đùi đâm thủng cẳng chân da thịt, máu thịt mơ hồ, nhìn như vô cùng dữ tợn. Đám người tĩnh lặng một phiến, tất cả mọi người đều sợ hãi khó chống chọi nhìn Diệp Phong. Tuy ý là ai, cũng không nghĩ tới Diệp Phong ra tay lại có thể sẽ như vậy tàn nhẫn, một cước phế nhân hai chân, như vậy thủ đoạn, biết bao khủng bố, quả là tới phi nhân loại bước. Trở về nói cho thúc ngươi tổ, Ngọc Vương ra ngọc mỏ, tiểu gia thu. Muốn cầm, đến tìm ta muốn. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong thân thể nghiêng về trước, tiến tới Đồng Dự bên hai, lạnh lùng nói. Lời nói xong, hắn quay đầu nhìn cả người run rẩy như run cầm cập trang hợp, nhàn nhạt nói, còn đứng ngươi ở đó làm gì, còn không vội vàng đem hắn xách đi, lưu tại nơi này để cho người nhìn chướng mắt sao. Trang hợp nghe vậy cái này mới thanh tỉnh lại, quang Đồng Dự lật đật hướng phía ngoài chạy đi. Xin lỗi, tiểu đệ không thích nhất người nói không giữ lời, nóng nảy lại có chút không được tốt, để cho chư vị gặp xấu xí. Đến khi trang hợp quang Đồng Dự sau khi rời đi, Diệp Phong xoay người hướng những cái kia chố mắt nhìn nhau khách hàng cửa chắp tay một cái. Đại đại liệt liệt nói. Một lời không hợp cắt đứt người hai chân, cái này còn kêu nóng nảy có chút không tốt. Vậy nếu là tánh khí nóng nảy nói, được là dạng gì, một quyền kết quả hết đối phương mạng nhỏ. Nghe Diệp Phong mà nói, khách hàng cửa trong lòng không khỏi nổi lên lẩm bẩm, nhưng trên mặt nhưng là mạnh gạt bỏ một nụ cười, khoát tay lia liệu nói, nơi nào, đối phó cái này loại nói không giữ lời tiểu nhân, thì phải ác tàn nhẫn đánh một trận, để cho hắn thật tốt dài chút trí nhớ mới được. Lời tuy như vậy, có thể những người này trong lòng cũng đã là quyết định chủ ý, từ nay về sau, thấy Diệp Phong nhất định phải đi vòng, tuyệt đối không thể trêu chọc tên này, nếu không, vạn nhất và Đồng Dự vậy hàng như nhau đắc tội hắn, sợ là chết cũng không biết chết thế nào. Diệp lão bản, ngươi giải được những ngọc thạch này có bán hay không? Bảo sao làm vậy đồng thời, những cái kia khách hàng cửa thấy thèm nhìn trên đất ngọc thạch, hướng Diệp Phong hỏi nói. Diệp Phong ngày hôm nay cắt ra một chất ngọc thạch, mỗi một khối cũng phẩm chất không tầm thường. Tuy nói tất cả mọi người đều trong lòng biết bụng mình, khối kia cực phẩm Dương Chi Mỹ Ngọc và Ngũ Thải Ngọc, Diệp Phong là tuyệt đối sẽ không bán, nhưng còn lại những ngọc thạch này, nhưng cũng để cho người hết sức động tâm. Xin lỗi, những ngọc thạch này ta tạm thời sẽ không ra tay. Diệp Phong lắc đầu một cái, lời nói dịu dàng từ chối khéo những người đó. Lời này vừa ra, đám người nhất thời thất lạc lắc đầu một cái. Một lớn chất ngọc thạch ở phía trước, nhưng chỉ có thể làm xem, mà không cách nào mua, điều này thực là đủ bực người. Lục lao ca, giúp ta chuyện, tìm người giúp ta cầm những ngọc thạch này tìm một xe kéo hồi khách sạn. Diệp Phong cười một tiếng sau đó, đối với Lục Đại Hưu nói. Lục Đại Hưu gật đầu một cái, vội vàng gọi nhân viên làm việc cầm Diệp Phong giải được ngọc thạch, cùng với Đồng Dự bên kia giải được ngọc thạch, tất cả tìm một công cụ xe đựng, kéo hồi khách sạn, dọn vào Diệp Phong trong phòng. Từng cục ngọc thạch thả ở trong phòng, ở thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống lấp lánh rực rỡ, ánh sáng bắn ra bốn phía, như muốn đem mắt người sáng chói mù. Nhất là khối kia cực phẩm Dương Chi Mỹ Ngọc và Ngũ Thải Ngọc, một khối thấu rõ không ránh, một khối sắc sỡ sinh tư, để cho người ta ánh mắt chỉ là tới gần một chút, liền bị sâu đậm hấp dẫn, lại cũng không cách nào lấy ra. Giang Y Tuyết hoàn toàn đắm chìm trong ngọc thạch cám dỗ bên trong, sờ một cái khối này, sờ một cái khối kia, cuối cùng ôm quý trọng nhất vậy hai khối, cười được khỏe miệng cũng sắp liệt đến lỗ tai gốc. Trong sách nói quả nhiên không sai, đàn bà và long cơ hổ là một loại sinh vật, cũng đối với sáng trong suốt đồ không có bất kỳ sức đề kháng. Nhìn nàng dáng vẻ, Diệp Phong lắc đầu cười khổ liền liền. Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Giang Y Tuyết rất nhanh phát hiện Diệp Phong ánh mắt kỳ quái, không nhịn được hiếu kỳ nói. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười híp mắt nói, ta đang thưởng thức nhà chúng ta bà địa chủ mê tiền dáng vẻ. Ta là bà địa chủ, ngươi ha chẳng phải là địa chủ. Ta muốn đấu địa chủ. Nghe được Diệp Phong sắp xếp, Giang Y Tuyết tức giận buông xuống những cái kia mỹ ngọc. Nếu lấy Diệp Phong bên hông thịt mềm đe dọa hắn một câu sau đó, nghi ngờ nói, ngươi kết quả là làm sao làm được có thể bảo đảm mỗi khối nguyên thạch bên trong cũng có thể cắt ra ngọc thạch. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, hướng Giang Y Tuyết nói ra chân tướng. Nếu như ta nói cho ngươi, thật ra thì ta có thể thấy nguyên thạch bên trong tình huống, ngươi tin không? Chương 755, ngươi có hay không nhìn lén qua người khác? Diệp Phong lại có thể thấy nguyên thạch bên trong có hay không ngọc thạch? Giang Y Tuyết kinh ngạc trợn to hai mắt, nàng nhớ Lục Đại Hưu nói qua, nguyên thạch ra sắc liền ít quang cũng theo không ra, Diệp Phong có thể thấy, đây chẳng phải là nói, hắn niệm lực so ít quang cơ hội còn lợi hại hơn. Ngay sau đó, Giang Y Tuyết nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu hơn, hai tay hốt hoảng che trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, vậy là ngươi không phải cũng có thể cách quần áo thấy người khác thân thể. Chỉ cần ta nguyện ý, hẳn không có vấn đề. Diệp Phong chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. À, thử ra hỏa, vậy ngươi có hay không nhìn lén qua ta? Giang Y Tuyết hét lên một tiếng, sau đó đưa tay nắm được Diệp Phong lỗ thai. Ai yêu, nhẹ một chút mà, lại nếu muốn ngưng. Diệp Phong vùng vây mấy cái, gặp Giang Y Tuyết không có ý buông tay sau đó, đành phải qua loa nói, có như vậy 1, 2, 3, 4 lần đi. À, ngươi cái này tử ra hỏa. Còn 1, 2, 3, 4 lần, ta xem là mấy chục lần đi. Giang Y Tuyết một hồi thét chói tai, hướng về phía Diệp Phong một trận quyền, ngay sau đó, nàng nghĩ tới một cái mấu chốt hơn vấn đề. Nhìn chằm chằm Diệp Phong cặp mắt, nghiêm nghị quát hỏi nói, trung thực thẳng thắn, trừ ta ra, ngươi có còn hay không nhìn lén qua người khác? Dĩ nhiên không có. Loại chuyện này, Diệp Phong làm sao có thể thừa nhận, như đinh chém sắt lắc đầu một cái. Ngươi biết như thế trung thực. Giang Y Tuyết đầu tiên là hài lòng hừ hừ liền hai tiếng, nhưng rất nhanh nghĩ đến, ban đầu mình ở thôn Viên Hồ thời điểm, tên này nhưng là muốn trước biện pháp chiếm mình tiện nghi, lập tức lại lần nữa chất vấn nói, chẳng lẽ ngươi không có trộm nhìn lén qua Tiểu Cần? Còn có ngươi cái đó sở căng đan bạn gái Thiên Tiên tỷ tỷ? Tuyệt đối không có. Diệp Phong bình tĩnh lắc đầu một cái, hắn đích xác là không có nhìn lén qua Tô Tiểu Cần và Lưu Phỉ Phỉ thân thể, bởi vì hắn từ không cần trộm xem, đều là quang minh chánh đại nhìn, tự nhiên không tính là mở mắt nói mò. Không được, ta không tin ngươi. Mặc dù Diệp Phong nói kiên quyết, có thể Giang Y Tuyết vẫn là chưa tin hắn có như thế trung thực, còn ngươi nhanh như chớp loạn chuyển, suy tính nên như thế nào mới có thể xác nhận Diệp Phong mới vừa nói là thật vẫn là giả, cùng với làm sao mới có thể diệt sạch hắn sau này lại len lén xem người. Không được, tiếp tục như vậy nữa, không biết nữ nhân này còn muốn chỉnh ra tới cái gì yêu con bướm. Thấy Giang Y Tuyết diễn cảm, Diệp Phong trong lòng thầm nói một tiếng không ổn, cảm thấy rất cần phải có phân tán một chút chú ý của năng lực, nếu không, mình sợ là phải có dương chịu tội. Mà muốn cho người phụ nữ phân tán sự chú ý, tốt nhất biện pháp, đương nhiên là người đàn ông tự mình hy sinh một chút. Ngoan ngoãn vợ tốt, ta có một chuyện trọng yếu và ngươi thương lượng. Còn ngươi nhanh như chấp một chuyện sau đó, Diệp Phong kế để ý tới, giả bộ một bức vẻ mặt nghiêm túc nói. Giang Y Tuyết không khỏi được ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ngươi xem khối kia cực phẩm dương chi mỹ ngọc trắng chứ? Ta muốn đem nó đặt ở trên mình ngươi, và ngươi so một chút, xem kết quả là ngọc trắng, vẫn là ngươi trắng. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, đưa tay nắm ở liền Giang Y Tuyết eo nhỏ nhắn, đem nàng ném tới trên ghế salon, sau đó một cái hổ phác đặt ở trên người nàng. Thử ra hỏa, ngươi đừng hòng chạy đề. Ngươi nằm đến trên ghế salon, Giang Y Tuyết mới phản ứng được Diệp Phong là muốn làm gì, dùng sức dãy giụa, có thể nàng khí lực, sao có thể và Diệp Phong so sánh, xuống 2-3 liền bị lột thành nhắn bóng tiểu bạch dương. Ô! Ngay sau đó, Diệp Phong dùng cuồng bạo nụ hôn nóng bỏng ngăn chặn miệng của nàng, cầm nàng muốn phải nói tất cả nói, toàn bộ đều biến thành uyển chuyển cạn ngâm thấp hát, để cho trong phòng cả phòng xuân sắc, cho dù là khối kia cực phẩm dương chi mỹ ngọc vậy ảm đạm thất sắc. Đáng chết. Ta lúc đi dự nhi còn thật tốt, làm sao một cái trước mắt, chân bị người phế. Ngay tại Diệp Phong đang cùng Giang Y Tuyết diễn ra hoạt sắc sinh thâm lúc, Ngọc Đô đệ nhất bệnh viện bên trong, Đồng Địa Triệt chỉ cách phòng bệnh cửa sổ nhìn vào bên trong một cái, thấy hai danh bác sĩ đang xử lý Đồng Dự trên đùi máu thịt mơ hồ thương thế sau đó, một gương mặt già nua biến thành xanh mét sắc, nhìn bên cạnh bảo sao làm vậy trang hợp lạnh giọng quát hỏi nói. Mới vừa tại trên đổ ngọc đại hội, hắn nhận được một vị bạn già điện thoại, nói để cho hắn quá khứ phẩm định một bụi từ trên trời hái 100 năm tuyết liên, có thể không nghĩ tới, tuyết liên chế tạo liên trà còn không có uống được trong miệng, nhưng nhận được trang hợp điện thoại, nói Đồng Dự bị đánh gãy chân. Đồng gia đích tôn trưởng tôn bị người cắt đứt chân, đây tuyệt đối là một đại sự hạng nhất. Nhận được điện thoại sau đó, Đồng Dự liền tuyết liên trà đều không chú ý uống một hớp, liền chạy thẳng tới bệnh viện. Đồng lão, cắt đứt đồng cụ chân, là cái đó gọi làm Diệp Phong người tuổi trẻ. Thiên cấp cao thủ tản ra huy áp, sao là trang hợp cái này người bình thường có thể tiếp nhận, hai đầu gối mềm nhũn, liền phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, run rẩy nói xảy ra chuyện nguyên ủy chân tướng. Là hắn. Đồng Địa Triệt nghe vậy sắc mặt run lên, trong mắt đằng dâng lên hai luồng nóng bỏng ý định giết người. Tại trên Đổ Ngọc Đại hội lần đầu gặp Diệp Phong thời điểm, mặc dù hắn cảm giác được Diệp Phong tựa hồ có chút không giống tầm thường, nhưng cũng không có để trong lòng. Dù sao đối với thân là thiên cấp hắn mà nói, coi đời này có thể bị hắn nhìn trong mắt người thật sự là lông phượng và sừng lân. Có thể để cho hắn quả thực không có nghĩ tới phải, Diệp Phong lại có thể dám can đảm ở rõ ràng đã phát hiện hắn là thiên cấp cao thủ sau đó, còn đối với Đổng Dự Hạ như vậy ngoan thủ, cái này tỏ rõ là không cầm Đổng ra coi ra gì, vậy không cầm hắn cái này thiên cấp coi ra gì. Thân nhân bệnh nhân ở đây không? Nhưng vào lúc này, hai danh bác sĩ sắc mặt ngưng trọng từ phòng bệnh đi ra, đảo mắt nhìn chung quanh, trầm giọng hỏi nói. Ta là hắn thúc tổ, Dự Nhi hắn tình huống như thế nào? Thấy bác sĩ diễn cảm, Đồng Địa Triệt trong lòng trầm xuống, mơ hồ có một loại không ổn dự cảm. Bệnh nhân hai chân xương cốt xuyên qua tính gãy xương, mặc dù chúng ta tạm thời đem xương tiếp nối, nhưng bệnh nhân vẫn là có tê liệt nguy hiểm, hơn nữa coi như ngày sau khôi phục năng lực đi đứng, nhưng vậy có thể so với người bình thường cứng ngắc. Thân nhân các ngươi tốt nhất có một cái tâm lý chuẩn bị. Bác sĩ hướng Đồng Địa Triệt liếc nhìn sau đó, chậm rãi nói ra bệnh tình. Cái gì? Dự Nhi có thể sẽ tê liệt. Một lời lọt vào tai, Đồng Địa Triệt đầu vang được một thanh âm vang lên, lại cũng không nghe rõ bất kỳ thanh âm. Đồng gia tu luyện công phu, đều ở đây hai cái chân lên, đi đứng một khi tê liệt hoặc chậm chạp, đối với Đồng gia con em mà nói, ý nghĩa sắp trở thành cả đời cùng cổ võ vô duyên phế nhân. Mà từ nay về sau, trong gia tộc sẽ không có nữa Đồng Dự đất đặt chân, bởi vì cổ võ gia tộc chưa bao giờ sẽ bởi vì là một cái người thân phận mà dành cho hắn đặc biệt tài nguyên, chỉ sẽ dựa theo các đệ tử tu luyện thiên tư tới phân phối. Một tên phế nhân, đem sẽ không có bất kỳ bị gia tộc coi trọng tư cách. Đồng Địa Triệt say lòng tu luyện, chưa bao giờ kết hôn, càng không hậu duệ, một mực cầm Đồng Dự làm truyền nhân tới đào tạo, nhưng hôm nay bị hắn ký thác liền kỳ vọng rất lớn Đồng Dự lại bị Diệp Phong đánh tàn phế thành phế nhân. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận? Ánh mắt biến ảo, Đồng Địa Triệt trong mắt hàn mang lóe lên, năm ngón tay chậm rãi nặng chặt, một chữ một cái lạnh lùng nói, giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Chương 756, mệnh không tính là mệnh. Bác sĩ, chẳng lẽ chân hắn không có bất kỳ khỏi hẳn khả năng sao? Trang hợp vậy không nghĩ tới Đồng Dự tình huống lại như vậy gay gắt, run giọng hướng bác sĩ hỏi nói. Xin lỗi, chúng ta y thuật thuật có hạn, có thể cho bệnh nhân giữ được hai cái chân đã là cực hạn. Bác sĩ thở dài lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt khẽ biến, nói, bất quá ta sẽ có một người, có lẽ có thể giúp được hắn. Người nào? Đồng Địa Triệt nghe tiếng vậy tinh thần tỉnh táo, khẩn trương nhìn thầy thuốc nói. Ta Hoa Hạ trẻ tuổi nhất một đời thần y gì, đánh chiếm bệnh ung thư cái này loại bệnh bất trị Diệp Phong. Bác sĩ mặt lộ vẻ sùng kính nói. Diệp Phong. Đồng Địa Triệt ngẩn người, cảm thấy danh tự này có chút quen tai, chần chờ một lát sau, hắn ngửa đầu quỷ dị cười lớn. Các thầy thuốc nói Diệp Phong. Có thể không phải là cắt đứt Đồng Dự hai cái chân, để cho hắn muốn giết chi rồi sau đó mau Diệp Phong. Nếu là Diệp Phong cắt đứt Đồng Dự hai chân, vậy hắn lại làm sao có thể sẽ nguyện ý cho Đồng Dự chữa trị? Bất quá, chuyện này cũng không toàn không khả năng, chỉ cần hắn có thể bắt được Diệp Phong, lấy tánh mạng uy hiếp, thằng nhóc kia chưa chắc sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, giúp Đồng Dự đem gãy mất hai chân chữa. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, Đồng Địa Triệt rất nhanh quyết định chủ ý. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi chăm sóc kỹ hợp mà. Nếu như hắn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng không cần sống. Sau khi quyết định chủ ý, Đồng Địa Triệt hướng Trang Hợp lạnh lùng ném xuống một câu, sau đó sải bước hướng bệnh viện đi ra ngoài. Trang Hợp vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng lại là không ngừng kêu khổ. Nếu như sớm biết đi tới Ngọc Đô xảy ra như thế nhiều sự việc, ban đầu hắn làm sao cũng sẽ không đồng ý Đồng ra mời. Hiện tại tốt lắm, không chỉ có Hoàng Kim nhãn bảng hiệu bị người đập, hơn nữa mạng nhỏ vậy buộc ở liền trên đai lưng quần. Mới vừa lao tiên sinh kia là người nào? Làm sao nóng nảy như vậy nóng nảy, luôn là kêu đánh kêu giết. Bác sĩ nghi hoặc nhìn Trang Hợp, đối với Đồng Địa Triệt thân phận thật là tò mò. Một cái người điên Trang Hợp đang khổ tư kế thoát thân, qua loa đáp lại một câu. Cũng vậy, chỉ có người điên mới như thế không đem người mệnh làm mệnh, miệng đầy xanh xanh tử tử. Bất quá các ngươi để cho một cái người điên đầy phố tán loạn, như vậy thích hợp không? Bác sĩ bất giác Trang Hợp là ở bịa chuyện, tin lấy là như vậy gật đầu một cái sau đó, tiếp theo hiếu kỳ nói. Trong phòng bệnh người bệnh nhân kia hai chân là làm sao đổi thành như vậy? Bị xe đụng phải sao? Bị người một chân đạp. Trang Hợp một hồi phiền lòng, trợn mắt nhìn bác sĩ một mắt, lạnh lùng ném xuống một câu, sau đó kéo ra cửa phòng bệnh sải bước đi đi vào. Một cước cầm người hai chân đạp gãy. Hai danh bác sĩ trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Muốn thật là như vậy nói, vậy đạp tổn thương bệnh nhân tên kia, khí lực nên là bao lớn? Người vượn trên núi sao? Mây bay mưa ngừng. Giang Y Tuyết lười biếng nằm ở trên giường lớn, tóc đen như thác nước vải vậy từ mép giường rủ xuống, mặc dù bằng phẳng trên bụng để một khối trắng trẻo lung linh cực phẩm dương chi mỹ ngọc, có thể cho dù là mỹ ngọc, vậy như cũng không cách nào che giấu nàng da thịt tuyết sắc. Chắc chắc, quả nhiên là người so ngọc đẹp, người so ngọc kiểu, băng cơ ngọc cốt. Diệp Phong thưởng thức trước vậy hoánh nhuận lau một cái không khỏi thẹn thùng, chắc chắc khen ngợi không dứt. Đều nói người đẹp như ngọc, có thể hiện tại Diệp Phong nhưng cảm thấy người đẹp so ngọc còn muốn diêm dúa loẹ loẹt động lòng người. Ngọc mặc dù chân trắng nõn, nhưng chân chính người đẹp, da thịt màu sắc nhưng là chút nào không thua mỹ ngọc phân nửa, hơn nữa còn có mỹ ngọc không có nhiệt độ và co giãn. Tử Gia Hỏa, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước khi vấn đề đây. Giang Y Tuyết cả người mềm nhũn, lại không có khí lực đi níu Diệp Phong lỗ thai, nhưng nàng trong lòng vẫn là tràn đầy nghi ngờ, nói, ngươi kết quả trộm nhìn lén qua mấy người thân thể. Ta bảo đảm Diệp Phong đang chuẩn bị lắc lư nàng đôi câu, nhưng lời còn không lối ra, sắc mặt nhưng là đông lại một cái, tiếp đó khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói, tới được quá nhanh. Thử Gia Hỏa, ngươi nói gì sao? Giang Y Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Phong, lấy là hắn lại đang đổi chủ đề. Y Thì Tuyết, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đợi ta trở lại. Nhưng ra Giang Y Tuyết ý liệu, Diệp Phong lại là thật nhanh từ trên giường nhảy xuống, sau khi mặc quần áo xong, sờ một cái nàng thổi đánh có thể phá gò má, sau đó ngẩng đầu rảo bước đi ra ngoài cửa. Cái này Tử Gia Hỏa đi làm gì? Giang Y Tuyết sững sốt một chút, ngay sau đó, đột nhiên kịp phản ứng, chỉ sợ là Đồng Dự bị Diệp Phong cắt đứt hai chân sự việc truyền ra, hiện ở đó một tu luyện tới thiên cấp đồng địa triệt tới tìm thủ tới. Nghĩ tới đây, lòng nàng không khỏi được rét một cái, lại không hạ đi suy tính Diệp Phong kết quả trộm nhìn lén qua mấy phụ nữ, đáy lòng chỉ còn lại nồng nặc lo lắng và lo âu. Không nghĩ tới ngươi tuổi tác mặc dù già rồi chút, có thể đi đứng vẫn còn đủ lưu loát, so ta tưởng tượng còn phải nhanh một chút. Diệp Phong mới vừa đẩy cửa phòng ra, liền thấy Đồng Địa Triệt đang ở trong hành lang băn khoăn, liền đóng cửa phòng, cười híp mắt trêu nói. Là ngươi cắt đứt Dự Nhi hai chân. Đồng Địa Triệt đang siêu tầm Diệp Phong gian phòng, giờ phút này thấy hắn lại có thể chủ động đi ra, ngẩn người sau đó, lạnh giọng quát hỏi nói. Tự làm bậy không thể sống, tiểu gia ta ghét nhất nói không giữ lời tiểu nhân. Ai bảo hắn đi trên họng súng đụng? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Cho dù là nói không giữ lời, ngươi hơi làm trừng phạt nhỏ là được, cắt đứt hai chân, phế Dự Nhi sau này tu luyện có thể, ngươi chưa thấy được ra tay hơi nặng một chút mà sao? Đồng Địa Triệt không nghĩ tới Diệp Phong biết chủ động từ gian phòng đi ra, càng không có nghĩ tới hắn lại dám ngay trước mình cái này thiên cấp cao thủ mặt còn ra vẻ thông thạo, không khỏi có chút thất thần, sau đó lạnh quát lên. Ta ra tay nặng. Vậy Ngọc Vương ra khu vực khai thác mỏ những cái kia chết oan những thợ đào mỏ đã làm sai điều gì, phải bị hắn giết chết. Diệp Phong lạnh lẽo cười một tiếng, bình tĩnh nhìn thẳng Đồng Địa Triệt cặp mắt nói châm trọng. Trước Diệp Phong đối với Đồng Dự hạ nặng tay, chứ khó chịu hắn nói không giữ lời, một cái nguyên nhân khác, là muốn thay Ngọc Vương ra ngọc trong mỏ những cái kia chết oan các công nhân ra nhất khẩu ác khí. Hắn muốn cho Đồng Dự bởi vì hai chân tàn tật, không cách nào duyên cớ của tu luyện, mặc dù còn sống, nhưng mỗi ngày chịu đựng sống không bằng chết hành hạ. Người ta đều là cổ võ giả, cần gì phải làm bộ làm dạng, một đám người bình thường mà thôi, và con kiến hôi có cái gì khác biệt, giết liền liền giết. Bọn họ mệnh, như thế nào có thể cùng Dự Nhi hai chân làm so sánh? Đồng Địa Triệt khẽ nhíu mày, hừ lạnh nói. Người bình thường mệnh không tính là mệnh, giết liền giết. Diệp Phong cười khanh khách, mặc dù hắn đã sớm biết cổ võ giả vô tình, lại không nghĩ rằng vô tình đến như vậy bước. Hoặc là nói đây không phải là vô tình, mà là một loại đối với sinh mạng tra đạp. Tựa hồ ở Đồng Địa Triệt như vậy cổ võ giả trong mắt, chỉ có cổ võ giả mệnh mới là mệnh, còn như người bình thường, và con kiến nhỏ không việc gì khác biệt. Người đi bộ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ giết chết con kiến nhỏ, cổ võ giả giết hai người bình thường, vậy không coi vào đâu. Như vậy suy luận, để cho thân là bác sĩ Diệp Phong quả thực là khó mà tiếp nhận. Ngay tại lúc này, Đồng Địa Triệt đã không có và Diệp Phong nghiến răng hứng thú, lạnh lùng nói ra chuyến này mục đích. Giúp Dự Nhi cầm hai chân tiếp hảo. Sau đó phế bỏ chính ngươi tu vi, sẽ rời đi Ngọc Đô, trước phát sinh qua sự việc, ta có thể không nhắc chuyện cũ, cho ngươi lưu một con đường sống. Chương 757, thiên cấp thành hai nửa. Cầu người hỗ trợ cũng như thế cương quyết, thiên cấp cao thủ quả nhiên thô bạo. Diệp Phong thờ ơ xông lên Đồng Địa Triệt giơ ngón tay cái, sau đó sờ cả một cái, rêu rêu nói, bất quá tiểu gia ta người này, trời xanh thích cùng người hát làm ngược lại, ta nếu là không nguyện ý giúp đâu, không muốn sẽ chết. Đồng Địa Triệt lạnh lùng một câu. Sau đó nhìn Diệp Phong sau lưng khách sạn gian phòng, tiếp tục nói, không chỉ là ngươi, còn có sau lưng ngươi trong phòng người phụ nữ kia, cùng với ngươi nơi có người thân, ta cũng sẽ từng cái một giết chết. Vậy thì tới đi. Diệp Phong mở rộng thân thể một chút, sau đó nhàn nhạt nói, bất quá tiểu gia rất hoài nghi, ngươi cái này tay chân già yếu, sợ là không chịu nổi tiểu gia thao làm. Ngươi tự tìm cái chết. Đồng Địa Triệt hoàn toàn nổi giận, từ hắn tấn thăng thiên cấp đến hiện tại, còn từ chưa từng gặp qua xem Diệp Phong như vậy cuồng vọng hậu bối. Ngươi dự định ở chỗ này động thủ? Diệp Phong đối với hắn lửa giận làm như không nghe, im lặng nhún nhún vai sau đó, khẽ cười nói, xem ra ngươi thật là đã lao hồ đồ, quên ở loại địa phương này động thủ, chỉ cần ban đầu, liền sẽ đem cảnh sát khai ra. Đồng Địa Triệt nghe tiếng, sắc mặt nhất thời đổi được càng khó coi. Hắn trước luôn muốn chính là giết chết Diệp Phong rồi sau đó mau, căn bản không cân nhắc như vậy nhiều. Đi thôi, tìm một hoang vu đất hoang, cái này cũng sẽ chết ngươi sau đó, cũng không cần có người cho ngươi nhặt xác. Diệp Phong nhún nhún vai, sai bước hướng cửa khách sạn đi ra ngoài. Đồng Địa Triệt xanh cả mặt, hừ hừ hai tiếng sau đó, vẫn là sai bước đi theo. Cổ võ giả giao thủ, thanh thế long trời lở đất, nếu như bọn họ hai cái động tới tay, khách sạn nơi này xác thực sẽ lập tức thông báo cảnh sát. Mặc dù hắn là thiên cấp cao thủ, nhưng cũng không muốn và quốc gia thế lực đứng ở phía đối lập. Ngọc Đô ở vào biên cương, là một tòa thành lập ở sa mạc lên thành phố, nhất là bởi vì đào mỏ duyên cớ, trong thành phố mặt lại là có rất nhiều phế liệu chất đống trượn, ngày thường ít có người đi, chỉ có chó hoang mèo hoang ở nơi đó kiếm ăn hoạt động. Không lớn một hồi công phu, Diệp Phong và Đồng Địa Triệt hai người liền xuất hiện ở Ngọc Đô lớn nhất một nơi phế liệu chất đống trượn. Thằng nhóc, chịu chết đi. Nhìn vòng quanh cơ đó, phát hiện bốn phía không người sau đó, Đồng Địa Triệt ánh mắt lạnh lẽo, phi thân lên, hai chân như ác liệt roi vậy, hướng Diệp Phong đầu trùng trùng rút đi. Lão này tốc độ thật nhanh, thật bén nhọn thế công, thiên cấp quả nhiên không so tầm thường. Diệp Phong sớm làm xong Đồng Địa Triệt tùy thời làm khó dễ chuẩn bị, cước ảnh tấn công tới ngay tức thì, thuận tiện lấy La Yên bộ vọt đến một bên. Vâng! Ngay tại hắn mới vừa tránh ngay tức thì, Đồng Địa Triệt chân trùng trùng rút ra đánh vào Diệp Phong trước đây đứng vị trí một khối to lớn phế liệu lên. Một cước nện xuống, vậy cứng rắn vật liệu đá, lại là lên tiếng đáp lại chia năm xẻ bảy, đá vụn như mưa sa rồi rít lên cao vài hướng bốn phương. Thằng nhóc này thật là cao minh thân pháp. Một cước rơi vào khoảng không, Đồng Địa Triệt ánh mắt căng thẳng. Hắn ở cổ võ giới, có cái tia chớp chân ngoại hiệu, ý nghĩa là thối công như tia chớp, thế công không thể đỡ. Hắn cùng người giao thủ qua vô số lần, vậy gặp qua rất nhiều tự xưng là người nhẹ như yến người, còn từ không có một người có thể tránh thoát hắn đánh bất ngờ thối công, càng không nói đến là Diệp Phong cái tuổi này người tuổi trẻ. Bành! Mà ngay lúc này, Đồng Địa Triệt đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi ác liệt quyền phong tấn công tới, hiển nhiên là Diệp Phong thừa dịp né tránh hắn chân tập kích đồng thời, phát khởi ác liệt phản công. Mặc dù phát giác Diệp Phong thế công, nhưng giờ phút này phòng thủ đã không còn kịp rồi, bất quá Đồng Địa Triệt trên mặt lại không có bất kỳ hốt hoảng vẻ mặt, nội lực vận chuyển, chỗ sau lưng lập tức hình thành một cái nội lực bên ngoài thả đúc thành tường cứng. Vâng!